Tiểu Mãn mí mắt nhảy một chút. Tiểu Mãn nương không có Tiểu Mãn kỳ ngộ, cho nên cho rằng đêm qua sự chính là cái trùng hợp. Tiểu Mãn tắc bất đồng, tỉ tỉ nói Hàn Bân đi tiếp nàng đi. Ân, ta nói trời tối, bên ngoài có người xấu. Người khuê nữ nói bên ngoài không người xấu, bên ngoài có cha. Kết quả bên ngoài thật là có cha. Người nói xảo bất xảo. Chương 168 nữ nhi của ta có phải hay không tinh quái? Tiểu Mãn cười cười, bọn họ cha con hai người cảm tình hảo. Nhưng không. Mọi người đều nói mẫu tử liên tâm, ta xem bọn họ hai cái là cha con liên tâm. Các nàng nói này đó văn văn nghe không hiểu, cũng không muốn nghe, đại cô, tỷ tỷ muội muội như thế nào còn không có trở về. Một hồi liền đã trở lại. Đại cô cho ngươi lấy mấy cái món đồ chơi. Hào đi. Tiểu Mãn đi vào cấp văn văn cầm mấy cái món đồ chơi. Tiểu Mãn lại cùng nàng nương hàn huyên sẽ khác, tỷ tỷ còn không có trở về. Phần 110. Văn văn không nghĩ đợi, nãi nãi, chúng ta đi tìm tỷ tỷ muội muội đi thôi. Ngươi lại chơi sẽ, tỷ tỷ ngươi muội muội một hồi liền đã trở lại. Thật sự. Thật sự. Vậy được rồi. Lại một lát sau, tỷ tỷ còn không có trở về. Tiểu Mãn nương hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, tỷ tỷ có phải hay không ở bên ngoài ngủ rồi. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ liền minh bạch, có thể là Hàn Bân làm các nàng ở bên ngoài nhiều chơi sẽ. Tiểu Hắc, đi đem tỷ tỷ kêu trở về. Tiểu Hắc đáp ứng rồi một tiếng liền đi ra ngoài. Một hồi, Tiểu Hắc liền đem tỷ tỷ ngậm đã trở lại. Tiểu Hắc phía sau còn đi theo 7-8 cái tiểu hài tử. Vào đại môn, Tiểu Hắc liền đem tỷ tỷ phóng tới trên mặt đất. Tỷ tỷ cùng tả tả, hữu hữu, đệ đệ nhìn đến Tiểu Mãn nương cùng văn văn liền cùng nhau hô thanh bà ngoại hảo, văn văn muội muội tỷ tỷ hảo. Tiểu Mãn nương, ngoan. Văn văn, ca ca hảo, tỷ tỷ muội muội hảo, đệ đệ hảo. Tả tả, nương, ngươi có phải hay không kêu chúng ta trở về cùng văn văn muội muội chơi? Ân. Chúng ta đây mang văn văn muội muội đi ra ngoài chơi đi. Cha ta làm chúng ta ở bên ngoài chơi. Ân. Chiếu cố hảo văn văn muội muội. Hảo. Mau giữa trưa thời điểm, tả tả mới lãnh đệ đệ muội muội trở về. Tiểu Mãn nương phải đi về, Tiểu Mãn không làm. Tả tả, đi kêu ngươi mợ lại đây ăn cơm. Hảo. Một hồi, Hàn Bân cũng đã trở lại. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, tỷ tỷ lại tưởng ngồi vào nàng bà ngoại bên cạnh làm nàng bà ngoại uy nàng ăn cơm. Hàn Bân chạy nhanh đem tỷ tỷ ôm tới rồi chính mình bên người, ngươi là đại hài tử, đến chính mình ăn cơm. Tỷ tỷ, ta không lớn. Hàn Bân, lớn. Ngoan, chính mình ăn. Ngươi xem, đệ đệ cũng chính mình ăn. Đệ đệ, tỷ tỷ, ta vừa rồi nhìn, bà ngoại trong chén cơm cùng chúng ta trong chén cơm giống nhau. Thiến Thiến vừa nghe liền cười. Tỷ tỷ, phải không? Ta nếm nếm. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nhìn Thiên. Thật ông trời, ngươi khẳng định là cố ý. Tỷ tỷ muốn đi Tiểu Mãn nương kia, Hàn Bân lập tức đem nàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, không cần nếm. Ngươi bà ngoại trong chén cơm cùng chúng ta trong chén cơm đều là từ một cái trong nồi muỗng ra tới. Hàn Bân đem tỷ tỷ chén cùng cái muỗng phóng tới tỷ tỷ trong tay, ăn cơm, hôm nay cơm nhưng thơm. Tỷ tỷ xem chạy không được liền thở dài, hảo đi. Thiến Thiến cười đau bụng, tỷ, ngươi khuê nữ thật tốt chơi. Tiểu Mãn cười cười, ta mỗi ngày đều tưởng tấu nàng. Thiến Thiến, a, Tiểu Mãn, thật sự. Hàn Bân nhìn nhìn tỷ tỷ. Ý tứ, nghe được không? Ngươi nếu là không chính mình ăn cơm, ngươi nương liền phải tấu ngươi. Tỷ tỷ rụt rụt cổ, cha, nương tưởng tấu ta. Hàn Bân, cha đánh không lại ngươi nương. Cho nên, tỷ tỷ lập tức muỗng một cái muỗng cơm nhét vào chính mình trong miệng, nương, hôm nay cơm ăn ngon thật. Nương, ngươi ăn nhiều một chút. Thiến Thiến, ai nha, không được. Cười chết ta. Tỷ, nhà ngươi ăn một bữa cơm đều như vậy náo nhiệt. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán, ta cũng không nghĩ như vậy náo nhiệt. Thật sự, tỷ tỷ, mợ, cơm lạnh liền không thể ăn. Nàng như vậy vừa nói, Tiểu Mãn nương cũng vui vẻ. Tiểu Mãn, ngươi khuê nữ chính là cá nhân tinh. Tiểu Mãn tưởng, nàng khuê nữ nói không chừng thật đúng là cái tinh quái. Cơm nước xong, Tiểu Mãn nương liền mang theo Thiến Thiến cùng Văn Văn đi rồi. Hàn Bân tìm cái không trộm hỏi hỏi tả tả, biết tỷ tỷ một buổi sáng đều đi theo bọn họ ở bên ngoài chơi sau mới yên tâm điểm. Hàn Bân, nháo nháo, đằng đằng đều đi rồi về sau, Tiểu Mãn khiến cho tả tả, Hữu Hữu mang theo đệ đệ đi ra ngoài đi chơi. Bọn họ muốn mang tỷ tỷ đi ra ngoài, Tiểu Mãn nói tỷ tỷ muốn cùng Lao Thượng học chơi cờ. Tả tả, Hữu Hữu đều học quá. Đệ nói hắn cũng muốn học. Tiểu Mãn nói trước giáo tỷ tỷ, tỷ tỷ biết lại dạy hắn, hắn lúc này mới đi theo tả tả, Hữu Hữu đi ra ngoài. Tả tả mang theo bọn đệ đệ sau khi rời khỏi đây, Lao Quách liền đi phòng bếp cân nhắc ăn đi. Lao Thượng đem bàn cờ cờ hòa tử tử trong phòng bắt được phòng khách, tới, tiểu nha đầu, Thượng gia gia giáo ngươi chơi cờ. Hảo. Lao Thượng đem bàn cờ dọn xong sau, tỷ tỷ liền ngồi tới rồi Lao Thượng đối diện. Lao Thượng đang chuẩn bị giáo tỷ tỷ chơi cờ, Tiểu Mãn dọn cái ghế ngồi xuống bọn họ bên cạnh. Lao Thượng cho rằng Tiểu Mãn muốn xem bọn họ chơi cờ, không nghĩ tới. Tiểu Mãn chỉ tỷ tỷ, nàng là cái gì? Lao Thượng sửng sốt một chút. Cái gì? Tỷ tỷ chớp chớp mắt, nương, ta là ngươi khuê nữ. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, ta biết ngươi là ta khuê nữ. Thượng thúc, nàng có phải hay không tinh quái? Lao Thượng vẫn là không nghe hiểu, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ hỏi, ngươi đêm qua ở ngươi bà ngoại ra thấy cha ngươi đi tiếp ngươi đi. Tỷ tỷ, ân. Tiểu Mãn, ngươi còn biết bên ngoài không người xấu. Tỷ tỷ. Ân, Tiểu Mãn, ngươi là thấy thế nào đến? Tỷ tỷ, muốn nhìn liền thấy được. Tiểu Mãn đem Tiểu Hắc kêu tiến vào, vậy ngươi nhìn xem tả tả bọn họ hiện tại ở đâu chơi. Hảo, tỷ tỷ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, bọn họ ở đông chủ nhân. Tiểu Mãn nhìn nhìn Tiểu Hắc liền đi ra ngoài. Một hồi, Tiểu Hắc đã trở lại. Tiểu Hắc kêu vài tiếng. Tiểu Mãn nhìn Lão Thượng nói, tả tả bọn họ đúng là đông chủ nhân. Ngươi chờ một chút, ta nhìn xem. Lao Thượng đem đôi mắt đóng lên. Tỷ tỷ nhìn nhìn Tiểu Mãn lại nhìn nhìn Lao Thượng, nương, Thượng gia gia, các ngươi đang làm gì? Tiểu Mãn sờ sờ tỷ tỷ đầu, không có gì. Đúng rồi, ngươi đêm qua nói bên ngoài không người xấu có phải hay không bởi vì bên ngoài không ai? Có người. Vậy ngươi như thế nào biết bọn họ không phải người xấu? Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, không biết. Ý của ngươi là ngươi biết bọn họ không phải người xấu, nhưng ngươi không biết ngươi vì cái gì biết bọn họ không phải người xấu. Tỷ tỷ gật gật đầu. Tiểu Mãn xem Lão Thượng mở mắt ra lại hỏi, nữ nhi của ta cái gì lai lịch? Không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định. Nàng không phải yêu tinh. Tiểu Mãn nhíu mày, ngươi cũng không biết. Ân. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ tưởng, có nghịch thiên bản lĩnh lại không có nghịch thiên vũ lực. Thượng thúc. Ngươi có thể hay không thu nàng vì đồ đệ? Có thể. Kia. Ngươi có phải hay không cũng muốn đem bản lĩnh của ngươi đều dạy cho nàng? Tiểu Mãn gật gật đầu, nàng nếu là không có bảo hộ chính mình năng lực liền sẽ trở thành người khác công cụ. Lao Thượng nhìn nhìn tỷ tỷ, ta sẽ đem ta suốt đời sở học tất cả đều giáo với nàng. Tiểu Mãn, cảm ơn. Lao Thượng, ngươi ta không cần nói cảm ơn. Dược thực cùng nguyên. Lao Quách tay nghề có đôi khi cũng có thể. Ngươi hiểu đi. Tiểu Mãn gật gật đầu. Lao Thượng nhìn tỷ tỷ nói, tiểu nha đầu, ngươi về sau không cơ hội lười biếng. Tỷ tỷ chớp chớp mắt, các ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu. Tiểu Mãn sờ sờ tỷ tỷ mặt. Về sau ngươi liền đã hiểu. Hiện tại, ngươi cấp nương nhớ kỹ, ngươi có thể xuyên thấu qua tường, xuyên thấu qua môn nhìn đến bên ngoài người sự không thể cùng người khác nói. Ngươi biết ai là người xấu sự cũng không thể cùng người khác nói. Ngươi nếu là cùng người khác nói ngươi liền sẽ không còn được gặp lại chúng ta. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, ta có thể cùng cha nói sao? Chương 169 từ bầu trời ném xuống tới. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ hỏi, ngươi tưởng cùng cha ngươi nói. Tỷ tỷ, ân. Tiểu Mãn cười cười, vậy nói đi. Hàn Bân nếu là biết nàng khuê nữ có này bản lĩnh, không biết có thể hay không ngủ không yên. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ đôi mắt nói, nhớ kỹ, chuyện này chỉ có thể cùng cha, nương còn có ngươi Thượng gia gia nói. Nháo nháo, đang đằng bọn họ chính là lại thông minh cũng là hải tử. Lao Quách cùng Thang Tuệ Tuệ bọn họ nếu là đã biết khả năng sẽ giống nàng giống nhau lo lắng. Tỷ tỷ, hảo. Lao Thượng, Tiểu Mãn, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Có chúng ta ba cái ở, không ai có thể khi dễ tỷ tỷ, chờ chúng ta lão không động đậy nổi. Nàng năm cái huynh đệ cũng trưởng thành. Tiểu Mãn cười cười, nàng chính mình cũng đến cường đại. Lao Thượng, ân. Tiểu nha đầu, tới, Thượng gia gia giáo ngươi chơi cờ. Tỷ tỷ, hảo. Nương, ngươi sẽ chơi cờ sao? Tiểu Mãn sờ sờ tỉ tỉ đầu, sẽ, nhưng không ngươi thượng gia gia hạ hảo. Ngươi thượng gia gia trừ bỏ chơi cờ còn có thật nhiều bản lĩnh khác, ngươi muốn cùng ngươi thượng gia gia hảo hảo học, còn có ngươi Quách gia gia, ngươi Quách gia gia cũng rất lợi hại. Chơi cờ có thể ngồi, nấu cơm đã có thể không thể ngồi, nương, ta có thể không cùng Quách gia gia học sao? Tiểu Mãn nhướng mày, không được. Ca ca ngươi đệ đệ đều phải học, cho nên ngươi cũng muốn học. Tỷ tỷ tiểu mày lập tức trâu lên, đều phải học nha. Tiểu Mãn, ân, kia, hào đi. Tiểu Mãn đem tỷ tỷ ôm tới rồi trong lòng ngực, tới, nương ôm ngươi. Vừa nghe Tiểu Mãn muốn ôm nàng, tỷ tỷ lập tức liền vui vẻ, hảo. Hạ sẽ, Lao Thượng cùng Tiểu Mãn liền phát hiện tỷ tỷ học đồ vật thực mau. Lao Thượng, Tiểu Mãn, nha đầu này tuyệt đối là ông trời thân quê nữ. Tiểu Mãn cười cười. Qua hơn một giờ, Tiểu Mãn khiến cho tỷ tỷ đi ra ngoài đi chơi. Tỷ tỷ không nghĩ đi ra ngoài, nương, ta thích chơi cờ. Tiểu Mãn méo méo tỷ tỷ cái mũi, kia cũng không thể vẫn ngồi như vậy. Tiểu Hắc, tiến vào đem nha đầu này ngậm đi ra ngoài. Một hồi, Tiểu Hắc liền vào được. Tỷ tỷ ôm Tiểu Mãn cổ không buông tay. Tiểu Mãn rất ít ôm nàng, nàng tưởng ở Tiểu Mãn trong lòng ngực nhiều đợi lát nữa. Nương, ta còn không có học được chơi cờ đâu. Ngày mai lại học. Ta còn tưởng lại học được. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Ông trời khẳng định là ngại chính mình khuê nữ lười, cho nên liền đem nàng từ bầu trời ném xuống tới. Tiểu Hắc, đem nàng ngậm đi. Tiểu Hắc ngậm tỷ tỷ đều ra cửa, tỷ tỷ còn ở kêu, nương, ta thích chơi cờ. Thượng gia gia, ta còn tưởng lại tiếp theo bàn. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Tiểu Hắc, mang nàng đi tìm tả tả đi. Tỷ tỷ vừa nghe muốn đi ra ngoài lập tức sửa miệng. Nương, ta tưởng cùng Tiểu Hắc chơi. Tiểu Hắc, ta sẽ chơi cờ, ta dạy cho ngươi chơi cờ. Tiểu Mãn nhìn nhìn Lão Thượng, ta phải làm điều Tiểu Roi. Ha ha, Trương Quân hôm nay nghỉ ngơi. Trong nhà lương thực không nhiều lắm, Trương Quân liền đi mua chút. Mau về đến nhà thời điểm lại gặp Tiểu Hắc cùng tỷ tỷ lại ngủ rồi. Trương Quân vừa thấy liền cười, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào lại ngủ rồi? Tỷ tỷ mở to mắt nhìn nhìn Trương Quân, Trương Thúc Thúc hảo. Ngươi hảo. Ngươi có phải hay không mệt nhọc? Mệt nhọc liền về nhà đi. Hắn cùng người hỏi thăm, mọi người đều nói Hàn Lữ trưởng gia mã thông nhân tính. Tiểu Hắc, nha đầu này mệt nhọc, ngươi mang nàng trở về đi. Tỷ tỷ thở dài, Trương Thúc Thúc, ta phải đi chơi. A, tiểu hài tử không đều thích chơi sao? Như thế nào nha đầu này nói lên chơi tới một chút đều không cao hứng? Tỷ tỷ hướng Trương Quân phất phất tay, thúc thúc tái kiến. Lại. Tái kiến. Tiểu Hắc ngậm tỷ tỷ từ Trương Quân bên người đi qua. Trương Quân phát hiện tỷ tỷ lại đem đôi mắt đóng lại tới. Trương Quân tâm tưởng, nha đầu này là đến có bao nhiêu vây nha. Không được, lần sau thấy Hàn Lữ trưởng đến cùng hắn nói, hai tử mệt nhọc liền đừng làm hai tử ra tới chơi. Trong lúc vô tình, tỷ tỷ lại đem Tiểu Mãn cùng Hàn Bân hố. Buổi tối. Hàn Bân vừa trở về liền nhìn đến con của hắn khuê nữ đều ở phòng bếp. Các ngươi hôm nay như thế nào đều tại đây? Quách Thúc, ngươi không chê bọn họ phiền nha. Lao Quách cười ha hả, không chê. Tới, tỷ tỷ, đem cái này giặt sạch. Nháo nháo, ta tới tẩy đi. Ngươi còn có khác sự. Lao Quách đem đồ ăn đưa cho tỷ tỷ, đây là ngươi sống. Tỷ tỷ đem đồ ăn tiếp nhận đi sau nhìn Hàn Bân vẻ mặt đau khổ nói. Nương làm chúng ta cùng Quách gia gia học nấu cơm. A. Phần 111. Nháo nháo, nương nói, chúng ta không chỉ có muốn đem Quách gia gia bản lĩnh học được tay, còn muốn đem Thượng gia gia cùng các ngươi bản lĩnh đều học được tay. A. Ngươi nương này Hàn Bân vốn dĩ tưởng nói, ngươi nương đây là muốn làm gì nha? Sau lại cảm thấy hắn nếu là nói như vậy nói bọn nhỏ khả năng sẽ đối chuyện này sinh ra nghi ngờ, ngươi nương đây là tưởng đem các ngươi bồi dưỡng thành toàn mới. Hào hào học, nghệ nhiều không áp thân. Nháo nháo, đã biết. Tỷ tỷ, cha, ta có thể hay không trường đến nháo nháo ca ca như vậy cao lại học. Hàn Bân chỉ đệ đệ, ngươi xem, đệ đệ cùng ngươi giống nhau cao. Đệ đệ, tỷ tỷ, rửa rau thực hảo chơi. Tỷ tỷ, vừa rồi ta còn ở đồ ăn phát hiện một cái sâu, cái kia sâu lục lục, mập mạp, nhưng hảo chơi. Tỷ tỷ, ta thích chơi cờ. Hàn Bân ngồi xổm xuống nhìn tỷ tỷ nói, đệ đệ nói rất đúng. Nấu cơm nhưng hảo chơi. tới, cha cùng ngươi cùng nhau tẩy. Tỷ tỷ chiều chung quanh nhìn nhìn. Ca ca đệ đệ đều ở làm việc, hiện tại cha lại gia nhập tiến vào. Hào đi. Hàn Bân vẫn luôn ở phòng bếp mang theo tỷ tỷ làm việc. Cơm nước xong, Hàn Bân mới có thời gian hỏi, tiểu mãn, ngươi nghĩ như thế nào lên làm bọn nhỏ cùng Quách Thúc học nấu cơm? Ngươi đoán. Ta đoán ngươi là muốn cho tỷ tỷ học nấu cơm, lại sợ nàng một người không nghĩ học, cho nên khiến cho nháo nháo bọn họ bồi nàng học. Tiểu mãn cười cười, một nửa. Kia một nửa kia là cái gì? Tiểu mãn đem tỷ tỷ kêu tiến vào. Tỷ tỷ cơm nước xong liền ngồi ở ghế trên không nhúc nhích, tiểu mãn làm tả tả, hữu hữu, đệ đệ mang nàng đến trong viện chơi sẽ. Tỷ tỷ tiến vào sau, tả tả nhóm còn ở trong sân chơi. Nháo nháo, đang đằng ở phòng bếp rửa chén. Ngươi không phải tưởng cùng cha ngươi nói sao? Nói đi. Tỷ tỷ lập tức không nhớ tới, tiểu mãn liền nhắc nhở nàng. Tỷ tỷ nhớ tới sau liền nói, cha, ta đêm qua thấy ngươi đi tiếp ta đi. Cha đi, ngươi tự nhiên liền thấy. Hàn Bân nhìn tiểu mãn. Ý tứ, này cùng nấu cơm có cái gì quan hệ? Tiểu mãn cười cười, tỷ tỷ, ngươi Quách gia gia hiện tại đang làm gì? Tỷ tỷ chiều lao Quách cùng lao thượng nhà ở nhìn nhìn. Rửa chân. Ngươi thượng gia gia đâu? Thượng gia gia ngồi ngủ rồi. Ngươi thượng gia gia không ngủ. Ngươi thượng gia gia đó là ở đả tọa. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân, ngươi đi Quách Thúc bọn họ trong phòng nhìn xem. Xem tỷ tỷ nói đúng không? Xem cái này làm gì? Tiểu mãn cười cười, một hồi lại nói cho ngươi. Hào đi. Một hồi, Hàn Bân liền đã trở lại, khuê nữ. Ngươi vừa rồi có phải hay không chạy đến ngươi Quách gia gia bọn họ trong phòng đi chơi? Không có. Không có. Tiểu mãn, tỷ tỷ, ngươi nhị hoa ca ca đang làm gì? Tỷ tỷ chiều cách vách nhìn, nhị hoa ca ca ở làm bài tập. Hàn Bân, ca ca ngươi mang ngươi đi cách vách đi chơi. Không có. Vậy ngươi như thế nào? Hàn Bân còn chưa nói xong đã bị tiểu mãn đánh gãy, ngươi đi xem nhị hoa có phải hay không ở làm bài tập. Hàn Bân nhìn tỷ tỷ, hảo. Một hồi, Hàn Bân liền đã trở lại. Mặt ngoài, Hàn Bân cùng bình thường giống nhau. Nhưng tiến phòng, Hàn Bân liền đóng cửa lại, khuê nữ, ngươi là như thế nào biết nhị hoa ở làm bài tập? Nhìn đến. Tiểu mãn cười cười, vẫn là ta tới nói đi. Tiểu mãn sau khi nói xong, Hàn Bân trên mặt biểu tình đặc biệt phong phú. Khiếp sợ, lo lắng, không tha. Qua một hồi lâu, Hàn Bân mới nhìn tỷ tỷ nói, khuê nữ, cha cùng ngươi thương lượng sự kiện. Chương 170 nương, ta không phải con lửa. Tỷ tỷ, hảo. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm tới rồi trong lòng ngực, cha hỏi trước ngươi, ngươi nương cùng ngươi nói, chuyện này ngươi chỉ có thể với ai nói. Cha, nương, còn có thượng gia gia. Nghe được tỷ tỷ nhớ kỹ, Hàn Bân yên tâm điểm, đúng vậy, việc này ngươi chỉ có thể cùng chúng ta ba cái nói. Về sau ngươi học đồ vật thời điểm cha nếu là có rảnh, cha liền bồi ngươi học. Tỷ tỷ ở Hàn Bân trong lòng ngực giật giật. Vốn dĩ, tỷ tỷ là ngồi ở Hàn Bân trong lòng ngực, hiện tại biến thành nằm ở Hàn Bân trong lòng ngực. Nam hào sau, tỷ tỷ nhìn Hàn Bân hỏi, tựa như vừa rồi như vậy sao? Ân. Hảo. Tiểu mãn nhìn nằm ở Hàn trong lòng ngực nha đầu lười quyết định ngày mai liền làm điều tiểu roi. Hàn Bân kỳ thật không nghĩ làm tỷ tỷ học nhiều như vậy đồ vật. Hàn Bân luyến tiếc tỷ tỷ chịu khổ. Nhưng, thôi, nếu ông trời cho nàng người khác không có bản lĩnh, kia nàng phải so người khác vất vả. Lại nói, bất luận cái gì trả giá đều là có hồi báo. Hàn khuê nữ trời sinh liền so người khác nhiều chút bản lĩnh, nếu là lại đem hắn, tiểu mãn, lao thượng, lao quách bản lĩnh học được tay, kia hắn liền không cần sợ khuê nữ bị người khác khi dễ. Hàn Bân biết tỷ tỷ nhớ kỹ tiểu mãn nói sau lại hứa hẹn bồi tỷ tỷ cùng nhau học, tỷ tỷ thực vui vẻ, cha, ngươi muốn cùng ta thương lượng cái gì? Hàn Bân sờ sờ cái mũi, kia cái gì? Ân, khuê nữ, về sau. Về sau ngươi đừng hướng trong phòng xem. Đặc biệt là cha cùng nương nhà ở. Tỷ tỷ chớp chớp mắt, vì cái gì? Này, đúng rồi, cũng không thể hướng về đút cờ xem. Tỷ tỷ, vì cái gì? Hàn Bân, về sau ngươi sẽ biết. Tỷ tỷ, về sau là khi nào? Hàn Bân, chờ ngươi trưởng đến ngươi nương như vậy cao thời điểm. Tỷ tỷ, Úc. Cha, ngươi sẽ kể chuyện xưa sao? Sẽ. bất quá, cha sẽ giảng chuyện xưa đều là đánh giặc. Ngươi muốn nghe sao? Muốn. Hảo. Kia cha liền cho ngươi giảng. Năm ấy mùa đông, cha. Giảng đến một nửa, tỷ tỷ liền ngủ rồi. Hàn Bân sờ sờ tỷ tỷ mặt, ta khuê nữ có này bản lĩnh cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Tiểu Mãn cười cười, chỉ cần chúng ta đủ cường, nàng chính mình cũng đủ cường, đó chính là hạnh. Hàn Bân nhìn nhìn ở trong lòng ngực hắn ngủ lại hương lại ngọt nữ nhi, tỷ tỷ tính tình này. Tiểu Mãn cười cười, ngày mai ta làm điều tiểu roi. Hàn Bân cái thứ nhất phản ứng chính là, ngươi sao lại có thể như vậy? Nhưng là, hành đi. Bất quá, tận lực không cần thật đánh. Chính là đánh cũng đánh nhẹ điểm. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà, ngươi là thân cha, ta là mẹ kế. Ta không phải ý tứ này. Ta chính là luyến tiếc hài tử chịu khổ. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Ta biết. Ta chính là. Tính, không nói. Ta đem nàng ôm đến trên giường đi. Ân, yên tâm, ta là mẹ ruột. Ngay hôm sau, Tiểu Mãn thật sự làm điều tiểu roi. Đệ đệ nhìn đến sau liền hỏi, nương, ngươi là tự cấp chúng ta làm món đồ chơi sao? Không phải. Đi đem tỷ tỷ ngươi kêu lên tới. Hảo. Một hồi, đệ đệ liền lôi kéo tỷ tỷ lại đây, nương, tỷ tỷ tới. Ân. Tiểu Mãn cơ cơ trong tay roi, biết đây là cái gì sao? Đệ đệ, roi. Tỷ tỷ trực giác không thích Tiểu Mãn trong tay đồ vật, không biết. Tiểu Mãn cười cười, kia nương hiện tại liền nói cho ngươi. Thứ này kêu roi. Biết làm gì vậy sao? Đệ đệ, ta biết. Đuổi con lửa. Tỷ tỷ, không biết. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, kia nương hiện tại liền mang ngươi đi xem thứ này là làm gì dùng. Tỷ tỷ rụt rụt cổ, đệ đệ vừa rồi nói, ta hiện tại đã biết. Tiểu Mãn nhìn nhìn Tiểu Hắc liền tới đây. Tiểu Mãn đem tỷ tỷ phóng tới Tiểu Hắc trên lưng, hai nghe không bằng mắt thấy. Đệ đệ, ngươi muốn hay không cùng nương đi ra ngoài? Đệ đệ, muốn. Tiểu Mãn cưới Tiểu Hắc mang theo tỷ tỷ cùng đệ đệ tới rồi ly quân khu gần nhất thôn. Thôn này có một con trâu, hai chỉ lừa. Người trong thôn xem Tiểu Mãn một nữ nhân cưới ngựa mang theo hai đứa nhỏ liền cảm thấy quái. Hiện tại mã nhưng đều là tập hưu. Một cái béo đại thầm hỏi, đồng chí, ngươi là cái nào thôn? Ngươi này mã. Ân. Ngươi này mã cũng thật tráng. Tiểu Mãn cười cười, đại thẩm, ta là phía trước quân khu. Bọn nhỏ chưa thấy qua lửa, ta dẫn bọn hắn đến xem. Đại thẩm, các ngươi thôn có lửa sao? Phía trước quân khu nha. Trách không được béo đại thẩm vốn dĩ tưởng nói trách không được có thể cưỡi ngựa mang theo hải tử hạt chuyển động. Nhưng không mặt mũi nói, trách không được chưa thấy qua lửa. Đại thẩm, các ngươi thôn có lửa sao? Có. Béo đại thẩm nhắm hướng đông chỉ, ngươi hướng kia đi liền thấy được. Tiểu Mãn cùng béo đại thẩm nói thanh tạ liền mang theo tỷ tỷ cùng đệ đệ đi rồi. Một hồi, Tiểu Mãn liền nhìn đến con lừa. Con lừa đang ở làm việc, mặt sau có cái lao bá đi theo. Lao bá trong tay cầm một cây roi, con lừa nếu là không đi rồi, lao bá liền dùng roi đánh một chút, con lừa liền lại tiếp tục đi phía trước đi. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ hỏi, biết roi là đang làm gì sao? Tỷ tỷ không nghĩ nói. Đệ đệ, đã biết. Tiểu Mãn cười cười. Tỷ tỷ ngươi còn không biết, chúng ta lại bồi nàng xem sẽ. Đệ đệ sờ sờ đầu, này không đồng nhất xem liền hiểu chưa? Tỷ tỷ, roi là dùng để đuổi con lừa nếu là không làm việc, ngươi liền dùng roi đánh nó một chút nó liền lại bắt đầu làm việc. Tỷ tỷ nhìn xem con lừa lại nhìn xem Tiểu Mãn trong tay Tiểu Roi, nương, nhà ta không con lừa. Tiểu Mãn cười cười, nhà ta không con lừa, nhưng là nhà ta có cái nha đầu lười. Tỷ tỷ vừa nghe liền dùng tay bưng kín chính mình tiểu thí thí, nương, ta không phải con lừa. Ngươi không thể dùng roi đánh ta. Hảo, nương không cần roi đánh ngươi. Tỷ tỷ yên tâm. Nhưng, nàng mới vừa bắt tay từ chính mình tiểu thí thí thượng lấy ra, Tiểu Mãn liền nói tiếp, nương dùng gậy gộc. Tỷ tỷ chạy nhanh lại dùng tay đem chính mình tiểu thí thí bưng kín. Đệ đệ, tỷ tỷ, gậy gộc là ngạnh, roi là mềm. Tỷ tỷ đôi mắt cái mũi đều mau trâu đến cùng nhau, đều đau. Đệ đệ, kia. Nương, ngươi có thể hay không không đánh tỷ tỷ? Nàng chỉ cần không trộm lười, nương liền không đánh nàng. Như vậy nha. Đệ đệ nhìn tỷ tỷ nói, vậy ngươi cũng đừng lười biếng. Tỷ tỷ nhìn xem Tiểu Mãn trong tay Tiểu Roi, sờ sờ chính mình tiểu thí thí, nhìn xem tiểu mãn trong tay tiểu roi, sờ sờ chính mình tiểu thí thí. Qua một hồi lâu, tỷ tỷ mới nói, nương, ta có thể trộm một chút lười sao? Liên một chút. Tiểu mãn cũng không nghĩ đem hải tử bức quá cấp, có thể. Tỷ tỷ thật dài ra khẩu khí, nương, chúng ta về nhà đi. Hảo. Tiểu mãn đem tỷ tỷ cùng đệ đệ phóng tới tiểu hắt trên lưng. Tỷ tỷ lại quay đầu lại nhìn con lửa. Tiểu mãn cười cười. Vốn dĩ, tiểu mãn tưởng chờ tỷ tỷ, đệ đệ lại đại điểm lại dạy các nàng luyện công. Hiện tại, từ ngày hôm sau bắt đầu, tiểu mãn khiến cho tỷ tỷ cùng đệ đệ đi theo các nàng cùng nhau luyện công. Đương nhiên, tỷ tỷ cùng đệ đệ tuổi tiểu, tiểu mãn cũng sẽ không làm cho bọn họ luyện quá dài thời gian. Trừ bỏ luyện công, lão thượng cũng bắt đầu giáo các nàng huyền học phương diện đồ vật. Tại đây phương diện, tỷ tỷ thiên phú rõ ràng so nháo nháo bọn họ cao. Hàn Bân cũng thực hiện chính mình hứa hẹn, có thời gian liền bồi bọn nhỏ học. Tỷ tỷ cùng lão thượng học thời điểm chưa bao giờ làm việc riêng. Cùng tiểu mãn cùng lão quách học thời điểm liền không được. Một hồi liền tưởng lười biếng. Nàng một lười biếng, tiểu mãn liền đem cái kia tiểu roi lấy ra tới lay động. Vừa thấy đến roi, tỷ tỷ cũng không dám lười biếng. Tiểu mãn nhìn chằm chằm tỷ tỷ học bản lĩnh thời điểm, nàng cũng bị người theo dõi. Theo dõi nàng không phải người khác, đúng là đem nháo nháo cùng đằng đằng lộng hôn Kiều Ngọc. Vận động ngay từ đầu, Kiều Ngọc liền tham với đi vào. Chương 171 đều không có kết cục tốt. Kiều Ngọc đem nháo nháo cùng đằng đằng lộng hôn sau còn tưởng tùy tiện chỉ một cái đương lão đại. Tiểu mãn đánh nàng một cái tát, nói câu đức hạnh có mệt, không xứng làm nghề y y. Sau lại Hoắc sư trưởng liền đem Kiều Ngọc điều đến địa phương thượng. Kiều Ngọc vẫn luôn cảm thấy là tiểu mãn đem nàng đuổi đi. Phần 112. Vận động ngay từ đầu, Kiều Ngọc liền tham dự đi vào. Bởi vì dám tưởng dám làm, mấy ngày hôm trước thăng thành phó chủ nhiệm. Thăng thành phó chủ nhiệm sau, Kiều Ngọc liền muốn tìm tiểu mãn tính toán sổ sách. Họp xong, chủ nhiệm nhìn những người khác, các ngươi còn có hay không muốn nói. Nếu là không có liền tan họp đi. Tiêu Ngọc, chủ nhiệm, ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngươi nói, chủ nhiệm, mấy năm nay, chúng ta đem thành phố, quê nhà, trong thôn đều qua một lần, nên phê phê, nên đấu đấu, nên cải tạo cũng đều đưa đi cải tạo đi. Chính là, có một chỗ chúng ta lại đã quên. Úc, chúng ta đem cái nào địa phương đã quên. Tiêu Ngọc nhìn những người khác, quân khu. Chủ nhiệm sửng sốt một chút, nghĩ thầm. Cái này Kiều Ngọc tâm thật đại, thế nhưng tưởng bắt tay rồi đến quân khu đi. Những người khác cũng đều sửng sốt một chút. Giáp nghĩ thầm, chúng ta không phải đã quên, chúng ta là không dám. Ất nghĩ thầm, nữ nhân này có phải hay không điên rồi. Bính nghĩ thầm, nghe nói nàng dượng là sư trưởng, chẳng lẽ. Nàng dượng nghĩ thông suốt quá bọn họ cùng tư lệnh đoạt quyền. Đinh nghĩ thầm, xem ra quân khu có người đắc tội nàng. Hắn biết Kiều Ngọc trước kia ở quân khu đương quá hộ sĩ. Kiều Ngọc xem mọi người đều không nói lời nào liền nói tiếp, ta dượng là quân khu sư trưởng, ta nghe ta cô nói, quân khu có vị lữ trưởng phu nhân diễn xuất cùng trước kia quân phiệt phu nhân diễn xuất giống nhau như lúc. Trong nhà không chỉ có dưỡng mã, còn dưỡng một cái đầu bếp. Vị kia phu nhân mỗi ngày không có chuyện gì liền cưỡi ngựa khắp nơi lưu đạt. Quân khu khai xưởng may nàng cũng không đi làm. Cả ngày liền ngốc tại trong nhà làm người hầu hạ. Các đồng chí, người như vậy như thế nào xứng cấp quân nhân đương thế tử? Chủ nhiệm nhìn Kiều Ngọc, nghĩ thầm, nữ nhân này là tưởng lập công vẫn là muốn cấp nhân ra trượng phu. Nàng nếu là lại lập công, chính mình có phải hay không nên thoái vị? Giáp nghĩ thầm, nhân gia quân khu lãnh đạo đều mặc kệ, ngươi quản cái gì? Ất nghĩ thầm, nguyên lai nàng là ghen ghét nhân gia. Bính nghĩ thầm, xem đi. Chính là nàng dượng ở sau lưng phá rối. Như vậy sự tư lệnh thế nhưng mặc kệ. Này tư lệnh cũng quá không xứng trước. Đinh nghĩ thầm, nguyên lai là vị này lữ trưởng phu nhân đắc tội nàng. Tiêu Ngọc xem đại gia không nói lời nào liền lại hỏi một lần. Các đồng chí, các ngươi nói, loại này ham hưởng thụ, ham ăn biếng làm người như thế nào có thể cho quân nhân đương thế tử. Bính tưởng phụ họa. Nhưng xem chủ nhiệm vẫn luôn không nói chuyện liền không mở miệng. Tiêu Ngọc xem đại gia còn không mở miệng liền hỏi chủ nhiệm, ngài nói ta nói đúng không? Chủ nhiệm, ngươi nói rất đúng. Bất quá, nữ nhân này thân phận đặc thù, chúng ta vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy đi, ta hướng thượng cấp bộ môn phản ánh. Tiêu Ngọc không nghĩ chờ, chủ nhiệm, nữ nhân này tác phong rõ ràng chính là giai cấp tư sản tác phong. Giáp nghĩ thầm, vẫn là chủ nhiệm lý trí. Gia đình quân nhân là ngươi tưởng động là có thể động. Ất nghĩ thầm, ngươi cũng nghĩ tới nữ nhân này nhật tử đi. Đinh nghĩ thầm, may mắn vừa rồi không nói chuyện. Bính nghĩ thầm, cái này lữ trưởng phu nhân thảm, bị Kiều Ngọc theo dõi người đều không có kết cục tốt. Chủ nhiệm nhìn nhìn Kiều Ngọc, ta biết. Hảo, việc này liền trước nói đến này đi. Chờ thượng cấp có chỉ thị sau ta lại cùng đại gia nói. Chủ nhiệm nhìn nhìn những người khác, các ngươi còn có nói sao? Nếu là không có liền tan họp đi. Những người khác đều không có gì nói, chủ nhiệm khiến cho đại gia tan. Không qua mấy ngày, chủ nhiệm khiến cho Kiều Đai Ngọc người xuống nông thôn đi. Qua hơn một tháng, Kiều Ngọc mới trở về. Kiều Ngọc vừa trở về liền cùng những người khác hỏi thăm chủ nhiệm có hay không mang theo người đi quân khu. Biết không đi sau Kiều Ngọc liền đi chủ nhiệm văn phòng. Hội báo xong công tác, Kiều Ngọc liền lại nhắc tới chuyện này. Chủ nhiệm, lần trước ta cùng ngài đề kia sự kiện. Chuyện gì? Chính là cái kia lữ trưởng phu nhân sự. Kia sự kiện nha. Ta cùng thượng cấp phản ánh. Thượng cấp nói hiện tại còn không phải thời điểm. Không phải thời điểm. Ân. Đúng rồi, ta bên này có chuyện yêu cầu nữ đồng chí đi làm, ngươi dẫn người đi làm đi. Tiêu Ngọc vừa trở về liền lại bị chủ nhiệm phái ra đi. Bên kia, buổi tối cơm nước xong, Hàn Đại Sơn liền đem Hàn Quý gọi vào trong phòng. Lão đại, ngươi đi theo Bân Tử cùng Tiểu Mãn nói một tiếng, cha không có việc gì. Hàn Quý có điểm kinh ngạc, ta đi. Ân. Việc này một câu hai câu cũng nói không rõ. Lần này cần không phải Hàn Dũng bọn họ, cha khẳng định đến chịu tội. Còn có thôn trưởng, cái kia chủ nhiệm nếu là bất tử, thôn trưởng liền mang theo toàn thôn người cùng hắn đối thượng. Người đi theo Bân Tử cùng Tiểu Mãn nói, làm cho bọn họ nhớ kỹ nhân gia hảo. Hành! Ta đi! Hàn Đại Sơn chịu điếu thuốc, còn có, Đại Bảo cùng Đại Ni cũng mau trở lại đi. Vừa nói đến cái này Hàn Quý liền châu mi, khả năng đi. Này đều đi ra ngoài thật dài thời gian. Trường học hiện tại lộn xộn, bọn họ hai cái cũng mau tốt nghiệp, ngươi đi hỏi hỏi Bân Tử, xem hắn có thể hay không cấp Đại Bảo cùng Đại Ni an bài hai cái công tác. Nếu là không công tác, bọn họ hai cái nói không chừng sẽ đi theo kia bang nhân làm bậy. Hàn Quý cũng tưởng cấp Đại Bảo cùng Đại Ni tìm cái công tác. Hắn khuê nữ cùng hắn nữ nhi nhưng đều là cao trung sinh. Hảo! Ta cũng không nghĩ làm cho bọn họ đi đương cái gì Hồng Tiểu Binh. Ta tổng cảm thấy kia không phải chính đạo. Đúng rồi, ngươi lại cùng Tiểu Mãn để một chút hổ níu kia hải tử không tồi. Hàn Quý nhìn nhìn Hàn Đại Sơn, ngươi muốn cho Bân Tử cho nàng cũng an bài cái công tác. Ngươi cùng Tiểu Mãn để vài câu, Tiểu Mãn nếu là tưởng liền sẽ cùng Bân Tử nói, nếu là không nghĩ liền tính. Ta đã biết. Ta đây gì thời điểm đi. Ngươi ngày mai đi theo thôn trưởng xin nghỉ. Thôn trưởng nếu là đồng ý, ngươi ngày kia liền đi thôi. Ngươi nương cấp Bân Tử ra bọn nhỏ làm không ít giày, ngươi đi thời điểm cấp bọn nhỏ mang lên. Hảo. Ngày hôm sau, Hàn Quý liền cùng thôn trưởng nói. Thôn trưởng nghĩ, hành. Bất quá, thúc có thể hay không cùng ngươi cùng đi. Hàn Quý sửng sốt một chút, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Ân. Ngươi trở về cùng cha ngươi nói một tiếng. Ta buổi tối tìm hắn đi. Hảo. Giữa trưa trở về, Hàn Quý liền cùng Hàn Đại Sơn nói. Hàn Đại Sơn vừa nghe liền minh bạch, thôn trưởng hẳn là muốn đi thấy lao thượng. Buổi tối, thôn trưởng ở nhà cơm nước xong liền tới rồi. Ngồi xuống sau, Hàn Đại Sơn cấp thôn trưởng đổ ly trà. Trong phòng liền bọn họ hai người, thôn trưởng cũng liền nói thẳng, núi lớn, ngươi lần trước không phải nói Bân Tử nhận thức cá nhân, người nọ nhắc nhở ngươi không cần ra thôn sao. Ta muốn đi trông thấy người kia. Sao? Trong nhà có sự. Ngươi cũng biết, hiện tại không cho nói cái này. Không. Mấy ngày hôm trước ta không phải đi trấn trên lãnh vài người trở về sao? Ta lãnh bọn họ trở về thời điểm hỏi hỏi, bọn họ có rất nhiều giáo thụ, có rất nhiều từ nước ngoài trở về đại phu, mặt trên nói bọn họ là xuống dưới cải tạo. Còn làm ta đem bọn họ an bài đến chuồng bỏ trụ. Ta tuy rằng ấn bọn họ yêu cầu đem người an bài đến chuồng bò, nhưng ta này trong lòng vẫn luôn không yên ổn. Bân Tử ở bên ngoài thấy nhiều, lại nhận thức người như vậy. Ta liền muốn đi hỏi một chút bọn họ, xem việc này rốt cuộc nên làm sao. Hàn Đại Sơn chịu điếu thuốc, việc này ta cũng cân nhắc không rõ. Những người đó nhưng đều là người tài ba, sao liền chạy chúng ta loại này mà tới? Nhưng không. Chúng ta chính là cái nông dân, vạn nhất đem người đắc tội. Đúng vậy. Chúng ta chính là cái nông dân, có thể không đắc tội người tốt nhất đừng đắc tội với người. Chương 172 Hoan ra ngõ hẹp. Hàn Bân hôm nay nghỉ ngơi. Bồi bọn nhỏ cùng lão thượng học 2 cái giờ sau, Hàn Bân khiến cho Tả Tả mang đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi sẽ. Tỷ tỷ an vạ Hàn Bân trong lòng ngực không xuống dưới, cha, ta muốn ở nhà bồi ngươi. Hàn Bân ngày thường cũng tương đối vội, cũng tưởng cùng khuê nữ nhiều ngốc sẽ. Hảo, vậy ngươi liền ở nhà bồi cha đi. Tả Tả mang theo bọn đệ đệ sau khi rời khỏi đây, Hàn Bân lại hỏi lão thượng mấy vấn đề. Tỷ tỷ mỗi lần đều cướp trả lời. Tỷ tỷ mỗi lần đáp xong, Hàn Bân đều hỏi lão thượng tỷ tỷ nói đúng không? Lão thượng đều nói đúng. Hỏi xong sau, Hàn Bân méo méo tỷ tỷ cái mũi, ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi có thể hay không nhìn đến ngươi mãi mãi ở nhà làm gì? Có thể. Hàn Bân sửng sốt một chút. Hắn chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, không nghĩ tới tỷ tỷ thật có thể nhìn đến, ngươi thật có thể nhìn đến. Tỷ tỷ gật gật đầu. Ta tưởng mãi mãi thời điểm liền sẽ nhìn đến mãi mãi đang làm gì. Phải không? Ta đây như thế nào không nghe ngươi nói quá? Tỷ tỷ chớp chớp mắt, cái này muốn nói sao? Ách! Không cần. Vậy ngươi giúp cha nhìn xem ngươi mãi mãi hiện tại ở nhà làm gì đâu? Hảo! Một hồi, tỷ tỷ liền nói cho Hàn Bân Thang Tuệ Tuệ ở nhà thu thập đồ vật. Vậy ngươi sẽ giúp cha nhìn xem ngươi ra ra ở nhà làm gì? Ngươi nhận thức ngươi ra ra không? Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, ra ra chính là cùng mãi mãi ở tại một cái trong phòng cái kia láo ra ra đi. Là, khuê nữ, ngươi, ngươi trước kia buổi tối thời điểm có hay không nghĩ tới ta và ngươi nương? Không có. Buổi tối ta liền ngủ rồi. Hàn Bân nháy mắt liền cảm thấy khuê nữ ái ngủ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Khuê nữ, ngươi ra ra ở nhà làm gì đâu? Lao thượng nhìn Hàn Bân cười cười. Nữ nhi có bản lĩnh, này đương cha nhật tử cũng không hảo quá nha. Tỷ tỷ, ông nội của ta ở ăn gậy gộc, cái kia gậy gộc còn sẽ bốc khói. Hàn Bân vừa nghe liền minh bạch. Người ra ra đó là ở chịu thuốc lá sợi. Quân khu không ai chịu thuốc lá sợi, cho nên tỷ tỷ không quen biết. Úc! Cha, mãi mãi cho chúng ta làm thật nhiều giày. Ta đẹp nhất. Ngươi là nữ hải tử, cho nên ngươi đẹp nhất. Cha, nhà ta nữ hải tử quá ít. Cha, ta muốn cái muội muội. Cái gì? Tỷ tỷ vốn là nằm, Hàn Bân vừa nghe nàng muốn cái muội muội liền đem nàng đỡ lên, ngươi nghĩ như thế nào muốn muội muội? Có phải hay không ngươi nương cùng ngươi nói phải cho ngươi sinh cái muội muội? Không phải. Hàn Bân yên tâm, vậy ngươi như thế nào đống nhiên nói muốn cái muội muội? Tỷ tỷ giật giật, cha, ta tưởng nằm xuống. A. Hảo. Tỷ tỷ nằm xuống sau nhìn Hàn Bân nói, Tiểu Hoa nói, từ có muội muội, nàng nương liền mặc kệ nàng. Ta nếu là có muội muội, nương liền mặc kệ ta. Ta đây liền có thể không cần làm cơm, không cần luyện công. Ha ha, lão thượng nhìn tỷ tỷ nói, tiểu nha đầu, ngươi là sẽ không có muội muội. Vì cái gì? Tiểu Hoa có muội muội, Tiểu Lệ cũng có muội muội, Thu Thu cũng có muội muội. Lão thượng nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, bởi vì ngươi cha bị ngươi dọa, cho nên cha ngươi liền không cho ngươi sinh muội muội. Ta không có làm ta sợ cha. Cha, ngươi cho ta sinh cái muội muội đi. Có muội muội, nương liền mặc kệ ta. Hàn Bân ôm tỷ tỷ quơ quơ, có muội muội ngươi nương cũng sẽ quản ngươi. Vì cái gì? Tiểu Lệ cũng nói nàng nương có muội muội liền mặc kệ nàng. Hàn Bân, ngươi nương có mấy cái nhi tử? 5 cái. Vậy ngươi nương có hay không có đệ đệ liền mặc kệ ngươi nháo nháo ca ca bọn họ? Tỷ tỷ châu châu cái múi, không có. Chính là đệ đệ, muội muội là muội muội. Muội muội cùng đệ đệ không giống nhau. Giống nhau. Ngươi chính là lại có 10 cái muội muội, ngươi nương cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Không tin ngươi đi hỏi ngươi nương. Tỷ tỷ có điểm sợ Tiểu Mãn, thật sự. Thật sự. Không tin ngươi hỏi ngươi thượng gia gia. Tỷ tỷ chiều lão thượng nhìn qua đi. Lão thượng sờ sờ râu, cha ngươi nói rất đúng. Ngươi nương chính là tái sinh 10 cái khuê nữ cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Tỷ tỷ thở dài, ta hảo khổ sở. Hàn Bân, nha đầu thúi, nếu là ngươi nương mặc kệ ngươi, ngươi nên khóc. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Cha, ngươi cùng nương nói, làm nương thiếu quản ta điểm. Cha không dám nói, ngươi nương có roi. Tỷ tỷ lại chiều lão thượng nhìn qua đi. Lão thượng, thượng gia gia cũng không dám nói. Tỷ tỷ thật sâu thở dài một hơi. Hàn Bân bị nữ nhi chọc cười, nếu không, cha đem ngươi đưa về quê quán đi. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, không cần. Cha, ngươi đem mãi mãi kế đó đi. Ngươi mãi mãi đến ở nhà chiếu cố ngươi gia gia cùng ngươi thái mãi mãi. Vậy ngươi đem gia gia cùng thái mãi mãi cũng kế đó. Phần 113. Ngươi gia gia có việc. Ngươi thái mãi mãi không thích tới này. Kia. Ta đây vẫn là học tập đi. Ai? Hàn Bân xoa xoa tỉ tỉ đầu, nha đầu thúi. Ngươi nương đều là vì ngươi hảo. Tới, cùng cha hạ bàn cờ. Hảo. Ta nói, ngươi giúp ta di quân cờ. Hành. Tiểu Mãn từ bên ngoài trở về thời điểm liền nghe được tỉ tỉ nói, cha, giúp ta đem kia viên quân cờ chuyển qua kia. Tiếp theo, Tiểu Mãn liền nghe được Hàn Bân hỏi, này viên. Tỉ tỉ, ân. Hàn Bân, chuyển qua này. Tỉ tỉ, ân. Hàn Bân, hảo. Ta đây. Ân. Ta như vậy đi. Hảo, khuê nữ, nên ngươi đi rồi. Tỉ tỉ, hảo. Cha, giúp ta đem này viên quân cờ chuyển qua kia. Hàn Bân, hảo. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Thật muốn đem trong phòng kia đối cha con treo lên đánh một đốn. Tiểu Hắc kêu vài tiếng. Chủ nhân, tỉ tỉ trong khoảng thời gian này học rất nghiêm túc. Ngẫu nhiên trộm sẽ lười ngài coi như không phát hiện đi. Tiểu Mãn cắn chặt răng. Ngày hôm sau, Hàn Bân đi làm đi, nháo nháo cùng đằng đằng cũng đi học đi. Tiểu Mãn đem tả tả, hữu hữu, tỉ tỉ, đệ đệ gọi vào trước mặt, hôm nay, nương mang các ngươi đi leo núi. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ, hảo. Tỉ tỉ, nương, ta chân đau. Tiểu Mãn nhìn tỉ tỉ cười cười, chân đau. Tỉ tỉ có điểm chột dạ. Bất quá. Nương, ta ở nhà cùng Quách gia gia học nấu cơm đi. Nấu cơm tổng so leo núi hảo. Tiểu Mãn nhìn nhìn tỉ tỉ, người tay đau không? Không đau. Kia hảo. Tiểu Mãn nhìn nhìn Tiểu Hắc liền đã đi tới. Tiểu Mãn chỉ Tiểu Hắc chân, nếu ngươi chân đau, vậy ngươi liền bỏ đến Tiểu Hắc trên đùi đi. A. Tiểu Mãn cười cười, Tiểu Hắc có bốn chân, ngươi tưởng bỏ nào điều. Tỉ tỉ nhìn nhìn Tiểu Hắc chân. Bỏ một hồi còn hành, nếu là thời gian dài khả năng so đi đường còn mệt. Nương, ta còn là đi tới đi. Nương, chúng ta đi thôi. Tiểu Mãn nhướng mày, chân không đau. Tỉ tỉ, hắc hắc. Nương, chúng ta đi thôi. Đệ đệ, tới, tỉ tỉ nắm ngươi. Đệ đệ, hảo. Tỉ tỉ nắm đệ đệ liền hướng cửa đi, Quách gia gia, Thượng gia gia, chúng ta leo núi đi. Nếu là cha ta đã trở lại, các ngươi liền nói cho ta cha chúng ta cùng ta nương leo núi đi. Tiểu Mãn lại tưởng đào roi. Lao Quách, hảo. Lao Thượng, ta sẽ nói cho cha ngươi. Bất quá, cha ngươi khả năng không có thời gian đi tiếp ngươi. Tỉ tỉ lóe một chút. Tả tả ca ca, hữu hữu ca ca, đi thôi. Tả tả, hữu hữu, hảo. Tiểu Mãn mang theo tả tả, hữu hữu, tỉ tỉ đệ đệ đến phụ cận tiểu trên núi chơi một ngày. Chứ bỏ chơi, Tiểu Mãn còn dạy bọn họ dùng như thế nào thực vật phân rõ phương hướng. Buổi chiều 3, 4 giờ thời điểm, Tiểu Mãn mang theo bọn nhỏ từ sơn thượng hạ tới. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ đều mệt mỏi. Tiểu Mãn khiến cho bọn họ ngồi xuống Tiểu Hắc trên lưng. Tỷ tỷ đã ngủ rồi. Tiểu Mãn ôm nàng đi ở Tiểu Hắc bên người. Mau đến quân khu thời điểm, Tiểu Mãn nhìn đến phía trước có mười mấy người, mỗi người cánh tay thượng đều mang theo một cái hồng tụ trương. Có cái nam nhìn đến Tiểu Mãn sau liền đối Kiều Ngọc nói, phó chủ nhân, cái kia lữ trưởng phu nhân đã trở lại. Chương 173 âm độc. Tiêu Ngọc xong xuôi sự trở về lại hỏi chủ nhiệm một lần, chủ nhiệm vẫn là nói không đến thời điểm. Tiêu Ngọc cảm thấy chủ nhiệm quá cẩn thận. Tiêu Ngọc cảm thấy Vương Tiểu Mãn còn không phải là cái quân tẩu sao. Quân tẩu có gì đặc biệt hơn người? Hiện tại thị trưởng phu nhân, quan lớn phu nhân thấy nàng đều đến cùng nàng vấn an. Lên làm chủ nhiệm sau, Tiêu Ngọc liền bành trướng. Cho nên, Tiêu Ngọc quyết định chính mình động thủ. Nàng cảm thấy tiến quân khu bắt người khả năng sẽ tương đối phiền thoái, cho nên liền phái hai người ở quân khu bên ngoài thủ. Chỉ cần Vương Tiểu Mãn vừa ra quân khu, nàng liền trước đem người bắt trở về, chờ Vương Tiểu Mãn nhận tội, nàng lại thông chi quân khu. Hôm nay, Tiểu Mãn mang theo bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây, ở quân khu bên ngoài thủ kia hai người trong đó một cái liền trở về nói cho Kiều Ngọc, Kiều Ngọc biết sau lập tức liền mang theo người lại đây. Biết Tiểu Mãn cùng bọn nhỏ còn không có sau khi trở về Kiều Ngọc liền mang theo người tại đây chờ. Không tưởng nhất đẳng liền chờ tới rồi hiện tại. Chờ bọn họ đều mau chết đói. Tiêu Ngọc lần này mang ra tới người đều là nàng thân tín. Kia nam vừa nói Tiểu Mãn đã trở lại, Tiêu Ngọc liền chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Vương Tiểu Mãn, cùng chúng ta trở về một chuyến. Tiểu Mãn vô vô tỉ tỉ, tỉnh tỉnh. Tỉ tỉ nhắm mắt lại hỏi, về đến nhà. Không có, người giúp nương nhìn xem mấy người kia. Úc, tỉ tỉ xoa xoa mắt, người ở đâu? Tỉ tỉ là bò ở Tiểu Mãn trên vai, cho nên không thấy được Tiểu Ngọc bọn họ. Tiểu Mãn ở tỉ tỉ trên mông chụp một chút, xoay người. Úc, tỉ tỉ xoay người nhìn nhìn, nương, bọn họ đều là người xấu. Nương biết. Nương hỏi ngươi, bọn họ bên trong cái nào nhất hư? Tỉ tỉ chỉ Kiều Ngọc, nàng nhất hư. Tiểu Mãn cười cười, ánh mắt không tồi. Ngày mai thả ngươi một ngày giả. Tỉ tỉ đôi mắt lập tức liền sáng, thật sự. Ân, nương ngươi thật tốt. Nương, ta ngày mai có thể không dậy nổi giường sao? Có thể. Tỉ tỉ càng cao hứng, thật tốt quá. Tiểu Mãn cười cười, ngươi có thể không dậy nổi giường, nhưng là ngươi không thể ở trên giường ăn cơm. A, kia. Ta đây ăn cơm lại tiếp theo ngủ. Hành. Đệ đệ, tỉ tỉ, ngươi như thế nào như vậy thích ngủ? Ngủ nhiều không thú vị nha. Tỉ tỉ, chúng ta ngày mai cùng các ca ca đi ra ngoài chơi đi. Tả tả, muội muội, ngươi không thể ăn ngủ, ngủ ăn. Hiu hiu, muội muội, ngươi muốn làm heo sao? Tả tả, muội muội, ngươi nếu là ăn ngủ, ngủ ăn, liền sẽ giống heo giống nhau béo. Hiu hiu, đến lúc đó chúng ta liền ôm bất động ngươi. Tỷ tỷ mày lại trâu tới rồi cùng nhau. Kia, chúng ta đây ở nhà chơi đi. Tả tả, hiu hiu, đệ đệ, hảo. Tiêu Ngọc xem Tiểu Mãn không để ý tới nàng thực tức giận, Vương Tiểu Mãn, theo chúng ta đi. Tiểu Mãn lạnh lùng quét Tiểu Ngọc liếc mắt một cái. Tiêu Ngọc cầm lòng không đậu sau này lui một bước. Tiểu Mãn nhìn tả tả, hiu hiu, tỷ tỷ, đệ đệ nói, nữ nhân này họ Kiều, Tiêu Kiều Ngọc. Bọn họ sẽ phân lớn nhỏ thời điểm liền hỏi Tiểu Mãn, nháo nháo cùng đằng đằng ai đại. Tiểu Mãn liền đem năm đó sự nói cho bọn họ. Tả tả, nguyên lai ngươi chính là cái kia đem ta hai cái ca ca lộng hôn hộ sĩ, ngươi như thế nào như vậy không phụ trách? Đúng rồi, ngươi không phải bị bệnh viện khai trừ rồi sao? Hiu hiu, ngươi như thế nào còn có mặt mũi xuất hiện tại đây, xuất hiện ở ta nương trước mặt, ngươi ra mặt cũng thật hầu. Đệ đệ, người xấu, hư hộ sĩ. Tỷ tỷ, Lan, bị mấy cái tiểu hài tử mắng, Tiểu Ngọc mau khí điên rồi, Vương Tiểu Mãn, ngươi, ngươi. Tiểu Mãn quét Tiểu Ngọc liếc mắt một cái. Tiểu Ngọc cũng không dám nói chuyện. Tiểu Mãn chỉ Tiểu Ngọc, bọn nhỏ, các ngươi xem, đây là thẹn quá thành giận, tức muốn hụt máu. Tả tả nhìn Tiểu Ngọc bên người người cười cười. Tiểu Ngọc bên người có hai nữ nhân, bảy cái nam nhân, thúc thúc, a di. Các ngươi biết bệnh viện vì cái gì muốn khai trừ Kiều Ngọc sao? Ta và các ngươi nói. Kiều Ngọc tưởng ngăn cản, nhưng Tiểu Mãn nhìn chằm chằm vào nàng. Tả tả sau khi nói xong, Tiểu Mãn mới đem đôi mắt rời đi. Tiểu Mãn đôi mắt rời đi sau Kiều Ngọc mới dám nói chuyện. Nàng tưởng nói tả tả nói dối. Nhưng, chuyện này toàn bộ quân khu đều biết, Vương Tiểu Mãn, kia đều là chuyện quá khứ. Nói nữa, ta cũng bởi vì chuyện này rời đi bệnh viện. Tiểu Mãn cười cười, qua đi. Nếu là đi qua, ngươi hôm nay liền sẽ không đứng ở này. Ta hôm nay tới đây là mang ngươi trở về điều tra. Tiểu Mãn mang theo Tiểu Hắc cùng bọn nhỏ đi phía trước đi rồi vài bước, bọn nhỏ, tướng tử tâm sinh. Ngươi thượng gia gia không phải giáo các ngươi thấy thế nào người sao. Xem đi. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ, hảo. Tỷ tỷ lại bò tới rồi Tiểu Mãn trên vai, nương. Cha tan tầm không? Không. Như thế nào? Muốn cho cha ngươi tới đón ngươi? Không. Ta muốn cho cha ta tới đánh người xấu. Tiểu Mãn cười cười, chúng ta chính mình là có thể đem người xấu đánh chạy. Thật sự. Tỷ tỷ có điểm lo lắng, người xấu lại nhiều lại đại. Không có việc gì, nương một người là có thể đem bọn họ lược đảo. Thật sự. Ân. Ngươi xem. Hảo. Tiểu Mãn ôm tỷ tỷ chiều Kiều Ngọc đi qua. Kiều Ngọc sau này lui một bước, ngươi muốn làm gì? Tiểu Mãn nhướng mày, các ngươi không phải muốn mang ta đi sao? Kiều Ngọc nhẹ nhàng thở ra, thính ngươi thức thời. Ngươi mang theo nhiều như vậy hải tử. Tiểu Ngọc còn chưa nói xong, Tiểu Mãn liền động thủ. Trong nháy mắt, Tiểu Ngọc cùng nàng mang đến người liền đều nằm tới rồi trên mặt đất. Qua một hồi lâu, Tiểu Ngọc mới phản ứng lại đây, Vương Tiểu Mãn, ngươi dám cùng chúng ta động thủ. Tiểu Mãn không lý nàng. Tỷ tỷ kinh ngạc há to miệng. Tiểu Mãn cười cười, thấy không? Thấy. Nương, ngươi thật là lợi hại. Ngươi có nghĩ giống nương lợi hại như vậy? Tưởng. Vậy ngươi phải hảo hảo luyện công. Chỉ cần ngươi hảo hảo luyện công, là có thể giống nương lợi hại như vậy. Tỷ tỷ có điểm do dự. Tiểu Mãn chỉ Kiều Ngọc, ngươi tưởng tượng nàng giống nhau bị người khác đánh nằm trên mặt đất khởi không tới sao. Tỷ tỷ lắc lắc đầu. Kia liền hảo hảo luyện công. Tỷ tỷ nhìn Kiều Ngọc, hảo đi. Kiều Ngọc khí đều mau hộp máu. Các nàng tới bắt Vương Tiểu Mãn, Vương Tiểu Mãn thế nhưng dùng các nàng giáo hài tử. Vương Tiểu Mãn, ngươi. Ngươi quá mức. Tiểu Mãn xem cũng chưa xem nàng, bọn nhỏ, về nhà. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ, hảo. Tiêu Ngọc tưởng đem Tiểu Mãn ngăn lại, nhưng nàng chạm đều đứng dậy không nổi. Không chỉ có đứng dậy không nổi, liền cánh tay cũng nâng không đứng dậy. Vương Tiểu Mãn, ngươi không thể đi. Ngươi giả tá thu dưỡng danh nghĩa bóc lột người khác. Vương Tiểu Mãn, ngươi hiện tại phương pháp chính là giai cấp tư sản phương pháp. Vương Tiểu Mãn, ngươi không thể đi. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ, nàng có phải hay không thực xảo? Tỷ tỷ gật gật đầu. Tiểu Mãn từ trên mặt đất nhặt khối thổ ngật đáp nhét vào Kiều Ngọc trong miệng. Kiều Ngọc, nô, nô, nô. Tiểu Mãn ôm tỷ tỷ liền đi rồi. Trước khi đi, tỷ tỷ lại nhìn Kiều Ngọc. Qua hơn nửa giờ, Kiều Ngọc cùng nàng mang đến nhân tài từ trên mặt đất bò dậy. Giáp, phó chủ nhiệm, này Vương Tiểu Mãn khó đối phó nha. Tiểu Ngọc đem trong miệng thổ ngật đáp ném tới trên mặt đất, khó đối phó. Tiểu Ngọc trong mắt hiện lên một đạo âm độc quang, hôm nay chúng ta khinh địch. Chúng ta nếu là không khinh địch. Đi, trở về lại nói. Tiểu Mãn cùng bọn nhỏ trở về thời điểm, liền lao thượng ở nhà, lao quách lại đi hầu hạ hắn đất trồng rau đi. Bọn nhỏ vừa trở về liền cùng lao thượng nói bọn họ gặp được người xấu. Lao thượng hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào sau khiến cho bọn nhỏ đến trong viện đi chơi. Bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây, lão thượng mày liền nhíu lại, cái này Kiều Ngọc như vậy mang thủ, chỉ sợ. Tiểu Mãn, ngươi có tính toán gì không? Chương 174 ta là nam nhân, ta tới. Tiểu Mãn chiều trong viện nhìn. Tả tả, hữu hữu đang ở chơi té ngã, đệ đệ vây quanh hai cái ca ca kêu cố lên. Xem tả tả mau thắng hắn liền chạy đến hữu hữu bên kia cấp hữu hữu cố lên. Xem hữu hữu mau thắng hắn liền chạy tả tả bên kia cấp tả tả cố lên. Tiểu Mãn cảm thấy đệ đệ so tả tả, hữu hữu đều mệt. Tỷ tỷ dọn cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh xem. Ngẫu nhiên cũng sẽ cho nàng hai cái ca ca thêm cố lên. Nhìn bọn nhỏ, Tiểu Mãn quay đầu lại đối lao thượng nói, nàng này lưu không được. Hôm nay nàng mang theo bọn nhỏ, nàng còn luôn miệng muốn mang nàng đi. Nàng đi rồi, nàng bọn nhỏ làm sao bây giờ? Nàng nếu mang theo người ở quân khu bên ngoài đổ nàng, vậy thuyết minh nàng không dám tiến quân khu. Kia nàng đương nhiên cũng sẽ không giúp nàng đem bọn nhỏ đưa về tới. Kia nàng tưởng làm sao bây giờ? Đem nàng mang đi, sau đó đem nàng bọn nhỏ ném ở kia. Vẫn là liền nàng bọn nhỏ cũng cùng nhau mang đi. Phần 114. Năm đó kia sự kiện vốn dĩ chính là nàng sai. Nàng không biết hối cải liền tính, còn ghi hận trong lòng. An Vệ Đông, An Vệ Hồng chỉ là muốn nàng phong ở, cảnh cáo một chút còn chưa tính. Tiêu Ngọc tắc bất đồng, Tiêu Ngọc hận nàng nhiều năm như vậy, vừa được thế liền tưởng đem nàng hướng chết chỉnh. Nàng không sợ, nhưng nàng bọn nhỏ còn nhỏ. Nàng nếu là đem chủ ý đánh tới bọn nhỏ trên người. Cho nên, nàng này lưu không được. Lao thượng cũng cảm thấy Tiêu Ngọc tâm tư ác độc, lưu trữ nàng hậu hoạn vô cùng, ân. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi không phải người xuất gia sao? Người xuất gia không phải từ bi vì hoài sao? Ta đối nàng từ bi, nàng sẽ đối người khác từ bi sao? Lưu trữ nàng, nàng sẽ hại càng nhiều người. Lao thượng nhìn Tiểu Mãn, việc này ngươi có thể hay không nói cho bân tử? Xem đi. Hàn Bân một hồi tới, tỷ tỷ liền chiều hắn chạy qua đi, cha. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm lên, khuê nữ, leo núi hảo chơi đi. Tỷ tỷ châu châu cái mũi, không hảo chơi. Ha ha. Tỷ tỷ ôm lấy Hàn Bân cổ, cha, chúng ta hôm nay gặp được thật nhiều người xấu. Đệ đệ cũng chạy tới ôm lấy Hàn Bân chân, người xấu muốn bắt ta nương. Tả tả, hữu hữu cũng đã đi tới. Tả tả, Tiêu Ngọc Đái mười mấy người ở quân khu bên ngoài đổ chúng ta. Hữu hữu, nương đem bọn họ tất cả đều lược đổ. Hàn Bân ánh mắt lập tức liền thay đổi. Các ngươi chơi, cha đi vào cùng ngươi nương nói mấy câu. Nếu là thường lui tới, tỷ tỷ khẳng định ăn vạ Hàn Bân trên người không xuống dưới. Hôm nay, tỷ tỷ nhạy bén cảm giác được hắn cha trên người khí thế cùng thường lui tới không giống nhau. Hảo! Cha, ngươi phóng ta xuống dưới đi. Ân. Hàn Bân đem tỷ tỷ phóng tới nàng ghế nhỏ thượng sau liền vào nhà. Hàn Bân vừa tiến đến, Tiểu Mãn liền từ trên người hắn cảm giác được một cổ sát khí. Này cổ sát khí, Tiểu Mãn rất quen thuộc. Kiếp trước mỗi phùng đại chiến, nàng đều có thể từ nàng các tướng lĩnh trên người hoặc là địch đem trên người cảm giác được như vậy sát khí. Tiểu Mãn cười, đã trở lại. Ân, ngươi mấy ngày nay trước đừng ra cửa. Ta đem cái kia Kiều Ngọc giải quyết ngươi lại ra cửa. Tiểu Mãn nhướng mày, giải quyết. Ân, ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Hàn Bân trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang, này ngươi liền không cần phải xen vào. Tóm lại, ta sẽ không làm nàng thương tổn ngươi. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân đôi mắt nói, ngươi chuẩn bị giết nàng. Đúng không? Hàn Bân không nói chuyện. Tiểu Mãn cười cười, ta cùng Lão Thượng cũng cảm thấy, Tiểu Ngọc không thể lưu. Ta chuẩn bị vì dân trừ hại. Hàn Bân đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, ta là nam nhân, ta tới. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân nói, chúng ta là người một nhà. Hàn Bân, ta là nam nhân, ta tới. Tiểu Mãn nhướng mày, nam nhân có nam nhân sự. Nay cùng các nàng kia không giống nhau, có một số việc từ nam nhân ra mặt càng thích hợp. Hàn Bân, ta có thể đem sở hữu sự tình đều giải quyết. Ta nói, chúng ta là người một nhà. Có một số việc ngươi làm thích hợp, có một số việc ta làm thích hợp. Không được. Hàn Bân thái độ thực kiên quyết, ta là nam nhân, ta tới. Tiểu Mãn biết, tại đây sự kiện thượng, Hàn Bân khả năng vĩnh viễn sẽ không nhượng bộ, cùng nhau. Hàn Bân vẫn là câu nói kia, ta là nam nhân, ta tới. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi có thời gian. Nàng buổi tối có thể đi ra ngoài, Hàn Bân lại không được. Có. Ta đại ca bọn họ hậu thiên tới, ta chuẩn bị cùng lãnh đạo thỉnh mấy ngày giả. Hào đi. Nếu hắn một hai phải đi vậy đi thôi. Bất quá. Có nắm chắc lại động thủ. Ta nhưng không nghĩ Tiểu Mãn dừng lại nhìn Hàn Bân. Ta minh bạch. Ta đi trước tìm một chút Hoắc sư trưởng cùng Vương Tư Lệnh. Hoắc sư trưởng là Kiều Ngọc Dượng, ra như vậy sự, hắn khẳng định đến cùng Hoắc sư trưởng nói một tiếng. Vương Tư Lệnh quản toàn bộ quân khu, Kiều Ngọc ở quân khu phụ cận đối gia đình quân nhân xuống tay, hắn đương nhiên đến cùng Vương Tư Lệnh hội báo một chút. Tiểu Mãn, đem trên người của ngươi sát khí thu hồi tới. Hảo. Bên kia, Tiểu Ngọc sau khi trở về đã đi xuống phong khẩu lệnh. Đi theo nàng đi người đều rời đi sau, Tiểu Ngọc một người liền tưởng như thế nào mới có thể đem Tiểu Mãn thu thập. Chủ nhiệm nói rõ không nghĩ đối Vương Tiểu Mãn xuống tay. Nàng hôm nay cũng không có đem Vương Tiểu Mãn chào trở về, Vương Tiểu Mãn nếu là tránh ở quân khu không ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Ngọc liền nghĩ tới nháo nháo cùng đằng đằng. Tiểu Ngọc cảm thấy, nàng nếu có thể đem nháo nháo cùng đằng đằng bắt được, Tiểu Mãn khẳng định sẽ ngoan ngoãn nhận tội. Tiêu Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này hảo. Đến nỗi có thể hay không đem nháo nháo cùng đằng đằng tổng quân khu lừa ra tới, Tiêu Ngọc một chút cũng không lo lắng. Quân khu có không ít con cháu ở thành phố đi làm đi học. Những người này cũng có phần tử tích cực. Hàn Bân từ trong nhà ra tới sau liền đi Hoắc sư trưởng ra. Hoắc sư trưởng nhìn đến Hàn Bân có điểm ngoài ý muốn, có việc. Ân. Hôm nay Hàn liền đem sự tình hôm nay nói một lần, Hoắc sư trưởng, ta thực tôn trọng ngài. Nhưng Tiểu Ngọc làm việc này. Hoắc sư trưởng, nàng nếu là lại đến, ta đã có thể đối nàng không khách khí. Đến lúc đó, ngài cũng đừng trách ta. Hoắc sư trưởng chụp hạ cái bàn, không biết trời cao đất dày đồ vật. Nàng nếu là dám lại đến, ngươi liền thu thập nàng, không cần cố kỵ ta. Hành! Bất quá, Hoắc sư trưởng! Ta cảm thấy nàng chính mình lá gan không lớn như vậy. Ta cảm thấy nàng sau lưng có người. Sau lưng có người. Ân. ta cảm thấy là có người muốn dùng nàng thử chúng ta. Hoắc sư trưởng nhíu mày, ngươi là nói, có người tưởng đem bên ngoài kia một bộ lộng tới chúng ta quân đội tới. Có cái này khả năng. Hàn Bân nhìn Hoắc sư trưởng, bên ngoài càng nháo càng hung, bảo không chuẩn. Hoắc sư trưởng mày trâu càng khẩn, ta này cũng không thể loạn. Ta biết. Ngài xem, việc này muốn hay không cùng tư lệnh hội báo hội báo. Hoắc sư trưởng từ ghế trên đứng lên, ta cùng ngươi cùng đi. Tiêu Ngọc là hắn lao bà chất nữ, hắn nếu là không hề răng, người khác còn tưởng rằng hắn ở phía sau phá rối đâu. Đi. Hảo. Tìm được vương tư lệnh, Hàn Bân lại đem hôm nay sự cùng chính mình suy đoán nói một lần. Hàn Bân vừa nói xong, Hoắc sư trưởng liền nói tiếp, vương tư lệnh, cái này Tiêu Ngọc tuy rằng là ta tức phụ chất nữ, nhưng nàng làm sự cùng ta không có một chút quan hệ. Vương tư lệnh nhìn Hoắc sư trưởng nói, ta còn không biết ngươi. Bộ đội chính là ngươi mệnh. Tiếp theo, vương tư lệnh lại nhìn Hàn Bân nói, chuyện này ta sẽ cùng các nàng cấu kết. Sự tình không giải quyết trước, ngươi liền đừng làm ngươi tức phụ đi ra ngoài. Hàn Bân, hảo, cảm ơn tư lệnh. Thỉnh hảo giả, Hàn Bân liền ăn mặc thường phục đi thành phố. Hàn Bân theo dõi Kiều Ngọc một ngày, hắn muốn nhìn một chút ở đâu xuống tay. Như thế nào xuống tay? Theo dõi một hồi, Hàn Bân liền phát hiện một kiện kỳ quái sự. Chương 175 bắt giặc bắt vua trước. Hàn Bân phát hiện còn có người theo dõi Tiểu Ngọc. Người này nếu là cái đại nhân, Hàn Bân cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Nhưng theo dõi Tiểu Ngọc cái kia tiểu gia hỏa nhiều nhất cũng liền 8 tuổi. Mới vừa nhìn đến hắn, Hàn Bân còn tưởng rằng hắn không có việc gì hạt chơi. Sau lại tới rồi giữa trưa Tiểu Nam Hải cũng không trở về nhà ăn cơm. Hàn Bân nhìn ra tới Tiểu Nam Hải rất đói bụng, nhưng Tiểu Nam Hải chính là chịu đựng đói theo Tiểu Ngọc một ngày. Buổi tối, Tiểu Ngọc trong phòng đèn tắt về sau, Tiểu Nam Hải mới rời đi. Hàn Bân tò mò theo đi lên. Qua hơn nửa giờ, Tiểu Nam Hải ở một tòa đại viện bên cạnh ngừng lại. Tiểu Nam Hải bò ở trên cửa nghe xong nghe, trong viện im ắng. Tiếp theo, Tiểu Nam liền vòng tới rồi đại viện mặt sau. Đại viện mặt sau không có phòng ở. Hàn Bân cảm thấy tưởng có thể là cái hoa viên nhỏ. Mặt sau lộn xộn. Tiểu Nam Hải sơ soạn dọn khai mấy tảng đá, trên tường xuất hiện cái lỗ nhỏ, Tiểu Nam Hải theo lỗ nhỏ liền bò đi vào. Hàn Bân đối cái này Tiểu Nam Hải càng ngày càng tò mò. Tiểu Nam Hải bò tiến vào sau, Hàn Bân liền nhảy tới trên tường. Hắn đoán không sai, sân mặt sau xác thật là cái hoa viên. Hoa viên tuy rằng không lớn, nhưng rất tinh xảo. Không chỉ có cái núi giả, còn có cái ao nhỏ. Tiểu Nam Hải đi vào liền chui vào núi giả. Một hồi, Tiểu Nam Hải lại từ núi giả ra tới, trong tay cầm cái ấm sành. Tiểu Nam Hải từ hồ nước muông chút thủy liền lại chui vào núi giả. Hàn Bân cảm thấy Tiểu Nam Hải khả năng tại đây trụ quá. Bằng không sẽ không đối này như vậy quen thuộc. Hàn Bân muốn nhìn một chút Tiểu Nam Hải ở núi giả làm gì liền từ trên tường nhảy xuống đi qua. Sau khi đi qua, Hàn Bân chiều núi giả nhìn nhìn. Kết quả phát hiện núi giả cái gì đều không có. Hàn Bân vây quanh núi giả xoay vài vòng cũng không có tìm được Tiểu Nam Hải. Chuyển, Hàn Bân đã nghe đến một cổ mùi hương. Mùi hương thực đạm, nếu là không cẩn thận nghe căn bản nghe không đến. Hàn Bân cảm thấy cái này núi giả hẳn là trống không, bằng không hắn không có khả năng tìm không thấy cái kia Tiểu Nam Hải. Hàn Bân nghĩ liền giấu đi. Đại khái qua hơn nửa giờ, Tiểu Nam Hải lại từ núi giả ra tới. Tiểu Nam Hải thực cẩn thận, ra tới trước tiên chiều bên ngoài nhìn, xác định không ai sau mới ra tới. Tiểu Nam Hải ôm ấm sành đến hồ nước rửa. Thầy xong sau, Tiểu Nam Hải lại tưởng trở về. Kết quả quay người lại liền nhìn đến Hàn Bân. Tiểu Nam Hải hoảng sợ. Hàn Bân lập tức nói, đừng tê, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tiểu Nam Hải giơ lên ấm sành liền hướng Hàn Bân trên đầu tạp. Hàn Bân lập tức liền đem ấm sành tiếp được, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi theo nữ nhân kia một ngày, ngươi có phải hay không tưởng đối phó nàng? Ta cũng tưởng đối phó nàng. Tiểu Nam Hải nhìn Hàn Bân, ngươi theo dõi ta. Không phải. Ta là theo dõi nữ nhân kia. Ngươi vì cái gì theo dõi nàng? Nàng muốn hại người nhà của ta. Ngươi nào? Ngươi vì cái gì theo dõi hắn? Tiểu Nam Hải cắn chặt răng. Nàng đem cha ta, ông nội của ta, ta mãi mãi đều hại chết. Vậy ngươi nương nào? Tiểu Nam Hải đem mặt vặn tới rồi một bên, ta không nương. Hàn Bân cảm thấy Tiểu Nam Hải nương khả năng không cần hắn, đây là nhà ngươi. Trước kia là, hiện tại không phải. Ngươi ở núi giả ẩn giấu lương thực. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta chính là tò mò. Ngươi nếu là không nghĩ nói liền tính. Tiểu Nam Hải nhìn Hàn Bân nói, ta không nghĩ nói. Hàn Bân cười cười, ta đây liền không hỏi. Đúng rồi, ngươi mỗi ngày đi theo nữ nhân kia muốn làm gì? Tiểu Nam Hải cầm nắm tay, ta phải cho cha ta, ông nội của ta, ta mãi mãi báo thủ. Hàn Bân nhìn Tiểu Nam Hải, chỉ bằng ngươi. Tiểu Nam Hải phiết Hàn Bân liếc mắt một cái, ngươi đừng nhìn ta tiểu, ta cùng ngươi nói, ta biết thật nhiều bí mật. Bí mật. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, nữ nhân kia mỗi lần đến nhà người khác đoạt đồ vật đều sẽ trộm lưu vài món. Cùng nàng cùng đi đoạt đồ vật người cũng sẽ trộm lưu vài món. Đến nhà người khác đoạt đồ vật. Hàn Bân nghĩ nghĩ, ngươi nói chính là xét nhà đi. Ta cảm thấy là đoạt đồ vật. Hào đi. Ngươi là làm sao mà biết được. Tiêu Ngọc cùng nàng thủ hạ người làm loại sự tình này thời điểm khẳng định sẽ rất cẩn thận. Tiểu Nam Hải đĩnh đĩnh ngực, chúng ta tiểu, tùy tiện tìm một chỗ một toa các nàng liền nhìn không tới ta. Chiêu Bân tưởng tượng thật đúng là. Ngươi sẽ không sợ bị các nàng phát hiện. Không sợ. Các nàng nếu là phát hiện ta liền nói ta ở chơi trốn miêu miêu. Thúc thúc, ngươi tưởng như thế nào đối phó nữ nhân kia? Ta cùng ngươi nói, nữ nhân kia nhưng hỏng rồi. Hàn Bân vốn là tưởng trực tiếp động thủ. Bất quá. Hàn Bân nhìn Tiểu Nam Hải hỏi, ngươi biết nàng đem vài thứ kia tàng đến nào sao? Hàn Bân cảm thấy Tiểu Ngọc thường xuyên dẫn người sao nhà của người khác, cho nên ở tàng đông tây phương mặt hẳn là rất có kinh nghiệm. Biết. Kia nàng đem đồ vật tàng nào? Tiểu Nam Hải nhìn Hàn Bân, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nếu có thể chứng minh vài thứ kia là nàng lấy, thúc thúc liền có biện pháp thu thập nàng. Như thế nào chứng minh? Ngươi trước nói cho thúc thúc nàng đem vài thứ kia tàng nào. Thúc thúc lại nghĩ cách chứng minh vài thứ kia là nàng lấy. Hảo! Nàng đem vài thứ kia tàng đến nhà nàng nóc nhà thượng. Nóc nhà thượng. Ân. Nếu có thể tàng đến nóc nhà thượng, kia. Nàng lấy đều là một ít đồ vật. Phần 115. Tiểu Nam Hải gật gật đầu. Vậy ngươi biết nàng đều cầm chút cái gì sao? Biết. Nàng cầm ngọc bội, nhẫn, hoa thai, hạt đậu vàng, còn có đá quý. Mấy thứ này thật đúng là có thể tàng đến nóc nhà thượng. Vừa không sợ vũ xối, lại không sợ ngày phơi. Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Ta theo nàng một năm. Nàng mỗi lần đi đoạt lấy đồ vật, ta đều núp ở phía sau mặt xem. Hàn Bân sờ sờ Tiểu Nam Hải đầu, ngươi cũng thật có nghị lực. Ông nội của ta nói, có trí giả, sự thế nhưng thành. Thúc thúc, ngươi có biện pháp chứng minh vài thứ kia là nàng lấy sao? Nếu ở nhà nàng nóc nhà thượng, vậy không cần chứng minh rồi. Kia! Thúc thúc, ngươi có biện pháp thu thập nàng sao? Có, thúc thúc chuẩn bị cho nàng viết phân báo chữ to. Tiểu Nam Hải chớp chớp mắt, viết phân báo chữ to. Dùng được sao? Dùng được. Đúng rồi, ngươi không phải nói cùng nàng cùng đi người cũng từ nhà người khác lấy đồ vật sao? Kia các nàng đem đồ vật tàng nào? Ngươi biết không? Tiểu Nam Hải lắc lắc đầu, ông nội của ta nói bắt giặc bắt vua trước, cho nên ta liền nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia. Nữ nhân kia là các nàng vương. Ta tưởng trước bắt hắn, lại bắt người khác. Hàn Bân vốn dĩ muốn hỏi ngươi ra ra là đang làm gì. Sau lại ngẫm lại người đã chết cũng đừng hỏi, hỏi hai tử lại đến thương tâm. Ngươi có thể hay không giúp thúc thúc tìm chút giấy cùng bút. Tiểu Nam Hải hề vải lắc lắc đầu, nhà ta đồ vật đều bị người khác đoạt đi rồi. Nhà ta phòng ở cũng bị người khác chiếm. Hàn Bân xoa xoa Tiểu Nam Hải đầu, không có việc gì, thúc thúc có biện pháp. Ngươi về trước núi giả chờ thúc thúc, thúc thúc một hồi liền trở về. Hảo! Tiểu Nam Hải nhìn Hàn Bân hỏi, thúc thúc, viết báo chữ to thật sự dùng được sao? Dùng được. Ngươi trở về chờ thúc thúc, thúc thúc một hồi liền trở về. Hảo! Tiểu Nam Hải vào núi giả sau, Hàn Bân liền từ trên tường nhảy ra đi. Qua hơn nửa giờ, Hàn Bân liền cầm giấy và bút mực đã trở lại. Đem Tiểu Nam Hải từ núi giả kêu ra tới sau. Hàn Bân liền mang theo Tiểu Nam Hải tìm cái không ai địa phương. Hỏi rõ ràng Tiểu Ngọc các nàng kia bang nhân đều từ nhà người khác cầm chút thứ gì sau, Hàn Bân liền bắt đầu viết báo chữ to. Hàn Bân tưởng đem Tiểu Ngọc cùng Tiểu Ngọc tùy tùng đều thu thập, cho nên viết báo chữ to thời điểm, Hàn Bân liền để lại cái tâm nhãn. Chương 176 diễn kịch ta có thể cho ngươi đương nhi tử sao? Biết Tiểu Nam Hải theo Kiều Ngọc đã hơn một năm sau, Hàn Bân khiến cho Tiểu Nam Hải đem hắn này đã hơn một năm nhìn đến sự cùng nghe được sự đều nói với hắn nói, nói càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Con đừng nói, Tiểu Nam Hải thật đúng là biết không thiếu sự. Hắn tuổi tác tiểu, lại có tâm che giấu, mọi người nói chuyện làm việc thời điểm thật đúng là chú ý không đến hắn. Hắn sau khi nói xong, Hàn Bân lại hỏi hắn mấy vấn đề. Hỏi xong sau, Hàn Bân liền trên cơ bản đem thành phố tình huống đều thăm dò rõ ràng. Viết báo chữ to thời điểm, Hàn Bân cố ý thiếu viết hai người. Theo Tiểu Nam Hải nói, Tiểu Ngọc hấn quá hai người kia. Hàn Bân báo chữ to viết thực kỹ càng tỉ mỉ. Bao gồm đồ vật là từ nhà ai lấy. Bao lớn, cái gì nhan sắc. Chỉ cần là Tiểu Nam Hải nhớ rõ, Hàn Bân liền tất cả đều viết đi lên. Cuối cùng, Hàn Bân lại nói cho đại gia Kiều Ngọc đem đồ vật tảng tới rồi trên nóc nhà. Đến nỗi người khác, Hàn Bân ở báo chữ to thượng nói cho bọn họ một cơ hội, bọn họ nếu là chính mình chủ động giao đãi, hắn liền không nói. Bọn họ nếu là không giao đãi, hắn liền tiếp tục viết báo chữ to. Hiện tại thành phố trừ bỏ Kiều Ngọc bọn họ còn có khác thế lực. Kia mấy cái thế lực tuy rằng không có Kiều Ngọc bọn họ thế lực đại, nhưng thêm lên cũng không dùng khinh thường. Hàn Bân tổng cộng viết thập phần. Viết xong hậu thiên đều mau sáng. Tiểu Nam Hải vẫn luôn ở bên cạnh thủ. Hàn Bân làm hắn đi ngủ hắn cũng không đi. Hàn Bân rất bội phục cái này Tiểu Nam Hải. Vì cấp người nhà báo thù theo Kiều Ngọc thời gian lâu như vậy. Hiện tại lại kiên trì một đêm. Hàn Bân làm Tiểu Nam Hải dùng hắn nấu cơm ấm sành ngao chút hồ nháo. Tiểu Nam Hải ngao hảo sau. Hàn Bân liền nói với hắn, thúc thúc muốn đi dán báo chữ to đi. Ngươi cấp thúc thúc mang hạ bộ, được không? Hảo. Hàn Bân làm Tiểu Nam Hải mang theo hắn đi mặt khác kia mấy cái thế lực đầu ra. Tiểu Nam Hải dẫn hắn đi sau, hắn khiến cho Tiểu Nam Hải đem báo chữ to dán ở nhà bọn họ trên cửa, chính hắn trèo tường đi vào ở những người đó cửa phòng thượng gõ gõ. Trong phòng có động tĩnh sau, Hàn Bân liền đè nặng giọng nói, ta ở ngươi ra môn thượng dán phân báo chữ to, ngươi nếu là không xem liền sẽ thiếu cái lập công cơ hội. Chuyển xong nhà bọn họ, Hàn Bân lại tìm vài người nhiều địa phương đem dư lại báo chữ to đều dán. Dán xong sau, Hàn Bân liền mang theo Tiểu Nam Hải đi Kiều Ngọc ra. Không một hồi, kia mấy cái đầu liền mang theo người đem Kiều Ngọc ra cấp vây quanh. Bọn họ tới thời điểm đều khiêng cây thang. Gần nhất liền bò tới rồi Kiều Ngọc ra trên nóc nhà. Kiều Ngọc nghe được động tĩnh ra tới thời điểm, hết thảy đều chậm. Hàn Bân nhìn Tiểu Nam Hải, đi. Thúc thúc mang ngươi ăn bánh bao đi. Tiểu Nam Hải nhìn Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đã nằm liệt trên mặt đất. Bọn họ sẽ đem nàng bắt đi sao? Sẽ. Tiểu Nam Hải cười. Kia chúng ta đi thôi. Hảo. Ngươi biết cái nào tiệm cơm bánh bao thì tốt nhất ăn sao? Biết. Ta mang ngươi đi. Hảo. Đi tiệm cơm sau. Hàn Bân muốn hai chén cháo cùng 10 cái bánh bao thịt. Bánh bao cùng cháo đi lên sau. Hàn Bân cấp Tiểu Nam Hải gấp cái bánh bao thịt. Từ từ ăn. Ăn xong chính mình kẹp. Tiểu Nam Hải hít cái mũi, thúc thúc ngươi thật tốt. Không chỉ có giúp hắn báo thù, còn cho hắn mua thịt bánh bao ăn, hắn đã hơn một năm không ăn qua thịt. Hàn Bân xoa xoa Tiểu Nam Hải đầu, ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Ân. Tiểu Nam Hải trước cắn một cái miệng nhỏ. Thật hương. Hương liền ăn nhiều một chút. Hảo. Cơm nước xong, Hàn Bân liền mang theo Tiểu Nam Hải từ tiệm cơm ra tới. Thúc thúc, tài kiến. Ngươi lương thực mau ăn xong rồi đi. Hàn Bân cảm thấy cái kia núi giả lương thực hẳn là Tiểu Nam Hải ra mãi mãi cất giấu khẩn cấp dùng. Tiểu Nam Hải đã theo Kiều Ngọc đã hơn một năm, kia nói cách khác những cái đó lương thực hắn đã ăn đã hơn một năm. Cái kia núi giả cũng không lớn, cho nên. Tiểu Nam Hải cắn môi. Hàn Bân ngồi xổm xuống thân nhìn Tiểu Nam Hải nói, ngươi nguyện ý đến nông thôn sao? Ngươi nếu là nguyện ý. Thúc thúc cho ngươi ở nông thôn tìm cái ra. Cái này Tiểu Nam Hải không chỉ có thông minh, còn rất có nghị lực, Hàn Bân thực thích hắn. Nếu là tỷ tỷ là cái bình thường hài tử, Hàn Bân liền đem cái này Tiểu Nam Hải mang về chính mình ra. Tiểu Nam Hải nghĩ, bọn họ giống ngươi giống nhau hảo sao? Ân. Thúc thúc quê quán là nông thôn. Thúc thúc hiện tại tuy rằng không ở nông thôn, nhưng thúc thúc nãi nãi, thúc thúc cha, thúc thúc nương đều ở tại nông thôn. Thúc thúc còn có một cái ca ca cùng một cái đệ đệ, bọn họ cũng đều ở tại nông thôn. Thúc thúc đại ca có một cái khuê nữ một cái nhi tử, thúc thúc muốn cho ngươi cho ta đại ca đương nhi tử, ngươi nguyện ý sao? bọn họ sẽ muốn ta sao? Ta nương đều không cần ta. Hàn Bân đem Tiểu Nam Hải ôm tới rồi trong lòng ngực, sẽ. Ngươi như vậy thông minh như vậy ngoan, bọn họ nhất định sẽ muốn ngươi. Tiểu Nam Hải đôi mắt lập tức liền đỏ, bọn họ thật sự sẽ muốn ta. Thật sự. Bất quá, ngươi không thể cùng người khác nói ngươi ra ra, mãi mãi cùng cha mẹ ngươi sự. Ngươi liền nói cha mẹ ngươi đã chết, thân thích nhóm đều không cần ngươi, ngươi liền tự mình ra tới tìm ăn, tìm tìm liền tìm không đến về nhà lộ. Hảo. Hàn Bân ôm Tiểu Nam Hải đứng lên, đi, thúc thúc mang ngươi tiếp người đi. Một hồi, mau đến ga tàu hỏa thời điểm, Hàn Bân đem Tiểu Nam Hải phóng tới trên mặt đất, thúc thúc cùng ngươi nói ngươi đều nhớ kỹ đi. Ân. Tiểu Nam Hải đem Hàn Bân nói lặp lại một lần. Hàn Bân xoa xoa Tiểu Nam Hải đầu, đúng rồi, ngươi kêu gì? Ta kêu Âu Dương Hiên. Hàn Bân nghĩ nghĩ, cái này họ tương đối đặc biệt, dễ dàng khiến cho người khác chú ý ngươi về sau đã kêu Dương Dương đi, chờ ngươi trưởng thành, thúc thúc sẽ giúp ngươi đem tên sửa trở về. Được không? Hảo. Đúng rồi, thúc thúc đã quên hỏi ngươi, ngươi có hay không thứ gì muốn bắt? Nếu là có lời nói thúc thúc buổi tối lại mang ngươi đi lấy. Ta kia còn có vài món quần áo. Chứ bỏ quần áo liền không khác sao. Tiểu Nam Hải ánh mắt lập tức liền ảm, lúc ấy bọn họ liền cho ta vài món quần áo cũ. Hàn Bân sờ sờ Tiểu Nam Hải mặt, không có việc gì, đều đi qua. Nếu là chỉ có vài món quần áo vậy không cần cầm. Thúc thúc ra có quần áo. Hảo. Ga tàu hỏa phía trước có cái cột cờ. Hàn Bân chỉ cột cờ. Vậy ngươi liền đến kia chơi đi. Đợi lát nữa thúc thúc cho ngươi điệu bộ ngươi liền ấn thúc thúc nói làm. Hảo. Qua hơn một giờ, Hàn Quý cùng thôn trưởng từ ga tàu hỏa ra tới. Hàn Quý trên người cong hai cái đại bao. Thôn trưởng trong tay dẫn theo một cái bọc nhỏ. Hàn Bân nhìn đến sau lập tức đi qua. Đánh xong tiếp đón Hàn Bân liền phải giúp thôn trưởng để đồ vật. Thôn trưởng không cho, ta nơi này đồ vật đều không nặng. Trọng đều ở đại ca người kia. Ngươi giúp ngươi đại ca để đi. Vậy được rồi. Đại ca, ta giúp ngươi để đi. Hàn Quý cũng không cùng hắn khách khí, hành. Cái này cho ngươi. Hảo. Thôn trưởng không có tới quá lớn thành thị, ga tàu hỏa phía trước lại có không ít xe buýt, thôn trưởng lực chú ý lập tức đã bị xe buýt hấp dẫn. Hàn Bân thừa dịp lấy bao cơ hội lương Hàn Quý nhỏ giọng nói, một hồi có cái tiểu hài tử cùng ngươi muốn ăn, ngươi giúp ta thu dưỡng hắn, ta không có phương tiện thu dưỡng hắn. Hàn Quý sửng sốt một chút. Hàn Bân chiều Âu Dương Hiên đánh cái thủ thế, Âu Dương Hiên vẫn luôn chú ý bên này. Hàn Bân một cho hắn điệu bộ hắn liền chạy tới ôm lấy Hàn Quý chân, đại gia, ngươi có thể cho ta điểm ăn sao? Ta đã vải thiên không ăn cái gì. Hàn Bân lập tức hỏi. Ngươi như thế nào vài thiên không ăn cái gì? Cha mẹ ngươi đâu? Âu Dương Hiên đem Hàn Bân dạy hắn nói một lần. Hàn Quý nhìn nhìn Âu Dương Hiên lại nhìn nhìn thôn trưởng. Nghĩ thầm, đây là diễn cấp thôn trưởng xem đi. Này cũng quá cẩn thận rồi đi. Bất quá, tiểu tâm sử vạn năm thuyền, thôn trưởng, đứa nhỏ này quái đáng thương. A, ngươi nói gì? Thôn trưởng đem ánh mắt từ xe buýt thượng thu trở về, gì? Này sao nhiều cái hoa? Hàn Quý đem sự tình trải qua nói một chút. Âu Dương Hiên ôm Hàn Quý chân nói, đại gia, ta đói. Hàn Quý từ trong bao móc ra tới một cái làm màn thầu, cấp. Âu Dương Hiên tiếp qua đi, đại gia, ngươi thật tốt. Đại gia, ta có thể cho ngươi đương nhi tử sao? Hàn Quý, có thể. Thôn trưởng, không thể. Chương 177 chúng ta phải làm hồng tiểu binh. Âu Dương Hiên nhìn nhìn Hàn Quý lại nhìn nhìn thôn trưởng, cha, cái này lao ra ra là ai? Cái này lao ra ra là chúng ta thôn trưởng. Âu Dương Hiên chỉ Hàn Bân, cha, kia cái này thúc thúc là ai? Đây là ngươi nhị thúc. Âu Dương Hiên nhìn Hàn Bân cùng thôn trưởng nói, nhị thúc hảo, thôn trưởng ra ra hảo. Hàn Bân xoa xoa Âu Dương Hiên đầu, ngoan. Âu Dương Hiên cười, nhị thúc, ta kêu Dương Dương. Cha ngươi họ Hàn. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã kêu Hàn Dương đi. Hảo. Âu Dương Hiên nhìn Hàn Quý nói, cha, nhị thúc cho ta đặt cái tên mới. Ân. Kia cha về sau đã kêu ngươi Dương Dương đi. Hảo. Dương Dương cắn miệng khô màn thầu, cha, này màn thầu ăn ngon thật. Cha trong bao còn có, ngươi ăn xong rồi cha lại cho ngươi lấy. Cha, ta bụng tiểu, ăn cái này liền no rồi. Kia hành. Kia chờ ngươi đói bụng cha lại cho ngươi lấy. Thôn trưởng không thể tin được. Hắn nhìn sẽ đại ô tô Hàn Quý liền nhiều nhi tử. A Quý, ngươi. Ngươi thật sự muốn nhận cái này tiểu hoa nhi đương nhi tử. Ân, đứa nhỏ này ta vừa thấy liền thích. Dương Dương nhìn thôn trưởng nói, thôn trưởng ra ra, ta cũng thích cha ta. Thôn trưởng nhìn Hàn Bân hỏi, Bân tử, ngươi cũng đồng ý. Hàn Bân gật gật đầu, ta đại ca liền một cái nhi tử. Phần 116. Nhân gia huynh đệ hai cái đều vui, thôn trưởng cũng không dám nói cái gì, hành đi. Thôn trưởng nhìn Dương Dương nói, ngươi cái này tiểu hoa nhi nhưng rơi vào phúc hoa. Hàn Quý gia điều kiện ở bọn họ trang chính là phải tính đến. Hắc hắc. Hàn Bân, đi thôi, chúng ta trở về đi. Hàn Quý, hảo. Dương Dương, muốn hay không cha ôm? Nhân gia hải tử kêu cha hắn, hắn phải giống cái cha. Dương Dương hướng Hàn Quý cười cười, cha, ta đi đậu. Vậy ngươi liền trước chính mình đi, nếu là đi mệt liền cùng cha nói, cha bối ngươi. Hàn Quý như vậy vừa nói, âm Dương liền nhớ tới hắn thân cha. Hắn thân cha trước kia cũng thường xuyên bối hắn. Dương Dương nhìn Hàn Quý nghiêm túc nói, cha, ngươi thật tốt. Cha, ta về sau sẽ hiếu thuận ngươi. Hàn Quý xoa xoa Dương Dương đầu, hảo, cha chờ. Ân. Bộ đội hậu cần bộ xe thường xuyên đến thành phố tới mua sắm đồ vật. Từ thành phố ra tới sau, Hàn Bân liền mang theo bọn họ ở ven đường đợi chờ. Một hồi liền tới đây một chiếc quân xe. Hàn Bân vẫy vẫy tay, người điều khiển liền đem xe dừng. Hàn Bân ở quân khu chính là danh nhân. Phòng điều khiển còn có thể ngồi cá nhân, Hàn Bân khiến cho thôn trưởng ngồi xuống. Thôn trưởng vốn dĩ muốn ôm Dương Dương, nhưng Dương Dương nói hắn muốn cùng hắn cha cùng hắn nhị thúc ở bên nhau. Hàn Bân mang theo Hàn Quý cùng Dương Dương ngồi xuống sau xe Dương. Sau xe Dương tuy rằng phóng đồ vật, nhưng đều dùng dây thừng bó hảo. Xe khai lên sau, Hàn Bân liền đem hắn như thế nào nhận thức Dương Dương cùng Dương Dương giúp hắn tố giác Kiều Ngọc sự nói cho Hàn Quý. Hàn Bân biết, hắn chỉ cần đem này đó nói cho Hàn Quý liền sẽ từ trong lòng tiếp thu Dương Dương. Hàn Quý sau khi nghe xong là đã kinh ngạc, lại bội phục, lại đau lòng, hắn nương thật không phải đồ vật. Hàn Bân nhìn nhìn Dương Dương, đều đi qua. Ân. Hàn Quý đem Dương Dương ôm tới rồi trong lòng ngực, về sau ngươi chính là ta nhi tử. Cha cùng ngươi nói, ngươi nương. Ân. Ta không phải nói ngươi trước kia cái kia nương, ta là nói ngươi về sau cái kia nương. Ngươi về sau cái kia nương nhưng hảo. Nàng sẽ cho ngươi nấu cơm, cho ngươi làm quần áo. Trừ bỏ ta và ngươi nương, ngươi còn có một cái ca ca, một cái tỷ tỷ. Tới rồi quân khu thời điểm, Hàn Quý cùng Dương Dương đã rất quen thuộc. Hàn Bân hai ngày này không ở nhà ăn cơm, tỷ tỷ liền hỏi Tiểu Mãn nàng cha đi đâu. Tiểu Mãn nói cho tỷ tỷ nàng cha đến thành phố mặt tiếp nàng đại gia đi. Lấy Hàn Bân bản lĩnh, Tiểu Mãn một chút đều không lo lắng. Tỷ tỷ biết nàng cha làm gì đi sau liền không hỏi. Tiểu Mãn cũng không sợ tỷ tỷ nhìn đến cái gì không tốt trường hợp. Gần nhất, Tiểu Mãn cảm thấy Hàn Bân động thủ thời điểm tỷ tỷ vừa lúc tưởng hắn khả năng tính rất nhỏ. Thứ hai, Tiểu Mãn cảm thấy Hàn Bân hoặc là ở ban đêm động thủ, hoặc là sấn người nhiều thời điểm làm Kiều Ngọc ra ngoài ý muốn. Ban đêm tỷ tỷ liền ngủ rồi. Làm Kiều Ngọc ra ngoài ý muốn nói Hàn Bân khẳng định sẽ không tới gần Kiều Ngọc. Cứ việc như vậy, Tiểu Mãn vẫn là làm tỷ tỷ mấy ngày nay đều đi theo Lao Thượng học tập. Bởi vì Lao Thượng giáo nàng thời điểm nàng chưa bao giờ thất thần. Nàng cùng Lao Quách giáo nàng thời điểm nàng thường thường liền thất thần. Hàn Bân mang theo Hàn Quý bọn họ trở về thời điểm, tỷ tỷ đang theo Lão Thượng học tập. Nghe được Hàn Bân thanh âm, tỷ tỷ lập tức liền từ trong phòng chạy ra tới, cha, ngươi đã trở lại. Ân, khuê nữ, tưởng cha không? Không. Ta hai ngày này rất bận. Hàn Bân vừa nghe liền minh bạch, vậy ngươi lại học không ít đồ vật đi. Chờ cha có rảnh ngươi sẽ dạy cấp cha, được không? Hảo. Hàn Bân chỉ vào thôn trưởng nói, đây là ngươi thôn trưởng Gia Gia. Thôn trưởng Gia Gia hảo. Thôn trưởng, ngươi cũng hảo, ngươi cũng hảo. Hàn Bân chỉ Hàn Quý, đây là ngươi đại bá. Đại bá hảo. Hàn Quý, ngươi hảo. Tới, làm đại bá ôm một cái. Tỷ tỷ cùng Hàn Quý không thân, không nghĩ làm Hàn Quý ôm. Đại bá, ta quá béo, ngươi ôm bất động. Cha, cái này tiểu ca ca là ai? Đây là ngươi đại bá tiểu nhi tử. Kêu Dương Dương. Dương Dương ca ca hảo, ta kêu tỷ tỷ. Dương Dương, Kiệt Kiệt muội muội hảo. Nghe được động tĩnh, Lao Thượng cũng từ trong phòng đi ra. Hàn Bân lại cấp Lao Thượng giới thiệu một lần. Đánh xong tiếp đón, Hàn Bân liền hỏi Lao Thượng những người khác đều đi đâu. Lao Thượng, cùng ngươi quách thuốc xối đất đi. Các ngươi vào nhà ngồi, ta đi đất trồng rau đem bọn họ kêu trở về. Thôn trưởng, đều là người trong nhà, không cần như vậy khách khí. Lao Thượng, không có việc gì, bọn họ hẳn là đã sớm phiên xong rồi, bọn họ hiện tại khẳng định trên mặt đất chơi nào. Lao Thượng đem Tiểu Mãn nhóm kêu sau khi trở về Hàn Bân lại cấp Tả Tả, Hữu Hữu cùng đệ đệ giới thiệu một chút. Nghe được đệ đệ nhũ danh, thôn trưởng cùng Dương Dương mới biết được tỷ tỷ nhũ danh là nào hai chữ. Dương Dương nhìn đến Tả Tả, Hữu Hữu lớn lên giống nhau như lúc thực kinh ngạc, kết quả Tả Tả nói cho hắn hắn còn có hai cái ca ca, cũng lớn lên giống nhau như lúc. Dương Dương hâm mộ hỏng rồi, ta cũng muốn cái cùng ta lớn lên giống nhau như lúc đệ đệ. Tả Tả, vì cái gì là đệ đệ? Ca ca không được sao? Ách, ca ca cũng đúng. Tả Tả, ta cùng ngươi nói, tỷ tỷ cùng đệ đệ cũng là song bào thai. Thật vậy chăng? Ân. Dương Dương nhìn xem Tả Tả, Hữu Hữu lại nhìn xem tỷ tỷ, đệ đệ, hảo thần kỳ. Tiểu hai tử nói chuyện phiếm thời điểm, các đại nhân cũng đang nói chuyện thiên. Lao Thượng cùng Lao Quách cùng thôn trưởng cùng Hàn Quý Hàn Huyên một hồi liền về phòng. Bọn họ hai cái đi rồi về sau, thôn trưởng liền đem mục đích của chính mình nói ra. Hàn Bân sau khi nghe xong nghĩ nghĩ, ta cho ngươi hỏi một chút, bất quá, hắn cũng không nhất định biết. Hành! Thôn trưởng tuổi lớn, Hàn Bân biết hắn tới này làm gì sau khiến cho hắn nghỉ ngơi đi. Thôn trưởng đi rồi về sau, Hàn Quý liền hỏi Hàn Bân có thể hay không cấp đại bảo cùng đại ni tìm hai cái công tác. Hàn Bân, có thể nhưng thật ra có thể. Bất quá hiện tại bên ngoài tương đối loạn, ta phải hảo hảo ngẫm lại cho bọn hắn tìm cái gì công tác. Nhi tử, nữ nhi sự giải quyết, Hàn Quý lại cùng Tiểu Mãn nói Hổ Nữu. Tiểu Mãn sau khi nghe xong nhìn Hàn Bân. Hàn Bân, Hổ Nữu kia nha đầu là không tồi, đến lúc đó ta xem có thể hay không đem nàng cùng Đại Ni an bài đến cùng nhau. Hàn Bân tại đây tưởng cấp đại bảo, Đại Ni, Hổ Nữu an bài cái gì công tác thích hợp. Bọn họ ba cái lại có ý nghĩ của chính mình. Hàn Đại Sơn nhìn Đại Bảo cùng Đại Ni, các ngươi vừa rồi nói gì? Đại Bảo, ra ra, chúng ta phải làm Hồng Tiểu Binh. Chương 178 gây nên. Đại Bảo bọn họ là buổi chiều trở về. Buổi tối cơm nước xong, bọn họ liền nói bọn họ muốn đi đương Hồng Tiểu Binh. Trong nhà người đều sửng sốt. Hàn Đại Sơn chịu khẩu thuốc lá sợi, vậy các ngươi trước đem ra ra bắt đi đi. Đại Bảo cho rằng Hàn Đại Sơn là vì ngăn cản bọn họ đi đương Hồng Tiểu Binh mới nói như vậy. Ra ra, chúng ta bắt ngươi làm gì? Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn Đại Bảo cùng Đại Ni liếc mắt một cái. Các ngươi nếu muốn đương kia cái gì binh phải trước đem ngươi ra ra bắt đi. Điền Đại Hoa ở Đại Bảo cùng Đại Ni trên lưng chụp hai bàn tay. Các ngươi nếu là dám đi, ta liền đánh chết các ngươi. Hàn Tráng, Đại Bảo, Đại Ni, các ngươi nếu là dám đi, ngươi nhị thẩm khẳng định sẽ thu thập các ngươi. Tiểu Mãn đoạt Hàn Bân kia một màn vẫn luôn khắc ở Hàn Tráng trong đầu. Hàn Tráng trước sau cảm thấy hắn nhị tẩu so với hắn nhị ca lợi hại. Ngươi làm hắn chọc Hàn Bân hắn dám, ngươi làm hắn chọc Tiểu Mãn hắn cũng thật không dám. Lý Xảo Xảo, đối. Đại Bảo, Đại Ni, kia hồng cái gì binh không tốt. Các ngươi nếu là đi, ngươi nhị thẩm khẳng định thu thập các ngươi. Đại Ni không hiểu, nhị thẩm vì cái gì muốn thu thập chúng ta. Chúng ta lại không phải đi làm chuyện xấu. Kim Bảo nghe được Hàn Đại Sơn làm Đại Bảo cùng Đại Ni đem hắn bắt đi liền nhớ tới ngày đó sự, Đại Bảo ca ca, Đại Ni tỷ tỷ, các ngươi nếu là bắt ra ra, Hàn Dũng thúc thúc nhóm liền sẽ cầm đao tấu các ngươi. Đại Bảo nhìn Kim Bảo, ngươi cái tiểu thí hải biết cái gì? Cầm đao tấu chúng ta. Cầm đao kêu chém, lấy gậy gộc mới kêu tấu. Kim Bảo đĩnh đĩnh ngực, chính là cầm đao tấu. Không tin ngươi hỏi ra ra. Nhị nữ so Kim Bảo lớn hơn 2 tuổi. Biết đến nhiều, Đại Bảo ca ca, Đại Ni tỷ tỷ, mấy ngày hôm trước Hồng Tiểu Binh tới nhà ta bắt ra ra, Hàn Dũng Thúc mang theo dân binh nhóm đem bọn họ đánh chạy. Đại Bảo, Đại Ni, cái gì? Hàn Đại Sơn quét bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi nếu là muốn đi, liền trước đem ta bắt đi thôi. Đại Bảo tưởng không rõ, ra ra, bọn họ vì cái gì bắt ngươi? Đại Ni, bọn họ có phải hay không lầm? Hàn Đại Sơn nhìn Hàn Dũng. Hàn Dũng liền lên đem đại môn đóng. Đóng cửa, Hàn Dũng liền mang theo Lý Sảo Sảo cùng Kim Bảo trở về bọn họ nhà ở, Hàn mãi mãi cũng mang theo Nhị Nữu về phòng. Nhà chính liền dư lại Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ, Điền Đại Hoa, còn có Đại Bảo cùng Đại Nhi. Hàn Đại Sơn chịu điếu thuốc, các ngươi cũng lớn. Có một số việc cũng có thể nói cho các ngươi. Kia mấy năm thu hoạch không tốt, các ngươi còn nhớ rõ đi. Đại Bảo cùng Đại Nhi gật gật đầu. Gia Gia sợ các ngươi đói lả, liền nghĩ cách lộng chút lương thực. Những người đó nghe nói nhà ta kia mấy năm có thể ăn no, liền nói Gia Gia đảo xã hội chủ nghĩa chân tường. Đại Bảo, nói bậy. Đại Nhi, bọn họ như thế nào như vậy? Hàn Đại Sơn ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn này hai cái tôn tử còn không có vì lý tưởng đem bọn họ này đó thân nhân đều vứt đến sau đầu. Gia Gia không phải không cho các ngươi tiến bộ. Gia Gia là cảm thấy bọn họ có chút cách làm giống như gây nên. Sau lại, người thôn trưởng Gia Gia cùng cán bộ nhóm cân nhắc, bọn họ cảm thấy, cái kia chủ nhiệm cũng không phải tưởng biết rõ ràng những cái đó lương thực là từ đâu ra. Hắn là nghĩ thông suốt quá bắt ta làm Hàn Gia Trang người biết hắn muốn thu thập ai là có thể thu thập ai. Chính là gia đình quân nhân hắn cũng có thể thu thập. Đại Bảo suy nghĩ Hàn Đại Sơn lời nói. Đại Ni khí dậm đặt chân, cái kia chủ nhiệm quá xấu rồi. Nhà ta lương thực vừa không là trộm tới, cũng không phải đoạt tới, hắn dựa vào cái gì nắm không bỏ. Thang Tuệ Tuệ, người Gia Gia không phải nói sao. Nhân gia căn bản là không phải hướng về phía lương thực tới. Nhân gia chính là muốn thu thập chúng ta. Điền Đại Hoa, cũng may cái kia chủ nhiệm bị người thọc đã chết, bằng không việc này còn không có xong. Đại Bảo, Đại Nhi, cái gì? Chủ nhiệm bị người thọc đã chết. Điền Đại Hoa, ân. Đại Bảo, ai đem hắn thọc chết? Đại Nhi, ở ác gặp dữ. Điền Đại Hoa nhìn Đại Bảo cùng Đại Nhi, không biết, hắn làm chuyện xấu quá nhiều. Các ngươi nếu là đi theo những người đó đi ra ngoài nháo, nói không chừng cũng sẽ bị người thọc chết. Đại Bảo sắc mặt đổi. Đại Nhi, Gia Gia, ta không đi. Hàn Đại Sơn nhìn Đại Bảo, ngươi đâu? Đại Bảo có điểm do dự, ta. Điền Đại Hoa, ngươi nếu là dám đi, ta khiến cho ngươi nhị thẩm tấu ngươi. Đại Bảo là đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ. Nương, ta đều bao lớn rồi ngươi còn lấy ta nhị thẩm làm ta sợ. Điền Đại Hoa, ngươi hiện tại không sợ ngươi nhị thẩm. Đại Bảo, ta không đi còn không được sao. Tuy rằng hắn Gia Gia nói những cái đó lương thực là hắn làm ra, nhưng hắn Gia Gia có bao nhiêu bản lĩnh hắn vẫn là biết đến. Điền Đại Hoa, này còn kém không nhiều lắm. Đại Bảo nhìn Hàn Đại Sơn, Gia Gia, hiện tại trường học nghỉ học. Chúng ta là trở về trồng trọt vẫn là. Ta làm cha ngươi đi hỏi ngươi nhị thúc đi, ngươi nhị thúc nếu có thể đem các ngươi lộng tới trong thành đi làm các ngươi liền đi. Nếu là không được các ngươi liền trở về trông trọn. Ta và các ngươi nói, các ngươi nhị thúc nếu là không thể đem các ngươi lộng tới trong thành, các ngươi cũng không thể trách ngươi nhị thúc. Ngươi nhị thúc là các ngươi thân nhị thúc, hắn nếu là có biện pháp, nhất định sẽ không mặc kệ các ngươi. Đại Bảo, Đại Nhi, chúng ta biết. Bên kia, Hàn Quý đem Thang Tuệ Tuệ cấp nháo nháo, đằng đằng nhóm làm giày đều đem ra. Tỷ tỷ liếc mắt một cái liền thấy được chính mình tiểu hoa giày, đó là ta. Thang Tuệ Tuệ tổng cộng cấp tỷ tỷ làm tam đôi giày. Hàn Quý đem giày cho nàng sau nàng liền ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiếp theo, Hàn Quý lại lấy ra tới một bao giày, đây là ngươi đại nương cùng ngươi tam thẩm cho các ngươi làm. Tiểu Mãn nhướng mày. Điền Đại Hoa thường xuyên cấp nháo nháo nhóm làm giày, Lý Sảo Sảo nhưng cho tới bây giờ chưa cho bọn nhỏ đã làm giày. Tiểu Mãn đem giày tiếp nhận đi sau chọn một đôi cho nháo nháo. Tiếp theo, Tiểu Mãn liền chẳng phân biệt. Nháo nháo nghĩ nghĩ liền minh bạch, Dương Dương ca ca, này xong cho ngươi. Phần 117. Dương Dương sửng sốt một chút, cho ta. Ân. Nháo nháo đem giày nhét vào Dương Dương trong tay, Dương Dương ca ca, chúng ta đều là mãi mãi tôn tử, mãi mãi làm giày cũng có phần của ngươi. Dương Dương ca ca, ngươi thử xem, nếu là không thích hợp lại đổi. Ta có giày. Nháo nháo hướng Dương Dương trên chân nhìn. Dương Dương trên chân giày đều mau phá, ta cũng có, nhưng là ta còn là thích tân giày. Mau thử xem, đợi lát nữa chúng ta đều ăn mặc tân giày đi ra ngoài chơi. Hàn Quý xoa xoa Dương Dương đầu, thí đi. Ngươi đệ nói rất đúng. Này đó giày đều là ngươi mãi mãi cùng ngươi nương còn có ngươi tam thẩm làm, ngươi cũng có phân. Hoa Dương Dương ôm giày khóc, khóc đặc biệt thương tâm. Hàn Quý đem Dương Dương ôm tới rồi trong lòng ngực, tới, trà cho ngươi thay. Mình, ta chân dơ, tẩy tẩy liền sạch sẽ. Tới, trà cho ngươi tẩy. Dương Dương nghẹn ngào nói, ta chính mình tẩy. Hành, nháo nháo xem Dương Dương khóc như vậy thương tâm liền có điểm đốc, nương, ta nói sai lời nói sao? Không có. Ngươi Dương Dương ca ca tưởng rửa chân, ngươi mang ngươi Dương Dương ca ca rửa chân đi. Hảo. Nháo nháo đi qua đi lôi kéo Dương Dương tay, Dương Dương ca ca, ta mang ngươi rửa chân đi. Đăng đăng nhìn nhìn tả tả, hữu hữu, tỷ tỷ, đệ đệ, đi, chúng ta cũng đi tẩy đặt chân, tẩy xong chân ăn mặc tân giày đi ra ngoài chơi. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ, hảo. Tỷ tỷ lại tưởng xuyên tân giày lại không nghĩ chính mình rửa chân, nháo nháo ca ca, ta cũng tưởng xuyên tân giày. Nháo nháo nhìn nhìn tiểu mãn, xem tiểu mãn sắc mặt không thay đổi liền chạy nhanh cấp tỷ tỷ xử cái ánh mắt, tưởng xuyên tân giày liền cùng ca ca đi. Hảo. Bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây, trong phòng liền dư lại Hàn Bân, tiểu mãn cùng Hàn Quý. Hàn Bân đem Dương Dương sự nói cho tiểu mãn. Tiểu mãn sau khi nghe xong nghĩ nghĩ, hắn như thế nào biết hắn ra ra mãi mãi cùng hắn cha đều đã chết. Người khác nói cho hắn. Hắn tận mắt nhìn thấy đến. Chương 179 tà bất thăng chính đừng làm cho nương thấy. Hàn Bân cũng biết Dương Dương nói còn chờ kiểm chứng. Nhưng, ta xem hài tử như vậy đáng thương liền không nhẫn tâm hỏi. Chờ Kiêu Ngọc sự giải quyết, ta lại tìm người hỏi thăm hỏi thăm. Tiểu mãn, ân. Hàn Quý, mặc kệ hắn ra ra mãi mãi cùng hắn cha chết không chết, ta còn là trước đem hắn mang về quê quán đi. Nếu không phải các trưởng bối ở núi giả ẩn giấu chút lương thực, đứa nhỏ này khả năng đã sớm chết đói. Hàn Bân cũng là như vậy tưởng, thân phận của hắn khả năng có chút vấn đề. Người khác nếu là hỏi, ngươi liền nói hải tử nói hắn cha mẹ trước kia đều là công nhân, đến nỗi cái gì công nhân, nào công nhân linh tinh ngươi liền nói hải tử tiểu, không nhớ rõ. Hàn Quý, hành. Ta cùng cha mẹ cũng nói như vậy, đỡ phải bọn họ lo lắng. Ân. Thương lượng xong, Hàn Bân khiến cho Hàn Quý nghỉ ngơi đi. Hàn Quý đi rồi về sau, Hàn Bân liền hỏi tiểu mãn, ngươi nói, ta cấp đại bảo bọn họ tìm cái gì công tác hảo nào. Tiểu mãn nghĩ nghĩ, hồi Hàn gia trang dạy học. Hàn Bân sửng sốt một chút, hồi Hàn gia trang dạy học. Ân, ta bất thăng chính. Hàn Bân cùng tiểu mãn cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, hơn nữa chính hắn cũng có nhất định duyệt lệ, tiểu mãn chỉ nói bốn chữ, Hàn Bân liền minh bạch. Đợi lát nữa ta cùng ta đại ca nói. Ân. Kia thôn trưởng hỏi sự kỳ thật tiểu mãn nói này bốn chữ cũng trả lời thôn trưởng vấn đề. Bất quá, thôn trưởng nếu muốn nghe xem thượng thúc ý kiến, Hàn Bân liền muốn hỏi một chút thượng thúc. Người đi đem thượng thúc mời đi theo. Hảo. Hàn Bân đem thượng thúc mời đi theo sau, tiểu mãn liền đem thôn trưởng vấn đề nói cho hắn. Lao thượng trả lời cùng tiểu mãn giống nhau. Ta bất thăng chính. Bất quá. Đi thượng nói cái kỳ hạn. Loạn tượng sau khi đi qua, sở hữu sự tình đều sẽ khôi phục. Bên kia, nháo nháo đem thủy đối hảo sau khiến cho tỷ tỷ đem chân thả đi vào. Đăng đăng, ngươi tẩy chân trái, ta tẩy chân phải. Tả tả, ngươi tới cửa nhìn, nương nếu là từ trong phòng ra tới ngươi liền khụ một tiếng. Tả tả lập tức đứng ở cửa, hảo. Hữu hữu nhìn nhìn đệ đệ, muốn hay không ca ca cho ngươi rửa chân. Không cần. Ta là nam hài tử. Hữu hữu nhìn Dương Dương hỏi, ngươi có thể hay không chính mình rửa chân? Sẽ. Vậy ngươi liền chính mình tẩy đi. Đệ đệ, tới, thứ ca cho ngươi đổ nước. Đệ đệ, hảo. Dương Dương biên rửa chân vừa nghĩ, tỷ tỷ sẽ không rửa chân sao? Rửa chân rất đơn giản nha. Còn có, đang đằng vì cái gì muốn cho tả tả đi cửa nhìn. Nháo nháo, đang đằng động tác thực mau. Một hồi liền cấp tỷ tỷ tẩy xong chân. Không riêng tẩy xong chân, còn cấp tỷ tỷ đem vớ cùng giày đều mặc vào. Xuyên xong sau, nháo nháo liền đem tả tả từ cửa kêu trở về. Dương Dương có điểm minh bạch. Tỷ tỷ vô vô ngực, hô. Lần này không bị nương phát hiện. Hắc hắc. Ca ca, đệ đệ, ta cho các ngươi nói chuyện xưa. Từ trước, tỷ tỷ chuyện xưa còn không có nói xong, nháo nháo, đang đằng nhóm liền tẩy xong chân. Nháo nháo cho Dương Dương xong vớ. Bảy người đều mặc vào tân giày. Nháo nháo nhìn tỷ tỷ nói, đi, ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hảo. Đang đang nhìn nhìn tả tả liền đi cửa nhìn nhìn, nương không ở trong viện. Nháo nháo lập tức đem tỷ tỷ bối lên, ta xung phong, các ngươi hiểm hộ. Đang đang, tả tả, hữu hữu, đệ đệ, hảo. Nháo nháo nhìn nhìn Dương Dương, ngươi đi theo đằng đằng. Dương Dương tưởng, như thế nào cùng đánh giặc dường như. Hảo. Tả tả đem cửa mở ra sau, nháo nháo liền con tỷ tỷ chạy đi ra ngoài, đằng đằng, tả tả, hữu hữu, đệ đệ lập tức đuổi theo. Dương Dương cũng chạy nhanh theo đi lên. Bọn họ mau tới cửa thời điểm, đệ đệ mới la lớn, nương, cha, chúng ta đi ra ngoài đi chơi. Đệ đệ nói xong, đại gia cũng đều ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, nháo nháo tốc độ liền chậm. Khỏi cái cong, nháo nháo liền không chạy. Nhìn đến các huynh đệ đều đuổi kịp, nháo nháo liền hỏi bọn hắn, các ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Đằng đằng, ta tới bối muội muội đi. Nháo nháo, không cần. Ta bối đến đậu. Đằng đằng, ta tưởng bối. Nháo nháo, vậy được rồi. Tả tả, muội muội, một hồi ta cùng hữu hữu nâng ngươi đi. Tỷ tỷ, hảo. Đệ đệ, tỷ tỷ, ngươi nếu là muốn chạy lộ ta liền lôi kéo ngươi đi, được không? Tỷ tỷ, hảo. Tỷ tỷ lớn lên trắng trẻo mập mạp, lại thích cười, Dương Dương cũng rất thích tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta cũng có thể bối động ngươi. Một hồi ta cũng bối ngươi. Tỷ tỷ còn chưa nói lời nói, nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, đệ đệ liền chăm miệng một lời nói, không cần. Dương Dương sửng sốt một chút. Nháo nháo nghĩ thầm, nương hiện hiện xem muội muội xem như vậy khẩn, chúng ta cũng chưa cái gì cơ hội bối muội muội. Đàng đàng, Dương Dương ca ca, muội muội quá béo, ngươi bối bất động. Tỷ tỷ nhìn Dương Dương mỉm cười ngọt ngào cười, cha ta nói ta chỉ có thể làm nháo nháo ca ca. Đằng đằng ca ca cùng tả tả ca ca, hữu hữu ca ca bối. Hảo hài tử muốn nghe cha nói. Đệ đệ, còn có ta, còn có ta. Tỷ tỷ sơ sơ đệ đệ đầu, đúng vậy, còn có ngươi. Đệ đệ cao hứng. Nói xong tỷ tỷ đi ra ngoài vấn đề, nháo nháo hỏi tiếp đại gia muốn đi chơi chỗ nào. Mau ăn giữa trưa cơm thời điểm, nháo nháo cùng đằng đằng mới mang theo đại gia trở về. Rời nhà còn có 200 nhiều mễ thời điểm. Đằng đằng đem tỷ tỷ phóng tới trên mặt đất, ngươi đế giày quá sạch sẽ, nương vừa thấy liền biết ngươi không có đi lộ. Ngươi đến đi một chút. Tỷ tỷ, hảo. Đệ đệ rốt cuộc có cơ hội kéo tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta kéo ngươi, ta kéo ngươi. Hảo. Dương Dương cũng tưởng kéo tỷ tỷ, ta có thể kéo ngươi sao? Tỷ tỷ nghĩ nghĩ liền bắt tay duỗi qua đi, có thể. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, thôn trưởng, Hàn Quý, Dương Dương đều bị Lao Quách tay nghề kinh tới rồi. Cơm nước xong, Tiểu Mãn khiến cho nhào nháo, đằng đằng mang theo Dương Dương cùng các đệ đệ muội muội đi ra ngoài đi chơi. Lao Thượng cùng Lao Quách cơm nước xong liền về phòng. Tiểu Mãn ở phòng bếp thu thập. Phòng khách liền dư lại Hàn Bân, Hàn Quý, thôn trưởng. Hàn Quý đem bưu tử về đến nhà bắt người sự nói một chút. Hàn Bân sau khi nghe xong rất cảm động, thúc, cảm ơn ngài. Thôn trưởng cười nói, tạ gì. Ta Hàn gia trang nhưng đều là một cái lao tổ tông. Hàn Bân, thúc, ngươi hỏi chuyện của ta ta giúp ngài hỏi qua. Hắn nói qua cổ phong sẽ thổi qua đi. Chỉ là, thời gian khả năng sẽ có điểm trường. Ta cùng Tiểu Mãn cũng là như vậy cảm thấy. Thôn trưởng, kia, này cổ phong bao lâu mới có thể thổi qua đi? Như thế nào cũng đến mười mấy năm đi. Bất quá, đây đều là suy đoán, làm không được chuẩn. Việc này, ngài chính mình trong lòng hiểu rõ là được. Cái này ta hiểu. Cùng thôn trưởng nói xong, Hàn Bân lại tiếp theo cùng Hàn Quý nói, ca, đại bảo bọn họ hiện tại nếu là vào thành, cũng là có thể đương cái công nhân. Mặt khác, hiện tại bên ngoài tương đối loạn, bọn họ nếu là đi theo người khác làm bậy. Hàn Quý cũng lo lắng cái này, kia sao chỉnh. Nếu không, làm cho bọn họ trở về trông trọn. Thôn trưởng, kia nào hành. Đại bảo cùng đại ni nhưng đều là cao trung sinh. Nếu không phải hiện tại không thể thi đại học, ta trang thượng nói không chừng sẽ ra hai cái sinh viên. Hàn Quý cũng không nghĩ làm bọn nhỏ trồng trọn, kia sao chỉnh. Tổng không thể làm cho bọn họ nhàn rỗi đi. Hàn Bân, ta muốn cho bọn họ hồi Hàn gia trang dạy học. Hàn Quý sửng sốt một chút, hồi Hàn gia trang dạy học. Thôn trưởng nhíu mày, Bân tử, đến chúng ta trang cải tạo mấy người kia nhưng có hai cái dạy học. Hàn Quý, Bân tử, hiện tại dạy học nhưng đều là xú lão cửu. Chương 180 diệt khẩu. Hàn Bân cấp thôn trưởng cùng Hàn Quý đổ hai ly trà, ta biết. Ta làm cho bọn họ hồi ta trang thượng dạy học, gần nhất, bên ngoài loạn, bọn họ tuổi trẻ, có một số việc nhìn không thấu, dễ dàng chịu người khác ảnh hưởng. Thứ hai, các lao sư hiện tại cảnh nội chỉ là tạm thời. Trông chọn còn phải lão kỹ năng giáo nào, huống chi khác. Cho nên, các lao sư danh dự cùng địa vị sớm hay muộn đều sẽ khôi phục. Tam, đại bảo bọn họ ly đại học chỉ có một bước, có lẽ, bọn họ về sau còn có cơ hội vào đại học. Ta hiện tại nếu là đem bọn họ lộng tới trong thành đương công nhân, bọn họ đã có thể đem sách vở ném ra. Này ném ra dễ dàng nhặt lên tới đã có thể khó khăn. Hồi trang thượng dạy học liền không giống nhau. Hàn Bân dừng lại uống ngụm trà, nhà ta thành phần hảo, bọn họ chính là dạy học, người khác cũng không dám đem bọn họ thế nào. Huống chi bọn họ vẫn là ở chúng ta thôn trang dạy học. Hàn Quý cân nhắc Hàn Bân nói, hành. Ta trở về cùng bọn họ nói. Ân. Bất quá, ngươi không cần cùng bọn họ nói nhiều như vậy, nói bọn họ cũng không nhất định hiểu. Ngươi liền cùng bọn họ nói ta làm cho bọn họ hồi thôn trang thượng dạy học. Bọn họ nếu là không muốn liền trồng trọt đi. Bọn họ nếu là dám chạy đến trong thành cùng những người đó làm bậy ta liền đánh gãy bọn họ chân. Hàn Quý cười, nói ngươi đánh gãy bọn họ chân bọn họ nhưng không sợ, đến nói bọn họ nhị thẩm đánh gãy bọn họ chân bọn họ mới sợ. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, tiểu mãn là so với ta có uy nghiêm. Ca, ta đây liền đi an bài đi. Hàn Quý, ân. Hàn Bân nhìn thôn trưởng nói, thúc, các nàng ba cái trở về thôn ngại nhưng đến nhiều dạy dạy hắn nhóm. Hành. Ngươi nói ba cái có phải hay không còn có hổ nữ? Hổ nữ mỗi ngày cùng đại bảo, đại ni ở bên nhau. Hàn Bân vừa nói ba cái, thôn trưởng liền nghĩ tới hổ nữ. Ân. Kia hải tử không tồi, tiểu mãn thực thích nàng. Cùng bọn họ nói tốt sau, Hàn Bân liền đi văn phòng đánh mấy cái điện thoại. Nhân gia nghe nói hắn muốn đem cháu trai cháu gái an bài đến nông thôn dạy học rất kinh ngạc. Có một cái nói có thể đem đại bảo cùng đại ni an bài đến nhà xưởng đương công nhân, còn có một cái nói có thể đem đại bảo an bài đến bưu cục đương người phát thư. An bài hảo sau, Hàn Bân liền chuẩn bị về nhà. Mau tới cửa thời điểm Vương Tư Lệnh từ bên ngoài đã trở lại. Vương Tư Lệnh nhìn đến Hàn Bân khiến cho tài xế đem xe ngừng lại. Hàn Bân cấp Vương Tư Lệnh hành lễ, Tư Lệnh hảo. Phần 118. Ân. Ta hôm nay đi tranh thành phố. Cái kia chủ nhiệm nói lần trước sự là Kiều Ngọc tự mình làm, hắn không biết. Còn có, cái kia Kiều Ngọc đã chết. Hàn Bân trong lòng một chút đều không kỳ quái. Bất quá trên mặt vẫn là lộ ra kinh ngạc biểu tình, đã chết. Chết như thế nào? Có người viết báo chữ to tố giác nàng xét nhà thời điểm trộm lấy đồ vật. Mọi người nhìn đến sau liền đi nhà nàng tìm, kết quả thật đúng là tìm được rồi. Mọi người liền đem nàng nắm đến trên đài phê đấu. Phê đấu thời điểm không biết ai xuống tay trọng, còn không có phê đấu con người toàn vẹn liền đã chết. Hàn Bân cảm thấy, Tiêu Ngọc có thể lên làm phó chủ nhiệm khẳng định cấp cái kia chủ nhiệm làm không ít chuyện. Hiện tại Kiều Ngọc bị người tố giác, vạn nhất Kiều Ngọc muốn đem công đền bù, kia hắn đã có thể nguy hiểm. Cho nên, Tiêu Ngọc hẳn là bị hắn diệt khẩu, này. Này cũng. Vương Tư Lệnh sợ Hàn Bân nói ra cái gì không thích hợp nói tới liền không làm hắn nói xong, hắn thủ hạ kêu bang nhân cũng bị người tố giác. Có hai người không bị tố giác, những người khác liền hoài nghi là bọn họ hai người tố giác bọn họ. Sau lại bọn họ liền đem kia hai người cũng tố giác. Kia hai người cảm thấy oan, liền lại trái lại tố giác bọn họ. Này. Này không phải chó cắn chó sao? Vương Tư Lệnh vừa nghe liền cười, cái gì chó cắn chó, cái này kêu ác giả ác báo. Cái kia chủ nhiệm nói, hắn sẽ hảo hảo ước thúc thủ hạ người. Ngươi trở về cùng Vương Tiểu Mãn đồng chí nói một tiếng. Sự tình đi qua. Hảo. Hàn Bân cấp Vương Tư Lệnh kính cái lễ, cảm ơn Tư Lệnh. Không cần. Chuyện này cũng cho ta đề ra cái tỉnh. Ta chuẩn bị phái người đi bọn họ kia nhìn bọn hắn chằm chằm. Miễn cho bọn họ không biết chính mình là ai. Bên kia, Tiêu Quyên cũng biết Kiều Ngọc đã chết. Mới vừa nghe được thời điểm Kiều Quyên căn bản không tin. Nhưng, báo tang đều tới. Báo tang người đi rồi về sau, Tiêu Quyên liền đi Hoắc sư trưởng văn phòng. Hoắc sư trưởng vốn dĩ tưởng nói Kiều Quyên tới này làm gì. Có chuyện gì không thể về nhà nói nha, nhưng, Hoắc sư trưởng xem Kiều Quyên sắc mặt không đúng, làm sao vậy? Tiêu Ngọc đã chết. Hoắc sư trưởng sửng sốt một chút, đã chết. Chết như thế nào? Tiêu Quyên đem sự tình trải qua nói một chút, ngươi nói, chuyện này có phải hay không Hàn Bân làm? Hoắc sư trưởng biết Kiều Đai Ngọc người tới bắt Tiểu Mãn sau liền đem Tiểu Quyên huấn một đốn. Đừng nói bừa. Tiểu Quyên xoa xoa nước mắt, ta không nói bừa. Ngọc Nhi làm cái này cũng không phải một ngày hai ngày, như thế nào tóm được Vương Tiểu Mãn một lần liền có chuyện. Hoắc sư trưởng trừng mắt nhìn Tiểu Quyên liếc mắt một cái, nàng nếu là không lấy vài thứ kia có thể xảy ra chuyện. Ta cùng ngươi nói, ngươi trở về vội về chịu tang thời điểm nếu là dám nói bậy lời nói, vậy ngươi liền ngốc tại ngươi nhà mẹ để đừng đã trở lại. Ta chính là cảm thấy việc này quá xảo. Như thế nào Ngọc Nhi tới tranh quân khu, trở về đã bị người tố giác. Hoắc sư trưởng trong lòng cũng có chút hoài nghi. Bất quá. Tự làm tự chịu. Được rồi, ngươi dọn dẹp một chút trở về đi. Nhớ kỹ, không cần nói bậy lời nói. Ân. Kia việc này. Được rồi. Ngươi đi đi. Kia. Ta đây đi rồi. Ân. Tiêu Quyên đi rồi về sau, Hoắc sư trưởng liền bắt đầu tưởng, Tiêu Ngọc việc này rốt cuộc cùng Hàn Bân có hay không quan hệ. Nếu là có, kia Hàn Bân lại như thế nào biết Tiêu Ngọc lấy đồ vật. Còn biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nếu là việc này thật là Hàn Bân làm, kia này Hàn Bân cũng quá độc ác. Không chỉ có muốn Tiêu Ngọc mệnh, còn đem Tiểu Tay Ngọc phía dưới người đều thu thập. Hàn Bân sau khi trở về trước cùng Hàn Quý nói đại bảo nhóm sự tình an bài hảo. Hàn Quý có điểm kinh ngạc, nhanh như vậy liền an bài hảo. Hiện tại muốn làm lão sư người vốn dĩ liền ít đi, nghĩ đến nông thôn đương lão sư người liền càng thiếu. Hàn Quý minh bạch, chúng ta đây ngày mai liền trở về đi. Lại ở vài ngày lại trở về đi. Thôn trưởng ở trong sân cùng lão thượng chơi cờ, cho nên Hàn Quý cũng không có gì cố kỵ, không được. Ngươi không phải nói Dương Dương kia hài tử thân phận khả năng có chút vấn đề sao? Ta còn là sớm một chút đem hắn mang về quê quán đi thôi. Kia hành đi. Cùng Hàn Quý nói xong, Hàn Bân liền về phòng. Trong phòng, Tiểu Mãn đang ở thu thập đồ vật. Hàn Bân nhìn, cấp Dương Dương. Ân. Tiểu Ngọc đã chết. Tiểu Mãn nhướng mày, vậy ngươi khả năng sẽ có phiền toái. Ngươi là nói Hoắc sư trưởng. Ân. Ta không sợ. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói, ngươi cùng bọn nhỏ chính là ta mệnh. Nàng tưởng đụng đến ta mệnh, ta đương nhiên sẽ không đối nàng nương tay. Tiểu Mãn cười cười, ngươi chuyên tâm công tác đi, Dương Dương sự ta đi cha. Hành. Đừng làm cho người phát hiện, nếu là cha không đến liền tính. Đại ca ngày mai liền dẫn hắn đi rồi. Ân. Ngày hôm sau, Hàn Quý cùng thôn trưởng liền mang theo Dương Dương đi trở về. Bọn họ đi thời điểm. Tiểu Mãn cho bọn hắn mang theo không ít đồ vật. Vài ngày sau, Hàn Quý cùng thôn trưởng mang theo Dương Dương trở về Hàn Gia Trang. Mọi người nhìn đến Hàn Quý mang theo cái hài tử liền hỏi hắn đứa nhỏ này là ai. Hàn Quý nói là con của hắn. Mọi người không tin. Hàn Quý liền cùng bọn họ nói, đứa nhỏ này thật là ta nhi tử, các ngươi nếu là không tin liền hỏi thôn trưởng. Điền Đại Hoa còn trên mặt đất làm việc đâu, liền có người cùng nàng nói Hàn Quý cho nàng nhặt đứa con trai. Điền Đại Hoa không tin, chính là nhân gia nói có cái mũi có mắt. Điền Đại Hoa liền đi theo đội trưởng thỉnh sẽ giả. Điền Đại Hoa một hồi ra liền nghe được Hàn Quý nói, ngươi nhị thúc nói, các ngươi hai cái nếu là dám đi ra ngoài hồ nháo khiến cho ngươi nhị thẩm đánh gãy các ngươi chân. Chương 181 hai con đường tiện nghi hai ta. Điền Đại Hoa chạy nhanh đi vào. Trong phòng liền Hàn mãi mãi, Hàn Quý, Đại Bảo, Đại Ni cùng Dương Dương. Những người khác không phải ở bắt đầu làm việc chính là ở đi học. Hàn mãi mãi cùng Hàn Quý ngồi ở ghế trên, Đại Bảo cùng Đại Ni đứng trên mặt đất. Dương Dương đứng ở Hàn Quý bên người. Điền Đại Hoa vốn là hướng về phía Dương Dương trở về. Nhưng hiện tại Điền Đại Hoa nào lo lắng Dương Dương. Nàng tuy rằng cũng nói làm Tiểu Mãn tấu Đại Bảo cùng Đại Ni. Nhưng nàng chính là nói. Nhưng lời này nếu là từ Hàn Quý trong miệng nói ra vậy không giống nhau. Đại Bảo, Đại Ni. Các ngươi hai cái làm gì? Đại Ni nhìn Đại Bảo. Đại Bảo cũng có chút nốc, cha ta nói ta nhị thúc làm chúng ta hồi trang thượng dạy học. Ta nói ta không thích dạy học. Cha ta liền hỏi ta vậy ngươi muốn làm gì? Ta nói ta mấy ngày hôm trước muốn làm hồng tiểu binh, cha ta liền phát hỏa. Điền Đại Hoa sau khi nghe xong yên tâm, ta còn tưởng rằng sao? Cha hắn, bọn nhỏ biết những người đó tới nhà ta bắt bọn họ ra ra sau liền không nghĩ đương hồng tiểu binh. Hàn Quý trừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái, ngươi nếu là dám cùng kia bang nhân làm bậy, lao tử liền đánh gãy chân của ngươi. Điền đại hoa đẩy đẩy đại bảo cùng đại ni, mau cùng cha ngươi nói các ngươi không đi. Đại ni, cha, ta không đi. Đại bảo, ta cũng không đi. Cha, ngươi như thế nào sinh lớn như vậy khí? Ta vừa rồi nói chính là ta mấy ngày hôm trước muốn làm hồng tiểu binh, không phải hiện tại muốn làm hồng tiểu binh. Ta còn không phải sợ các ngươi xảy ra chuyện. Hàn Quý đem Tiểu Ngọc sự nói một lần, đừng nói các ngươi, chính là ta, thấy thứ tốt cũng tưởng hướng tự mình trong túi trang. Đại Ni, bắt ta nhị thẩm. Nàng thật là ăn gan hùm mật gấu. Đại Bảo, nàng liền như vậy đã chết. Ân, nếu không ngươi nhị thúc như thế nào cho các ngươi hồi trang thượng dạy học đâu? Hiện tại liền hai con đường, hoặc là cho ta ở thôn trang thượng hảo hảo dạy học, hoặc là cùng ta xuống đất đi. Các ngươi chính mình tuyển. Đại Ni nhắc gan, cha, ta nghe ta nhị thúc. Đại Bảo tuy rằng không thích dạy học, nhưng Hàn Bân không cho hắn tìm công tác, chính hắn cũng tìm không thấy. Hiện tại chính là làm hắn đi đương hồng tiểu binh hắn cũng có chút không dám, cùng với chồng chọn còn không bằng dạy học đâu, kia. Ta đây cũng đi dạy học. Hàn Quý, muốn dạy phải hảo hảo giáo, nghe được không? Đại Bảo, Đại Ni, nghe được. Hàn Quý nhìn nhìn Đại Ni, ngươi đi theo Hổ Lưu nói các ngươi muốn ở trang thượng dạy học, ngươi xem nàng có nghị ở trang thượng dạy học. Nàng nếu là tưởng, ta ngày mai liền mang theo các ngươi ba cái đi trong huyện tìm nhân ra làm thủ tục đi. Hảo, ta đây hiện tại liền đi hỏi một chút nàng. Ân, ngươi nhị thẩm cấp Hổ Lưu cùng nàng ra ra mang theo vài thứ, ngươi cho các nàng mang qua đi. Hảo, Hàn Quý cho Đại Ni một bao đồ vật, Đại Ni liền đi rồi. Điền Đại Hoa đối Đại Bảo Đại Ni yêu cầu không cao, chỉ cần không ở trong đất bảo thực là được. Bọn nhỏ công tác giải quyết, Điền Đại Hoa tâm tư liền chuyển tới Dương Dương trên người, cha hắn, hoa nhi này. Ta ở ga tàu hỏa nhặt. Dương Dương, đây là ngươi nương, kêu nương. Hảo. Dương Dương nhìn Điền Đại Hoa kêu một tiếng nương. Điền Đại Hoa không quá tưởng đáp ứng. Nhưng, Hàn Quý đều đem hải tử lãnh đã trở lại. Thôn trang người cũng đều đã biết, hài tử cũng kêu nàng nương. Ai? Hàn mãi mãi nhìn ra tới Điền Đại Hoa không quá vui. Nhưng lãnh đều lãnh đã trở lại, tổng không thể lại ném đi. Hàn mãi mãi nhìn Điền Đại Hoa cười tủm tỉm nói, bân tử ra có 5 cái tiểu tử, nhà ngươi mới một cái. Ta vẫn luôn lo lắng các ngươi già rồi, Đại Bảo một người chiếu cố bất quá tới. Hiện tại hảo, lão đại lại cho ngươi nhặt đứa con trai. Về sau các ngươi già rồi liền có 2 cái nhi tử cho các ngươi dưỡng lao. Liền sinh 1 cái nhi tử, Điền Đại Hoa trong lòng vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi Hàn Quý. Hiện tại Hàn mãi mãi lại nói Dương Dương về sau có thể giúp Đại Bảo chia sẻ trách nhiệm, Điền Đại Hoa trong lòng về điểm này không thoải mái không sai biệt lắm cũng chưa. Hàn Quý cũng biết chính mình bỗng nhiên lộng cái hài tử trở về có điểm không thích hợp. Cũng may Dương Dương đã có thể chính mình chiếu cố chính mình. Ta cũng là như vậy tưởng. Về sau Đại Bảo một người chiếu cố chúng ta quá mệt mỏi. Dương Dương nghiêm túc nói, cha, nương, thái nãi nãi, ta trưởng thành sẽ hiếu thuận của các ngươi. Hàn Quý xoa xoa Dương Dương đầu, hảo, cha chờ. Dương Dương, ân. Hàn nãi nãi, lao đại, ngươi cũng thật sẽ nhặt, đứa nhỏ này vừa thấy chính là cái hảo hài tử. Hàn Quý, nhưng không. Dương Dương đứa nhỏ này không chỉ có hiếu thuận, còn thông minh. Đại Hoa. Hai ta về sau nói không chừng thật có thể hưởng Dương Dương phúc. Điền Đại Hoa cười cười, đứa nhỏ này cha mẹ đâu? Hàn Quý, đã chết, thân thích cũng không muốn muốn, cho nên liền tiện nghi hai ta. Dương Dương, ta trang thượng có tiểu học, cha ngày mai liền đưa ngươi đi đi học, được không? Hảo. Điền Đại Hoa, kia. Ta đây cho hắn làm cặp sách đi. Hàn Quý, hảo. Dương Dương, cảm ơn nương. Bên kia. Hổ Nữu đang ở ra phép xài, Đại Ni dẫn theo đồ vật vào được. Hổ Nữu xem Đại Ni dẫn theo đồ vật liền hỏi nàng, ngươi đây là muốn đi đâu nha? Không đi đâu. Hổ Nữu ra trong viện có cái bàn đá, Đại Ni đem đồ vật phóng tới trên bàn đá, cha ta đã trở lại. Đây là ta nhị thẩm cho ngươi cùng ngươi ra ra. Hổ Nữu đem rượu phóng tới trên mặt đất, sớm biết rằng cha ngươi cùng thôn trưởng muốn đi ngươi nhị thuốc ra ta liền sớm một chút đã trở lại. ta nếu là sớm một chút trở về liền đi theo bọn họ cùng đi. Ta cũng không đi qua quân doanh, ta cũng muốn đi xem. Đúng rồi, ta nhị thúc làm ta cùng đại bảo đến chúng ta trang thượng tiểu học dạy học. Cha ta làm ta hỏi một chút ngươi, xem ngươi có nghĩ đi. Ngươi nếu là muốn đi, ngày mai liền cùng chúng ta cùng đi trong huyện làm thủ tục đi. Hồ Lưu muốn làm binh, nhưng nàng nếu là đi tham gia quân ngũ, nàng ra ra liền không ai chiếu cố. Hồng tiểu binh tuy rằng không phải chính thức binh, nhưng cũng mang theo cái binh tự. Cho nên Hồ Lưu liền muốn đi đương hồng tiểu binh đi, các ngươi thật sự không đi đương hồng tiểu binh đi. Ân, cha ta nói ta nhị thúc nói, chúng ta nếu là dám đi đương hồng tiểu binh, hắn khiến cho ta nhị thẩm đánh gãy chúng ta chân. Hồ Nữ không nghĩ tới Hàn Bân cũng không cho đại bảo bọn họ đi đương hồng tiểu binh, ngươi nhị thúc vì cái gì không cho các ngươi đi. Đại Ni đem Kiều Ngọc sự tình nói một lần. Hồ Nữ càng nghe càng hỏa, hỗn đản. Hồ Nữ, nếu không ngươi cũng đừng đi đi. Ngươi xem, bọn họ không chỉ có muốn bắt ông nội của ta, còn muốn bắt ta nhị thẩm. Hồ Nữ có điểm luyến tiếc, chờ ta ra già trở về ta lại cùng ông nội của ta thương lượng thương lượng. Lý Lao Đầu tuổi lớn, lại đã dạy dân binh nhóm săn thú, thôn trưởng liền cho hắn an bài cái chăn dê sống. Vậy ngươi nhanh lên. Cha ta ngày mai liền phải mang chúng ta đi trong huyện làm thủ tục. Hảo. Thương lượng hảo ta liền đi theo ngươi nói đi. Đại Ni từ ghế trên đứng lên, ta đây đi về trước. Cha ta nhặt cái tiểu Nam Hải, ta nương cũng không biết có thể hay không sinh khí. Phần 119. Hồ Nữu chính là bị Lý Lao Đầu nhặt về tới. Phải không? Ngươi nương nếu là không nghĩ muốn liền cho ta, ông nội của ta còn không có tôn từ đâu. Nhà ta cha ta định đoạt. Hảo, ta đi trở về. Ngươi thương lượng hảo liền đi theo ta nói. Hảo. Bên kia, Hoắc sư trưởng đem cảnh vệ gọi vào văn phòng. Ngươi đi hỏi thăm Hàn lữ trưởng trong khoảng thời gian này đều làm chút cái gì. Đặc biệt là gần nhất hai ngày này. Hắn tuy rằng không thích Kiều Ngọc, nhưng Kiều Ngọc nói như thế nào cũng là hắn lao bà thân chất nữ. Kiều Ngọc sự nếu là cùng Hàn Bân có quan hệ, kia. Chương 182 Tiểu Hắc, đi theo bọn họ. Mau giữa trưa thời điểm, Lý Lao Đầu đã trở lại. Hồ Nữu cấp Lý Lao Đầu bưng bồn thủy, ra ra, rửa tay. Hảo. Lý Lao Đầu rửa tay thời điểm Hồ Nữu đem cơm bưng ra tới. Ra ra, Đại Ni hắn cha đã trở lại. Ta nghe nói. Ta còn nghe nói Đại Ni hắn cha nhặt cái hài tử. Ân. Đại Ni nói không biết nàng nương có thể hay không sinh khí. Ra ra, nàng nương nếu là không nghĩ muốn đứa bé kia chúng ta muốn đi. Lý Lao Đầu xoa xoa tay, ta nghe nói kia hài tử đều 7-8 tuổi, 7-8 tuổi hài tử cấp cà lâm là được. Đại Ni ra lại không thiếu ăn. Đại Ni nàng nương khẳng định sẽ muốn. Lại nói, ra ra đều 7-8 chục, muốn cái hài tử cũng dưỡng bất động. Như vậy lớn nha. Ta còn tưởng rằng là cái nãi hoa hoa. Nãi hoa hoa Đại Ni nàng nương cũng sẽ dưỡng. Cũng là. Đại Ni ra liền một cái Nam Hải. Ra ra, Đại Ni nói nàng nhị thúc cũng không cho các nàng đi đương hồng tiểu binh. Lý Lao Đầu nhìn Đại Ni, ra ra đoán đúng rồi đi. Hồ Nữu rất buồn bực, ta trước kia cảm thấy hồng tiểu binh khá tốt. Hiện tại Hồ Nữu đem Tiểu Ngọc sự tình nói một lần. Lý Lao Đầu biết Hồ Nữu vì cái gì muốn làm hồng tiểu binh, ra ra cơm nước xong đi Đại Ni ra muốn cái địa chỉ. Ngươi cấp đội trưởng viết phong thư, làm đội trưởng giúp ngươi hỏi thăm, xem bộ đội đi lên không tới ta chiêu này nữ binh. Nếu tới, ngươi liền đi tham gia quân ngũ đi thôi. Hồ Nữu không chút nghĩ ngợi liền nói, ta không thích tham gia quân ngũ. Lý Lao Đầu nhìn Hồ Nữu, ra ra còn không biết ngươi. Ngươi yên tâm, ra ra có thể chiếu cố chính mình. Ta đây cũng không đi. Ra ra, Đại Ni nói nàng nhị thúc làm cho bọn họ ở chúng ta thôn trang thượng dạy học. Dạy học. Ân. Lý Lao Đầu như mày, dạy học hiện tại cũng không phải là cái gì hảo sống. Nàng nhị thúc sao sẽ làm các nàng dạy học nha? Ta không hỏi. Ra ra, Đại Ni vừa rồi tới hỏi ta có nghĩ đi. Nếu là muốn đi, ngày mai liền cùng các nàng đến trong huyện làm thủ tục đi. Ra ra, ngươi nói. Ta muốn hay không cùng các nàng cùng đi trường học dạy học. Ra ra cân nhắc. Cơm nước xong lại cân nhắc đi. Ngươi ăn đi. Ra ra chịu nổi yên. Lý Lao Đầu đem tẩu thuốc đem ra. Chịu xong yên, Lý Lao Đầu đem tẩu thuốc phóng tới trên bàn. ngày mai ngươi cùng đại ni các nàng cùng đi đi. Gia Gia tuy rằng không biết nàng nhị thúc vì sao làm các nàng ở chúng ta thôn trang thượng dạy học, nhưng nàng nhị thúc khẳng định sẽ không hại các nàng. Hành! Nàng nếu là ở thôn trang thượng dạy học, chiếu cố khởi Gia Gia tới liền càng phương tiện. Ta đây cơm nước xong liền đi cùng đại ni nói. Đây là đại sự, ngươi một cái tiểu hoa nhi ra đi không thích hợp. Hiện tại dạy học tuy rằng không phải cái gì hảo sống, khá vậy không phải ai ngờ giáo là có thể giáo, cũng không phải nghĩ đến đâu giáo là có thể đến nào giáo. Ra ra cùng ngươi cùng đi. Hảo! Đúng rồi, đội trưởng còn cấp chúng ta mang theo một bao đồ vật. Lý lao đầu nghe xong thực cảm động, ngươi về sau cũng không thể đã quên đội trưởng, nếu không phải đội trưởng, đại ni nàng nhị thúc cũng sẽ không nghĩ cho ngươi an bài công tác. Ân. Cơm nước xong, Lý lao đầu liền cầm chính mình phao lộc huyết rượu mang theo hổ lưu đi Hàn Bân ra. Ngay hôm sau, Hàn Quý liền mang theo đại bảo, đại ni, hổ lưu đi trong huyện làm thủ tục. Từ trong huyện trở về Hàn Quý lại mang theo Dương Dương đi trường học báo cái danh. Ngay hôm sau, đại bảo, đại ni ăn xong cơm sáng liền mang theo nhị lưu, Dương Dương cùng Kim Bảo đi trường học. Bên kia, Hoắc sư trưởng cảnh vệ thực mau trở về tới. Sư trưởng, Hàn Lữ trưởng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở quân khu. Mấy ngày hôm trước thỉnh 3 ngày giả. Ngày đầu tiên không ra cửa, ngày hôm sau đi thành phố đem hắn đại ca cùng hắn đại ca tiểu nhi tử còn có bọn họ thôn thôn trưởng tiếp trở về, ngày thứ 3 lại đem bọn họ tiễn đi. Hàn Bân vốn dĩ chuẩn bị chính mình động thủ, cho nên nửa đêm liền lặng lẽ ra quân khu. Người khác không thấy được hắn liền cho rằng hắn ở nhà nghỉ ngơi. Hoắc sư trưởng nghĩ nghĩ. Hàn Bân trước kia vẫn luôn ở quân khu, Kiều Ngọc trước kia cũng không có đối Vương Tiểu Mãn động thủ. Chính là Kiều Ngọc mới vừa đối Vương Tiểu Mãn động một lần tay Hàn Bân liền xin nghỉ. Hàn Bân mới vừa nghỉ ngơi một ngày Kiều Ngọc liền có chuyện. Đây là trùng hợp nào vẫn là. Nếu kia phân báo chữ to thật sự cùng Hàn Bân có quan hệ, kia ngày đó Hàn Bân hẳn là không ở nhà. Còn có, Hàn Bân là như thế nào ở trong vòng một ngày biết như vậy nhiều chuyện. Ngươi xác định Hàn Lữ trưởng ngày đầu tiên không ra cửa. Này, ta hỏi vài người, bọn họ đều nói Hàn Lữ trưởng ngày đó không ra cửa. Bọn họ nhìn đến hắn ở nhà. Không có. Không ra cửa không đại biểu ở nhà. Có lẽ hắn sáng sớm liền đi ra ngoài, chỉ là không ai nhìn đến. Ta đây lại đi hỏi thăm hỏi thăm. Ân, ngươi đi hỏi hắn hài tử đi, hỏi người khác không nhất định biết. Đừng hỏi kia hai cái đại quá tinh. Hỏi kia mấy cái tiểu nhân. Nháo nháo, đang đằng đã từng mang theo quân khu tiểu thí hài nhóm đánh bại bộ đội các chiến sĩ, cho nên mọi người đều biết nháo nháo, đang đằng thông minh. Tả tả, hữu hữu tính tình cùng nháo nháo, đang đằng không giống nhau. Tả tả thấy ai đều cười tủm tỉm, hữu hữu thấy ai đều khóc khóc. Bọn họ hai cái đầu tiên là đi theo nháo nháo, đang đằng chơi. Nháo nháo, đang đằng đi học sau bọn họ cũng không có giống nháo nháo, đang đằng như vậy đem quân khu tiểu hài tử đều thống nhất lên. Sau lại Tiểu Mãn lại cho bọn hắn sinh một cái muội muội một cái đệ đệ, bọn họ lại bắt đầu vây quanh tỉ tỉ chuyển. Cho nên người ngoài đều cảm thấy tả tả, hữu hữu không có nháo nháo, đang đằng thông minh. Trong khoảng thời gian này tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ đều bồi tỉ tỉ học tập. Nghỉ ngơi thời điểm tỉ tỉ lại không bằng lòng động, cho nên mấy ngày nay bọn họ cũng chưa ra cửa. Hoắc sư trưởng cảnh vệ đợi vài thiên tài nhìn đến tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ mang theo tỉ tỉ ra cửa. Nay vẫn là Tiểu Mãn xem bọn họ mỗi ngày ở trong sân chơi đem bọn họ đuổi ra tới. Vừa ra khỏi cửa, tả tả liền hỏi tỉ tỉ, muốn hay không ca ca ôm ngươi. Tỉ tỉ lắc lắc đầu. Diêu xong đầu sau lại nhỏ giọng nói, nương ở phía sau nhìn nào. Tả tả quay đầu nhìn lại, Tiểu Mãn thật ở trong sân đứng. Tả tả chạy nhanh hướng Tiểu Mãn cười cười, nương, chúng ta đi ra ngoài a. Ân, không được ôm nàng. Tả tả, không ôm, không ôm, hắc hắc. Tiểu Mãn một chút đều không tin, Tiểu Hắc, đi theo bọn họ. Tỉ tỉ vừa nghe Tiểu Mãn làm Tiểu Hắc đi theo các nàng liền muốn khóc. Tiểu Hắc tuy rằng sủng nàng, nhưng Tiểu Hắc càng nghe nàng nương nói. Tiểu Hắc đi tới dùng chân nhẹ nhàng đá đá tỉ tỉ Tiểu Thí Thí. Ý tứ, Tiểu Nha Đầu, đi thôi, ngươi hôm nay không thể lười biếng. Tỉ tỉ thở dài. Nương, ta phải đi ra ngoài chơi bao lâu thời gian. Giữa trưa ăn cơm thời điểm lại trở về. Tỉ tỉ ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời Thái Dương. phát hiện ly giữa chưa còn có thật dài thời gian. Tỷ tỷ đôi mắt xoay chuyển, nương, ta nếu là đói bụng có thể trở về ăn điểm tâm sao? Tiểu mãn cười cười, nương cho các ngươi nhiều lấy chút điểm tâm, các ngươi buổi tối lại trở về đi. Tỷ tỷ dọa lôi kéo đệ đệ liền chạy, nương, chúng ta đi ra ngoài đi chơi. Tiểu mãn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Thật ông trời, ngươi này lười khuê nữ rốt cuộc có thể hay không biến cần mẫn. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên nhìn đến tả tả, hữu hữu mang theo đệ đệ, muội muội ra tới liền trộm theo đi lên. Tỷ tỷ chạy sẽ liền dừng. Tả tả hỏi nàng muốn đi chơi chỗ nào. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ liền nói muốn đi trường học mặt sau rừng cây nhỏ chơi. Nàng đến ở bên ngoài ngốc đến giữa trưa thời điểm nháo nháo, đang đằng liền tan học. Như vậy nàng trở về thời điểm liền có thể làm nháo nháo, đang đằng cóng nàng đã trở lại. Tới rồi rừng cây nhỏ, tỷ tỷ liền muốn tìm tảng đá ngồi xuống. Nhưng nàng chỉ cần ngồi xuống hạ, tiểu hắc liền đem nàng ngậm đi lên. Tỷ tỷ buồn bực hỏng rồi. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên cũng thực buồn bực. Hắn tưởng cùng tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ lời nói khách sáo. Nhưng tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ vừa đến rừng cây nhỏ liền cùng hai tử khác nhóm hôn tới rồi cùng nhau. Tỷ tỷ nhưng thật ra muốn tìm cái địa phương ngồi, nhưng tiểu hắc không cho a. Cảnh vệ viên tưởng chờ tiểu hắc đi rồi hỏi lại tỷ tỷ, nhưng hắn đợi nửa ngày tiểu hắc cũng không đi. Chờ tới chờ đi, chuông tan học vang lên. Chuông tan học một vang, tỷ tỷ khiến cho tiểu hắc đi kêu nháo nháo, đằng đằng đi. Tiểu hắc biết tỷ tỷ tưởng lười biếng, bất quá tỷ tỷ cũng chơi hơn nửa giờ, tiểu hắc liền hơi chút thả phóng thủy. Tiểu hắc vừa đi, tỷ tỷ liền tìm tảng đá ngồi xuống. Tỷ tỷ ngồi xuống hạ, Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên liền tới đây. Chương 183 thật tốt, có người xấu. Tỷ tỷ nhìn đến Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên chiều nàng đi tới liền tưởng cùng hắn chào hỏi. Nhưng, tỷ tỷ nghi hoặc nhíu mày. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên càng đi trước đi, tỷ tỷ trong mắt nghi hoặc liền càng sâu. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên ly tỷ tỷ còn có 2-3 bước thời điểm, tỷ tỷ trong mắt nghi hoặc biến mất. Nghi hoặc sau khi biến mất tỷ tỷ liền cười, tả tả các ca, hữu hữu các ca, đệ đệ, đi đi đi, về nhà, về nhà. Tả tả, hữu hữu chính mang theo đệ đệ cùng khác tiểu bằng hữu chơi. Nghe được tỷ tỷ kêu bọn họ liền chạy tới. Tả tả, ngươi phải về nhà. Hữu hữu, không được. Đệ đệ cho rằng tỷ tỷ tưởng sấn tiểu hắc đi kêu nháo nháo cùng đằng đằng thời điểm trộm lưu về nhà. Tỷ tỷ, chúng ta không có tiểu hắc chạy nhanh. Chúng ta còn không có chạy đến ra tiểu hắc liền đem ngươi ngậm đã trở lại. Tỷ tỷ nhìn nhìn Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên, không có việc gì không có việc gì, đi đi đi, về nhà. Tả tả nhìn nhìn hữu hữu. Hữu hữu nhìn tỷ tỷ nói, nương sẽ tấu ngươi. Đệ đệ, đúng vậy. Tỷ tỷ từ trên tảng đá đứng lên, sẽ không, đi, về nhà. Tả tả xem tỷ tỷ một hai phải về nhà liền đồng ý, nương tấu ngươi thời điểm ngươi nhưng đừng khóc ca. Tỷ tỷ, không khóc. Hiu hiu, kia ca ca bối ngươi đi. Tỷ tỷ, không cần. Như vậy đi không mau. Đệ đệ, tỷ tỷ, tiểu hắc đã trở lại. Tỷ tỷ, không có việc gì. Đi, tỷ tỷ mang ngươi về nhà. Tỷ tỷ lôi kéo đệ đệ liền chiều tiểu hắc cùng nháo nháo, đang đằng đi qua. Sau khi đi qua, tỷ tỷ trước kêu một tiếng nháo nháo ca ca, đằng đằng ca ca. Tiếp theo, tỷ tỷ liền nhìn tiểu hắc nói. Tiểu Hắc, ta có thể về nhà. Tỷ tỷ nếu là cùng Tiểu Hắc làm nũng, Tiểu Hắc khẳng định không cho tỷ tỷ trở về. Nhưng tỷ tỷ nói với hắn nàng có thể về nhà, Tiểu Hắc liền cảm thấy nó đi kêu nháo nháo cùng đằng đằng thời điểm tỷ tỷ bên này khả năng đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Hắc đem tỷ tỷ ngậm lên. Tỷ tỷ duỗi tay sờ sờ Tiểu Hắc mặt, Tiểu Hắc, ta có thể về nhà, thật sự. Nháo nháo nhìn nhìn tả tả, nương làm muội muội ở bên ngoài ngốc bao lâu thời gian. Tả tả, nương làm muội muội ở bên ngoài ngốc đến ăn cơm thời điểm. Đang đang vừa định cùng tỷ tỷ nói, ngươi lại chơi sẽ, ca ca tan học sau đem ngươi bối trở về. Tiểu Hắc liền ngậm tỷ tỷ xoay người. Tỷ tỷ càng cao hứng, Tiểu Hắc, ngươi muốn ngậm ta trở về. Tiểu Hắc ngậm tỷ tỷ gật gật đầu. Tỷ tỷ cao hứng hỏng rồi, Tiểu Hắc, ngươi thật tốt. Tả tả ca ca, hữu hữu ca ca, đệ đệ, đi, về nhà. Nháo nháo ca ca. Đằng đằng ca ca, các ngươi hồi trường học đi. Hữu hữu lo lắng tiểu mãn thu thập tỉ tỉ, ca, chúng ta đi rồi. Nháo nháo, ân. Đằng đằng, nương nếu là huấn tỉ tỉ, các ngươi đừng xen mồm. tả tả, hữu hữu, đệ đệ, ân. Trong nháy mắt, huynh muội sáu cái đều đi rồi. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên đều ngốc. Như thế nào hắn vừa muốn cùng Hàn Lữ trưởng ra cái kia béo nha đầu nói chuyện, Hàn Lữ trưởng ra cái kia béo nha đầu liền nói phải về nhà. Hồi liền về đi còn đem chính mình huynh đệ tất cả đều kêu đi rồi. Tiểu Hắc ngậm tỉ tỉ đi đến cổng lớn thời điểm, tỉ tỉ khiến cho Tiểu Hắc đem nàng buông xuống. Tiểu Hắc mới vừa đem nàng phóng tới trên mặt đất nàng liền chạy đi vào, nương, ta đã trở về. Nương, ta đã trở về. Phần 120. Tả tả nhìn nhìn hữu hữu, muội muội hôm nay làm sao vậy? Trước tiên trở về còn dám kêu lớn tiếng như vậy. Hữu hữu cũng cảm thấy kỳ quái, đi, vào xem. Tả tả, ân. Đệ đệ, tỷ tỷ hôm nay hảo dũng cảm. Tiểu mãn tử trong phòng đi ra, làm sao vậy? Nàng khuê tuy rằng không thích đi ra ngoài chơi, nhưng nàng cho nàng định hảo thời gian thời điểm nàng nhưng cho tới bây giờ không có nói trước trở về quá. Hôm nay không chỉ có trước tiên đã trở lại, còn vừa trở về liền tìm nàng, vậy thuyết minh nàng trước tiên trở về là có lý do. Tỷ tỷ chạy tới ôm lấy tiểu mãn chân, nương, ta muốn cùng ngươi nói nhỏ. Tiểu mãn đem tỷ tỷ từ trên mặt đất ôm lên, hảo. Tả tả, hữu hữu đều xem sửng sốt. Tỷ tỷ trước tiên trở về tiểu mãn không chỉ có không tấu nàng còn ôm nàng. Đệ đệ, nương, ngươi không tức giận. Tiểu mãn cười cười. Tỷ tỷ ngươi trở về cùng nương nói nhỏ, cho nên nương không tức giận. Đệ đệ, úc. Tiểu mãn, các ngươi chơi đi, ta cùng tỷ tỷ trở về nói nhỏ. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ, hảo. Vào nhà sau, tiểu mãn đem tỷ tỷ phóng tới trên giường, làm sao vậy? Ta ở rừng cây nhỏ chơi thời điểm nhìn đến cá nhân, đối ta hư. Tiểu mãn hai mắt nhíu lại, ngươi là nói hắn không phải người xấu, nhưng là tưởng đối với ngươi chơi xấu. Đúng hay không? Ân. Tiểu mãn quay đầu lại liền đem tiểu hắc, tả tả, hữu hữu, đệ đệ kêu tiến vào, hôm nay các ngươi đi rừng cây nhỏ gặp được ai? Tả tả, chúng ta gặp cậu đảng, quân quân tả tả đem gặp được tiểu hài tử từng cái nói một lần, đúng rồi, chúng ta còn gặp hoắc sư trưởng cảnh vệ viên. Tỷ tỷ tuổi tiểu, lại không thích ra cửa, cho nên không quen biết hoắc sư trưởng cảnh vệ viên. Tả tả, hữu hữu tuổi đại. Lại thường xuyên đi theo nháo nháo, đằng đằng đi ra ngoài chơi, quân khu lãnh đạo cùng lãnh đạo nhóm bên người người tả tả, hữu hữu trên cơ bản đều nhận thức. Tiểu mãn nhìn nhìn tả tả, hoắc sư trưởng cảnh vệ viên có phải hay không cùng các ngươi nói chuyện? Tả tả, không có. Hữu hữu, hắn giống như tưởng cùng tỷ tỷ nói chuyện. Ta nhìn đến hắn hướng tỷ tỷ kia đi rồi. Tiểu mãn nhướng mày. Hắn cũng thật sẽ tìm. Hắn nếu là tìm tả tả. Hữu hữu cùng đệ đệ khả năng còn có thể bộ đến một hai câu lời nói. Tìm tỷ tỷ. Chỉ sợ hắn còn không có tới kịp mở miệng, tỷ tỷ liền hoan thiên hỉ địa chạy về tới. Tỷ tỷ vốn dĩ liền không nghĩ đi ra ngoài chơi, phát hiện có người tưởng đối nàng chơi xấu sau khẳng định tưởng, thật tốt, có người xấu, ta có thể về nhà. Có phải hay không hắn còn chưa đi qua đi tỷ tỷ liền nói phải về nhà. Tả tả, hữu hữu, ân. Tiểu Hắc kêu vài tiếng. Chủ nhân, ta lúc ấy đi trường học kêu nháo nháo, đang đang đi, tả tả, hữu hữu, đệ đệ ở cùng hài tử khác nhóm chơi. Ta vừa đi, tỷ tỷ chịu liền chạy đến trên tảng đá ngồi. Tỷ tỷ ngồi xuống hạ hắn liền hướng tỷ tỷ bên người thấu, hắn có phải hay không tưởng bộ tỷ tỷ nói. Tiểu mãn gật gật đầu. Buổi chiều các ngươi tiếp tục đi ra ngoài chơi. Tỷ tỷ làm bộ hoảng sợ nói, nương, còn đi ra ngoài. Nương, ta có thể không ra đi sao? Nương, ta sợ. Tiểu mãn ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà, ngươi không phải sợ, ngươi là tưởng ở nhà hoa, nương làm tiểu hắc ngầm ngươi. Tỷ tỷ cao hứng một nửa, nương, sau khi rời khỏi đây ta có thể ngồi sao? Tiểu mãn lại tưởng lấy roi, chiều nay có thể. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên nếu tưởng bộ tỷ tỷ nói, kia nàng liền cho hắn một cơ hội. Cái này, tỷ tỷ hoàn toàn cao hứng, hảo. Tiểu mãn đem tỷ tỷ từ trên giường ôm xuống dưới, hảo. Đến trong viện chơi đi. Tỷ tỷ tiểu mày lại trâu lên, còn muốn chơi. Tiểu mãn nhướng mày, còn chưa tới ăn cơm thời gian. Tỷ tỷ hai cái tiểu bả vai suy sụp xuống dưới, hảo đi. Nương, ta có thể ngồi xem ca ca đệ đệ chơi sao? Không thể. Tỷ tỷ bả vai càng suy sụp. Tiểu mãn nhìn nhìn tả tả, mang đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi. Hảo. Tả tả lôi kéo tỷ tỷ liền đi ra ngoài, muội muội. Đi. Ai? Tỷ tỷ biên đi ra ngoài biên quay đầu lại xem Tiểu Mãn, hy vọng Tiểu Mãn có thể thay đổi chủ ý. Tiểu Mãn cười cười, ta Tiểu Roi để chỗ nào nào. Tỷ tỷ vừa nghe liền lôi kéo Tả Tả chạy. Chạy còn rất nhanh. Bên kia, Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên ngốc một hồi lâu mới hoàn hồn. Hoàn hồn sau liền tưởng, ta nếu là đi nhanh điểm liền bắt được cái kia béo nha đầu. Nếu không, ta đi hỏi một chút kia hai cái đại. Kia hai cái đại tuy rằng tinh, nhưng lại tinh cũng là hài tử. Lần đó các chiến sĩ sở dĩ bị bọn họ đánh bại là bởi vì các chiến sĩ không nghĩ tới bọn họ đem các nữ hài tử cũng phát động đi lên. Lần này hắn có chuẩn bị tâm lý, cho nên khẳng định có thể từ bọn họ trong miệng bộ đến lời nói. Chương 184 hỏng mất nhưng tính hỏi ra tới. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên suy nghĩ vài bộ phương án. Trong đó một bộ chính là làm bộ ngẫu nhiên gặp được, sau đó liền khen nháo nháo, đang đang lợi hại, tiếp theo liền hỏi bọn hắn lợi hại như vậy có phải hay không Hàn Bân giáo. Nháo nháo, đang đang nếu là nói là, hắn liền hỏi bọn hắn Hàn Bân mấy ngày hôm trước nghỉ ngơi thời điểm dạy bọn họ cái gì. Sau đó hỏi lại có phải hay không ngày đầu tiên giáo. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên cảm thấy nháo nháo, đang đang sở dĩ như vậy lợi hại hẳn là đều là Hàn Bân giáo. Suy xét đến nháo nháo, đang đang tương đối tinh, Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên đem nháo nháo, đang đang nói không phải tình huống cũng suy xét đi vào. Nháo nháo, đang đang nếu là nói không phải, hắn liền nói, ta không tin. Cha ngươi mấy ngày hôm trước nghỉ ngơi khẳng định dạy các ngươi không ít đồ vật. Tới, cùng thúc thúc nói, cha ngươi nghỉ ngơi ngày đầu tiên giáo các ngươi cái gì? Thúc thúc cùng các ngươi nói, thúc thúc nhưng bội phục cha ngươi. Ở thúc thúc trong mắt, cha ngươi chính là anh hùng. Danh loại tình huống đều suy xét hảo sau, Hoắc sư trưởng cảnh sát liền đến trường học đối diện chờ đi. Tan học tiếng chuông một vang, hắn liền trụ trường học đi. Hắn mới vừa đi vài bước, nháo nháo, đang đằng liền từ trường học lao tới. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên chạy nhanh hơn bước chân. Đáng tiếc, hắn cái gì đều nghĩ tới, chính là không nghĩ tới nháo nháo, đang đằng sẽ trực tiếp từ hắn bên người thoán đi qua. Hắn tưởng đem nháo nháo, đang đằng bắt lấy, nhưng hắn mới vừa bắt tay nâng lên tới nháo nháo, đang đằng liền không ảnh. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên sửng sốt sẽ liền tưởng, này hai hải tử hôm nay buổi sáng có phải hay không không ăn cơm. Bên kia, nháo nháo, đang đằng chạy về ra liền nhìn đến tỷ tỷ ở trong sân chơi. Nháo nháo chạy tới nhỏ giọng hỏi, nương huấn ngươi không? Tỷ tỷ, không có. Đang đằng nghĩ thầm, xong rồi, sẽ không trực tiếp tấu đi. Nương tấu ngươi? Không có. Tỷ tỷ xem bọn họ đã trở lại liền quay đầu hướng trong phòng hô, nương, nháo nháo ca ca, đang đằng ca ca đã trở lại, ta không cần chơi đi. Tiểu Mãn thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, cha ngươi trở về mới có thể ăn cơm. Tỷ tỷ úc một tiếng liền chạy tới cửa. Nháo nháo nhìn Tả Tả, hữu hữu, đệ đệ, nương không huấn tỷ tỷ, cũng không tấu tỷ tỷ. Tả Tả, hữu hữu, đệ đệ, ân. Nháo nháo, đang đằng cảm thấy kỳ quái. Bất quá. Nháo nháo, chúng ta sợ nương tấu nàng, cho nên một tan học liền chạy về tới. Đang đằng, ta đều tưởng hảo như thế nào an ủi nàng. Hàn Bân rất xa liền nhìn đến hắn béo khuê nữ đứng ở cổng lớn ra bên ngoài xem. Khuê nữ, ngươi đứng ở cổng lớn làm gì? Tỷ tỷ nhìn đến Hàn Bân liền cười, nương, cha đã trở lại. Cha, ôm. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Hàn Bân khẩn đi vài bước đem tỷ tỷ từ trên mặt đất ôm lên, tưởng cha không. Tỷ tỷ ôm lấy Hàn Bân cổ, suy nghĩ. Tỷ tỷ dựa gần Hàn Bân lỗ thai nhỏ giọng nói, cha, ta cùng ngươi nói, hôm nay buổi sáng. Hàn Bân sau khi nghe xong cười cười. Vậy ngươi buổi chiều liền nói với hắn nói mấy câu đi. Hắn nếu chuẩn bị chính mình động thủ diệt trừ Kiều Ngọc, lại như thế nào sẽ không đem Hoắc sư trưởng suy xét đi vào. Ân. Mẹ ta nói ta buổi chiều có thể ngồi. Hắc hắc. Hàn Bân méo méo tỉ tỉ cái mũi nhỏ, nhìn đem ngươi cao hứng. Đi, cha mang ngươi rửa tay đi. Hảo. Buổi chiều, nháo nháo, đằng đằng đi đi học thời điểm, Tiểu Mãn khiến cho Tiểu Hắc ngậm tỉ tỉ, mang theo Tả Tả, hữu hữu, đệ đệ đi theo nháo nháo, đằng đằng đi rồi. Nháo nháo, đằng đằng đi trường học, bọn họ đi rừng cây nhỏ. Đi rừng cây nhỏ sau. Tỷ tỷ liền tìm tảng đá ngồi xuống. Tỷ tỷ ngồi xong sau, Tả Tả, hữu hữu liền mang theo đệ đệ ở phụ cận chơi. Một hồi lại tới nữa mấy cái tiểu hải tử. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên sợ tỷ tỷ lại giống buổi sáng như vậy đột nhiên đi rồi. Kia mấy cái tiểu hài tử gần nhất hắn liền chiều tỷ tỷ đi qua. Tỷ tỷ nhìn đến hắn lại đây liền cười. Buổi chiều ra cửa thời điểm tỷ tỷ hỏi tiểu mãn chơi bao lâu thời gian liền có thể đã trở lại. Tiểu mãn cùng nàng nói buổi sáng người kia cùng nàng nói xong lời nói nàng lại ở bên ngoài chơi sẽ liền có thể đi trở về. Thúc thúc hảo. Tiểu bằng hữu hảo. Tiểu bằng hữu, ngươi kêu tỷ tỷ, đúng hay không? Đối. Thúc thúc, ngươi kêu gì? Ách. Thúc thúc. Thúc thúc tên không dễ nghe. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào bất hòa khác tiểu bằng hữu chơi nha? Ta thích ngồi. Thúc thúc cũng thích ngồi. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên cảm thấy tỷ tỷ tuổi tiểu, khẳng định không có gì tâm nhãn, cha ngươi mấy ngày hôm trước nghỉ ngơi thời điểm có hay không mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tỷ tỷ nhìn Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên. Nghĩ thầm, nương nói người này tưởng bộ nàng lời nói. Nàng tưởng về sớm ra, nhưng nàng cũng muốn biết lời nói khách sáo là cái gì. Cho nên, ta không thích đi ra ngoài chơi. Ách, ở nhà cũng có thể chơi. Ngươi đại gia tới trước một ngày cha ngươi có hay không ở nhà? Ách! Ở nhà bồi ngươi chơi. Trước một ngày là ngày nào đó? Trước một ngày chính là Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên nghĩ. Trước một ngày chính là ngày hôm qua. Ngày hôm qua cha ta đi làm đi. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên nghẹn một chút, thúc thúc hỏi chính là ngươi đại gia tới kia một ngày ngày hôm qua. Tỷ tỷ nghiêng đầu nghĩ, thúc thúc, ngươi nói ta như thế nào nghe không hiểu. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên nghĩ, ngươi đại gia mấy ngày hôm trước có phải hay không tới? Ân. Ngươi đại gia tới trước một ngày cha ngươi có hay không ở nhà? Tỷ tỷ nhìn Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên, ta đại gia tới trước một ngày còn không phải là ngày hôm qua sao? Ngày hôm qua cha ta đi làm đi. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên đầu có điểm đại, ngươi đại gia tới trước một ngày không phải ngày hôm qua. Tỷ tỷ nhìn hắn. Ngươi vừa rồi không phải nói trước một ngày chính là ngày hôm qua. Ta đó là Vị Phương. Cách khác là ai? Ngươi vì cái gì muốn đánh hắn? Hắn không nghe lời. Ta Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên buồn bực hỏng rồi. Tiểu hài tử là hảo lựa, nhưng tiểu hài tử hắn nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Cách khác không phải người. Kia cách khác là cái gì? Cách khác là Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được như thế nào cùng tỷ tỷ giải thích cách khác là cái gì, thúc thúc cũng không biết. Thúc thúc chính là muốn hỏi một chút ngươi, cha ngươi mấy ngày hôm trước nghỉ ngơi thời điểm có phải hay không mỗi ngày đều ở nhà? Mỗi ngày là cái gì? Tiểu Hắc nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, nghịch ngợm. Tỷ tỷ hướng Tiểu Hắc chớp chớp mắt. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên trực tiếp hỏng mất. Thính, ngươi quá nhỏ. Ta còn là tìm ca ca ngươi nhóm hỏi đi. Úc. Tỷ tỷ biết lời nói khách sáo là chuyện như thế nào. Tả tả ca ca, hữu hữu ca ca, cái này thúc thúc tưởng cùng các ngươi nói chuyện. Tả tả, hữu hữu mang theo đệ đệ đã đi tới. Tả tả, thúc thúc, ngươi tưởng cùng chúng ta nói cái gì? Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên nhìn trước mắt bốn cái tiểu la bạc đầu là hỏi cũng không phải không hỏi cũng không phải. Tỷ tỷ giảo hoạt cười cười. Cái này thúc thúc hỏi ta đại gia tới trước một ngày cha có hay không ở nhà. Ta không biết trước một ngày là ngày nào đó. Ca ca, ngươi biết không? Tả tả, hữu hữu, đệ đệ vừa nghe liền minh bạch. Bọn họ hiểu chuyện sau, tiểu mãn sẽ dạy quá bọn họ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Lần này Hàn Bân sau khi rời khỏi đây, tiểu mãn liền nói cho bọn họ người khác nếu là hỏi tới liền nói Hàn Bân ở trong phòng ngủ. Cho nên... Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên hôm nay buổi sáng chính là lấp kín tỷ tỷ cùng nháo nháo, đàng đàng cũng hỏi không đến cái gì. Tả tả xoa xoa tỷ tỷ đầu, tiểu ngu ngốc. Đại gia tới trước một ngày chính là cha ban ngày ngủ ngon ngày đó. Phần 121. Úc. Tỷ tỷ nhìn Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên nói, thúc thúc, ngày đó cha ta ở nhà ngủ. Tỉnh ngủ mới chơi với ta. Hoắc sư trưởng cảnh vệ viên ở trong lòng nói, nhưng tính hỏi ra tới. Ta nương nha. Ta nghỉ ngơi thời điểm cũng thích ngủ. Ha ha. Các ngươi chơi, thúc thúc còn có việc. Tỷ tỷ hướng hắn phất phất tay, thúc thúc tái kiến. Hoắc sư trưởng cảnh vệ nói thanh tái kiến liền chạy nhanh đi rồi. Vừa đi vừa tưởng, về sau không bao giờ cùng tiểu hài tử giao tiếp. Quá khó khăn. Hắn đi rồi về sau, tỷ tỷ lại ở rừng cây nhỏ ngồi sẽ liền đi trở về. Bên kia, cảnh vệ sau khi rời khỏi đây. Hoắc sư trưởng liền nhắm mắt lại dựa tới rồi lưng ghế thượng. Chương 185 biến tướng trả thù. Tỷ tỷ về nhà thời điểm, Tả Tả, Hữu Hữu, đệ đệ cũng đi theo đi trở về. Tỷ tỷ một hồi ra liền chạy đến Tiểu Mãn trước mặt nói, nương, ta biết cái gì là lời nói khách sáo. Tả Tả, Hữu Hữu biết cái gì là lời nói khách sáo, đệ đệ còn không biết lại hỏi, tỷ tỷ, lời nói khách sáo là cái gì? Lời nói khách sáo chính là tỷ tỷ đem Hoắc sư trưởng cảnh vệ cùng nàng lời nói lặp lại một lần, đã hiểu không? Đệ đệ nghĩ nghĩ, đã hiểu. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Tỷ tỷ cười tủm tỉm nhìn Tiểu Mãn. Ý tứ, nương, ta thông minh đi. Tiểu Mãn cười cười, ngươi làm thực hảo. Nương thả ngươi một ngày giả. Tỷ tỷ hoan hô một tiếng, thật tốt quá. Ngày mai có thể nghỉ ngơi. Buổi tối Hàn Bân trở về, tỷ tỷ lại nói với hắn một lần. Bọn nhỏ đều ngủ về sau, Hàn Bân biên cấp Tiểu Mãn lưu bên chân cùng Tiểu Mãn nói chuyện phiếm. Về sau ta khả năng sẽ tương đối vội. Hoắc sư trưởng nếu làm cảnh vệ viên cha hắn, đó chính là đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Bọn nhỏ tuy rằng nói hắn ngày đó ở nhà ngủ, nhưng Hoắc sư trưởng không nhất định tin. Hoắc sư trưởng hiện tại duy nhất tưởng không rõ khả năng chính là hắn như thế nào có thể ở trong vòng một ngày biết như vậy nhiều chuyện. Ân, chú ý an toàn. Hảo. Qua mấy ngày, Hoắc sư trưởng liền đem Hàn Bân phái ra đi chấp hành nhiệm vụ đi. Hắn tuy rằng không cho Kiều Quyên nói, nhưng hắn cảm thấy Kiều Ngọc sự khẳng định cùng Hàn Bân có quan hệ. Toàn bộ quân khu người đều biết Vương Tiểu Mãn chính là Hàn Bân mệnh căn tử. Kiều Ngọc muốn động Vương Tiểu Mãn, Hàn Bân khẳng định sẽ thu thập Kiều Ngọc. Hắn cho rằng Hàn Bân xem ở mặt mũi của hắn thượng nhiều nhất cũng liền tấu Kiều Ngọc một đốn, không nghĩ tới Hàn Bân trực tiếp đem Kiều Ngọc chỉnh đã chết. Hắn làm cảnh vệ viên đi tra Hàn Bân ngày đó có ở nhà không, không phải vì chứng minh Hàn Bân cùng chuyện này không quan hệ, mà là vì chứng minh chính mình đoán không sai. Tuy rằng bọn nhỏ nói Hàn Bân ngày đó ở nhà ngủ, nhưng Hoắc sư trưởng cảm thấy Hàn Bân nếu là thật đối Kiều Ngọc động sát tâm liền nhất định sẽ đề phòng người khác, đặc biệt là hắn. Cho nên, Tả Tả cùng đệ đệ nếu là nói Hàn Bân ngày đó không ở nhà, Hoắc sư trưởng sẽ tin. Tả Tả cùng đệ đệ nói Hàn Bân ở nhà ngủ, Hoắc sư trưởng đã có thể không tin. Hiện tại Hoắc sư trưởng duy nhất tưởng không rõ chính là Hàn Bân như thế nào biết như vậy nhiều chuyện. Hàn Bân mang theo người đi rồi về sau, Tiểu Mãn liền hỏi Lão Thượng, Hàn Bân chuyến này hay không thuận lợi. Lão Thượng nói Hàn Bân chuyến này thực thuận lợi, Tiểu Mãn liền mặc kệ. Bên kia, Tiểu Quyên từ thành phố sau khi trở về buổi tối không có việc gì liền lại cùng Hoắc sư trưởng niệm ngậm, Lão Hoắc, ta tổng cảm thấy Kiều Ngọc chính là bị Hàn Bân hại chết. Hoắc sư trưởng cũng cảm thấy Kiều Ngọc chết cùng Hàn Bân có quan hệ. Nhưng hắn không thể nói như vậy, hắn nếu là nói Kiều Quyên nói không chừng sẽ làm hắn đi tra, nhưng điều tra rõ lại có thể thế nào. Kiều Ngọc xác thật tham ô bất quá, hắn vẫn là đem trong lòng nghi vấn nói ra, đừng nói bừa. Hàn Bân mỗi ngày ở quân khu ngốc, làm sao có thời giờ nhìn chằm chằm ngươi chất nữ. Tiểu Quyên lập tức liền nghĩ tới Tiểu Mãn, hắn mỗi ngày ở quân khu ngốc, Vương Tiểu Mãn nhưng không mỗi ngày ở quân khu ngốc. Vương Tiểu Mãn không đi làm, hai tử cũng lớn, trong nhà còn có người nấu cơm, nàng nếu là ngẫm lại nhìn chằm chằm Ngọc Ngọc nhưng có rất nhiều thời gian. Hoắc sư trưởng ở trong lòng nói câu, đúng rồi, ta như thế nào đem Vương Tiểu Mãn đã quên. Vương Tiểu Mãn cũng không phải là giống nhau nữ nhân. Tiểu Quyên nói tiếp, Ngọc Ngọc đem nàng hai đứa nhỏ lộng hôn sự nàng khẳng định vẫn luôn nhớ kỹ, cho nên nàng liền mỗi ngày nhìn chằm chằm Ngọc Ngọc. Đoán mò, ngủ. Tiểu Quyên còn tưởng nói, ta không. Câm miệng, ngủ. Tiểu Quyên ngủ sau, Hoắc sư trưởng liền khoác quần áo đến trong viện chịu mấy cây yên. Hơn 10 ngày sau, Hàn Bân mang theo người đã trở lại. Hàn Bân một hồi tới, tỉ tỉ liền nị ở trên người hắn không xuống dưới. Tiểu Mãn làm lao quách cấp Hàn Bân làm mấy đốn ăn ngon. Qua mấy ngày, Hoắc sư trưởng lại đem Hàn Bân phái ra đi. Tiểu Mãn lại hỏi hỏi Lão Thượng, Lão Thượng nói không có việc gì Tiểu Mãn liền an tâm rồi. Kế tiếp mấy tháng, Hàn Bân thường xuyên ra nhiệm vụ. Hàn Bân ra nhiệm vụ ra nhiều liền khiến cho Vương Tư lệnh chú ý có thể lên làm tư lệnh người đầu góc chuyển khẳng định mau. Vương Tư lệnh hơi một cân nhắc liền minh bạch. Bất quá, Vương Tư lệnh cũng không quản, bởi vì ra nhiệm vụ nhiều, lập công cơ hội tự nhiên cũng liền nhiều. Hàn Bân mỗi lần ra nhiệm vụ, Tiểu Mãn đều sẽ hỏi Lão Thượng, Lão Thượng nói không có việc gì, Tiểu Mãn liền mặc kệ. Hàn Bân mỗi lần trở về, Lão Quách đều sẽ cho hắn làm một đống ăn ngon. Tiểu Mãn bất thời giờ đem Dương Dương sự tình đã điều tra xong. Dương Dương ra ra mãi mãi cùng cha cũng chưa chết, mà là bị Kiều Ngọc xung quân đến Bắc Cương đi. Dương Dương ra ra mãi mãi tuổi lớn, Dương Dương cha thân thể cũng không phải thực hảo. Bắc Cương mùa đông lại đặc biệt lạnh, Dương Dương ra ra nhóm là đi cải tạo, khẳng định không thể mỗi ngày tránh ở trong phòng. Cho nên mọi người đều cảm thấy bọn họ ba cái sẽ chết ở kia. Dương Dương nương cũng như vậy cảm thấy, cho nên nhà mẹ đẻ người một khuyên liền tái giá. Dương Dương nương gả kia người nhà ngại Dương Dương xuất thân không hảo liền suy nghĩ cái biện pháp đem Dương Dương từ trong nhà đuổi ra ngoài. Lúc ấy là Kiều Đai Ngọc người đem Dương Dương cắt ra ra nại nại mang đi. Dương Dương đi tìm Kiều Ngọc muốn người, Kiều Ngọc không chỉ có đá hắn một chân còn nói thêm câu, người ra ra nại nại cùng cha người đều đã chết. Điều tra rõ sau, Tiểu Mãn liền cùng Hàn Bân nói. Hàn Bân nghĩ nghĩ, kia vẫn là làm Dương Dương trước tiên ở đại ca gia ngốc đi. Đúng rồi, ngươi biết Kiều Ngọc đem bọn họ lộng tới nào sao? Ân. Kiều Ngọc nói cái địa danh. Hàn Bân nghĩ nghĩ, ta có cái chiến hữu là kia, ta hỏi một chút hắn xem hắn có thể hay không chiều ứng bọn họ. Ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo. Ân. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không vì người khác đem chính mình đáp đi vào. Ân. Hiện tại là đặc thù thời kỳ. Ta minh bạch. Nói đến Dương Dương, Hàn Bân liền muốn nhìn một chút Dương Dương ở quê quán trụ thói quen hay không. Hàn Bân đem tỷ tỷ kêu tiến vào. Tỷ tỷ vừa tiến đến liền bổ nhào vào Hàn Bân trong lòng ngực. Cha, ngươi có phải hay không tưởng ta? Hàn Bân méo méo tỷ tỷ cái mũi. Đúng vậy, cha tưởng ngươi. Hắc hắc. Cha, ta liền biết ngươi là tưởng ta. Hắc hắc. Cha con hai người nị vai một hồi Hàn Bân mới hỏi tỷ tỷ, ngươi có thể hay không nhìn đến Dương Dương? Có thể. Kia. Dương Dương hiện tại đang làm gì đâu? Tỷ tỷ chiều quê quán phương hướng nhìn nhìn, Dương Dương ca ca ở đi học. Đi học nha. Vậy ngươi buổi tối cơm nước xong sẽ giúp cha nhìn xem ngươi Dương Dương ca ca đang làm gì? Được không? Hảo. Cha, ngươi tưởng Dương Dương ca ca. Ân. Cha muốn nhìn một chút hắn ở ngươi đại bá gia quá vui vẻ không vui? Vui vẻ. Phải không? Ngươi là làm sao mà biết được nha? Tỷ tỷ chớp chớp mắt, ta chính là biết. Hào đi. Bất quá, buổi tối cơm nước xong ngươi vẫn là sẽ giúp cha nhìn xem, được không? Hảo. Buổi tối cơm nước xong, nháo nháo, đằng đằng liền mang theo tả tả, hữu hữu đi phòng bếp rửa chén đi. Đệ đệ cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Hàn Bân vốn dĩ muốn ôm tỷ tỷ đi hắn cùng Tiểu Mãn nhà ở Tiểu Mãn quét hắn liếc mắt một cái hắn cũng không dám. Khuê nữ, đi thôi. Tỷ tỷ nhìn nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, ngươi mới vừa cơm nước xong. Tỷ tỷ sờ sờ chính mình tiểu bụng bụng, hào đi. Về phòng sau, Hàn Bân khiến cho tỷ tỷ giúp hắn nhìn xem Dương Dương đang làm gì. Tỷ tỷ chiều quê quán phương hướng nhìn nhìn, có hai cái A-di ở đoạt Dương Dương ca ca. Hàn Bân, đoạt. Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Tỷ tỷ, không có. Kia hai cái A-di chính là ở đoạt Dương Dương ca ca. Chương 186 Phúc Tinh. Hàn Bân cảm thấy kỳ quái, như thế nào sẽ có hai người đoạt Dương Dương? Vậy ngươi đại gia hiện tại đang làm gì? Ta đại gia ở bên cạnh ngồi. Hàn Bân càng cảm thấy đến kỳ quái. Có người đoạt Dương Dương hắn đại ca thế nhưng mặc kệ. Vậy ngươi nãi nãi đâu? Ngươi nãi nãi đang làm gì? Ta nãi nãi đang cười. Cười. Ân. Tiểu Mãn không sai biệt lắm minh bạch. Đoạt Dương Dương người có phải hay không Tiểu Mãn nói Điền Đại Hoa cùng Lý Xảo Xảo diện mạo. Tỷ tỷ kinh ngạc há to miệng. Nương, ngươi cũng có thể nhìn đến. Thật tốt quá. Nương, về sau chúng ta liền có thể cùng nhau nhìn. Nương nhìn không thấy. A, vậy ngươi như thế nào biết kia hai cái A-di trông như thế nào? Hàn Bân cũng minh bạch, đó là ngươi đại nương cùng ngươi tam thẩm. Ngươi nương nhận thức các nàng, cho nên biết các nàng trông như thế nào. Tỷ tỷ có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng nương cũng có thể nhìn đến. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm tới rồi trong lòng ngực, ngươi là độc nhất vô nhị. Hào đi. Cha, đại nương cùng tam thẩm vì cái gì muốn cướp Dương Dương? Cha cũng không biết. Cha ngày mai viết thư hỏi một chút ngươi đại bá. Hảo. Cha, ta hôm nay muốn ngủ ở ngươi cùng nương trung gian. Hàn Bân mặt cương một chút, cái này. Ân. Cái này phải hỏi ngươi nương. Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái. tỷ tỷ trộm ngắm tiểu mãn liếc mắt một cái, cha, ta tưởng tại đây ngủ. Cha, cha. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, ngươi xem, ngươi nháo nháo ca ca bọn họ cùng ngươi đệ đệ đều là chính mình ngủ, cho nên. Tỷ tỷ ôm lấy Hàn Bân cổ, cha, ta tưởng tại đây ngủ sao. Cha, cha. Hàn Bân chiều tiểu mãn nhìn nhìn. Muốn cho tiểu mãn giúp hắn đem tỷ tỷ lộng đi. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ cười cười, hảo. Hàn Bân, tiểu mãn. Tỷ tỷ, nương ngươi thật tốt. Tiểu mãn, đi đem ngươi nháo nháo ca ca bọn họ cũng đều gọi tới. Tỷ tỷ kinh ngạc mở to mắt, hôm nay các ca ca cũng có thể tại đây ngủ. Tiểu mãn, ân. Hàn Bân, tiểu mãn. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân nhướng mày, như thế nào? Ngươi không nghĩ làm tỷ tỷ tại đây ngủ. Hàn Bân, ta. Tỷ tỷ, cha, ngươi không thích ta sao? Hàn Bân buồn bực hỏng rồi, thích. Ta đây đi gọi ca ca nhóm đi. Một cái đèn điện pháo đã đủ lượng. Nhưng, tiểu mãn đều nói, đi thôi. Đi chậm một chút. Hảo. Tỷ tỷ sau khi rời khỏi đây, Hàn Bân liền trừng mắt nhìn tiểu mãn liếc mắt một cái. Vương tiểu mãn, ngươi có phải hay không chê ta già rồi? Tiểu mãn cười cười, ân. Vương tiểu mãn, ngươi, ngươi quá xấu rồi. Tiểu mãn nhướng mày, ta nào hỏng rồi. Ngươi, ngươi chê ta lão. Ngươi là già rồi nha. Ta nào già rồi. Ta. Hàn Bân còn chưa nói xong, tỷ tỷ liền lánh nháo nháo nhóm vào được. Nháo nháo nhóm đem chăn cùng gối đầu cùng ôm lại đây. Nháo nháo ôm hai giường chăn tử, đàng đàng ôm bốn cái gối đầu. Tả tả ôm hai giường chăn tử, hữu hữu cũng ôm hai giường chăn tử. Đệ đệ ôm hai cái gối đầu, tỷ tỷ không tay, nương, chúng ta tới. Tiểu mãn, đi lên đi. Tỷ tỷ, hảo. Một hồi, bọn nhỏ liền ở trên giường nằm hảo. Tỷ tỷ dựa gần tiểu mãn, đệ đệ dựa gần Hàn Bân, nháo nháo, đàng đàng cùng tả tả, hữu hữu ngủ ở trung gian. Hàn Bân, khuê nữ, ngươi như thế nào không tới cha này? Tỷ tỷ ôm lấy tiểu mãn cánh tay, bởi vì là nương làm ta tại đây ngủ. Cho nên ta muốn rửa gần nương. Hàn Bân ở trong lòng phun ra khẩu huyết. Đệ đệ, cha, ngươi không thích ta rửa gần ngươi sao? Ta đây cũng đi ta nương kia. Nói, đệ đệ liền từ trong ổ chăn bò ra tới. Phần 122. Hàn Bân chạy nhanh đem đệ đệ ôm tới rồi trong lòng ngực, thích. Cha chính là hỏi một chút. Đệ đệ chiều tiểu mãn kia nhìn nhìn, hảo đi. Ta đây liền tại đây bồi ngươi đi. Tiểu mãn cười cười. Về sau mỗi tháng các ngươi đều có thể ở ta và người cha trong phòng ngủ một lần. Hàn Bân, tiểu mãn, tỷ tỷ, nương ngươi thật tốt. Đệ đệ, cha, nương thật tốt. Hàn Bân lại ở trong lòng phun ra khẩu huyết. Tả tả, nương, cái này chủ ý hảo. Hữu hữu, ân. Nháo nháo, nương, ngươi nghĩ như thế nào lên làm chúng ta đến ngươi cùng cha trong phòng tới ngủ tới. Đang đằng, nương. Ta tưởng cấp cái này nhật tử khởi cái tên. Tiểu mãn, hảo. Đang đang nghĩ nghĩ, ta muốn gọi nó gia đình ngày, có thể chứ? Tiểu mãn, có thể. Hàn Bân cách đệ đệ cùng hữu hữu xoa xoa đằng đằng đầu, tên này hảo. Về sau chúng ta mỗi tháng đều quá một lần gia đình ngày. Bên kia, Lý Sảo Sảo lôi kéo Dương Dương luyến tiếp buông tay, đại tẩu, ngươi liền đem Dương Dương cho ta đi. Mấy ngày hôm trước, Điền Đại Hoa trên mặt đất bắt đầu làm việc thời điểm bỗng nhiên té xỉu. Hàn Quý biết sau khiến cho kia hai cái hạ phóng đến Hàn gia trang đại phu nhìn nhìn. Kia hai cái đại phu nói Điền Đại Hoa có mang. Hàn Quý không tin, nhân gia nói ngươi nếu là không tin liền mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. Hàn Quý cùng trong thôn mượn chiếc xe đẩy tay liền lôi kéo Điền Đại Hoa đi trong huyện. Kết quả huyện bệnh viện lộn xộn. Hàn Quý nhìn trong lòng không yên ổn liền tìm cá nhân trộm hỏi thăm hỏi thăm. Người nọ xem hắn là nông thôn tới liền lặng lẽ nói cho hắn, thầy thuốc tốt cũng không biết hạ phong đến nào. Tới bệnh viện xem còn không bằng tìm trong thôn lão đại phu xem. Hàn Quý không có biện pháp, đành phải lôi kéo Điền Đại Hoa đi thôn Bối Sơn. Thôn Bối Sơn có cái 80 hơn tuổi lão đại phu. Lão đại phu xem xong cũng nói Điền Đại Hoa mang thai. Từ lão đại phu ra tới, Điền Đại Hoa là đã cao hứng lại ngượng ngùng. Cha hắn, đại bảo, đại ni đều như vậy lớn, ta này. Không có việc gì. Ta còn tưởng rằng ta đời này liền ba cái hài tử. Ha ha. Điền Đại Hoa từ sinh đại bảo cùng đại ni liền rốt cuộc không hoài quá, mọi người biết Điền Đại Hoa mang thai sau liền nói đứa nhỏ này là Dương Dương cho bọn hắn mang đến. Bằng không như thế nào Hàn Quý mới vừa đem Dương Dương nhặt về tới Điền Đại Hoa liền có mang. Lý Sảo Sảo sau khi nghe được liền tưởng đem Dương Dương muốn qua đi. Điền Đại Hoa cũng cảm thấy Dương Dương là nàng phúc tinh. Nàng tuy rằng có mang, nhưng này không phải còn không có sinh hạ tới sao? Chính là sinh hạ tới không phải còn phải dưỡng sao? Không được không được, Dương Dương là ta nhi tử. Đại tẩu, ngươi đều có mang, ngươi liền đem Dương Dương cho ta đi. Không được, Dương Dương là ta nhi tử. Dương Dương, đi, cùng nương về phòng. Dương Dương là tưởng cùng Điền Đại Hoa về phòng, nhưng Lý Sảo Sảo lôi kéo hắn không buông tay nha. Tam thẩm, ta phải làm bài tập đi. Lý Sảo Sảo biết lão đại gia là Hàn Quý đương gia, đại ca, ngươi liền đem Dương Dương cho ta đi. Hàn Quý còn chưa nói lời nói, Điền Đại Hoa liền mở miệng, cha hắn, ngươi đem Dương Dương mang về tới thời điểm ta nhưng gì cũng chưa nói. Hàn Quý nhìn Lý Sảo Sảo nói, nàng hiện tại hoài hài tử, ta không dám chọc nàng sinh khí. Lý Sảo Sảo lại đem ánh mắt chuyển tới Điền Đại Hoa trên người, đại tẩu, ngươi xem. Nàng còn chưa nói xong, Điền Đại Hoa liền bưng kín bụng, ai ra, Dương, Dương, cha hắn, mau đỡ ta về phòng. Ai ra, Điền Đại Hoa đều bắt đầu trang bị bệnh, Lý Sảo Sảo liền ngượng ngùng lại lôi kéo Dương Dương không bỏ. Hàn Quý cùng Dương Dương đem Điền Đại Hoa đỡ đi rồi, Lý Sảo Sảo liền kéo lại Thang Tuệ Tuệ cánh tay, nương, đại tẩu nhị tẩu đều có vài đứa con trai, ta chỉ có một. Nương, ta tưởng lại cho ngài sinh cái tôn tử. Nương, ngươi làm đại tẩu đem Dương Dương cho ta đi. Nương, ta cầu ngài. Ngươi làm đại tẩu đem Dương Dương cho ta đi. Chương 187 tẩu hỏa nhập ma. Thang Tuệ Tuệ cũng cảm thấy Dương Dương là cái tiểu phúc tinh. Bất quá hiện tại không cho nói cái này. Mặt khác, Điền Đại Hoa hiện tại hoài hài tử, nàng cũng không thể chọc Điền Đại Hoa sinh khí. Còn có, phúc khí loại đồ vật này nhìn không thấy sờ không được. Nếu là Dương Dương cấp Lý Sảo Sảo mang không tới hài tử, Lý Sảo Sảo lại quái Dương Dương liền không hảo. Ngươi đừng nghe phong chính là vũ. Còn có, hiện tại không thịnh hành cái này, ngươi đi ra ngoài nhưng đừng nói bậy. Ta biết, ta sẽ không nói bậy. Từ đem bưu tử đưa tới sau Lý Sảo Sảo cũng không dám nói bậy lời nói. Nương, đại tẩu hài tử thật là Dương Dương mang đến. Nương, ngươi khiến cho đại tẩu đem Dương Dương cho ta đi. Nếu không ta có mang lại đem Dương Dương còn cho nàng. Thang Tuệ Tuệ nhìn Lý Sảo Sảo nói, nếu là hoài không thượng đâu. Sẽ không. Đại tẩu như vậy lớn đều có thể hoài thượng, ta khẳng định cũng có thể hoài thượng. Kia nhưng không nhất định. Được rồi. Ngươi đại tẩu hoài cái hài tử không dễ dàng, ngươi cũng đừng phiền nàng. Nương, ta tưởng tái sinh một cái. Ngươi đứa nhỏ này. Dương Dương là đại ca ngươi nhặt về tới, lại không phải Tráng Tráng nhặt về tới. Hắn có thể cho đại ca ngươi mang đến hài tử nhưng không nhất định có thể cho ngươi cùng Tráng Tráng mang đến hài tử. Này, ta đây cũng muốn thử xem. Nương, ngươi liền giúp ta cùng ta đại tẩu nói một chút đi. Nương, ta cầu ngươi. Nương, ta thật sự tưởng tái sinh cái hài tử. Xem Lý Sảo Sảo như vậy muốn hài tử, Thang Tuệ Tuệ liền có điểm mềm lòng, bất quá, nếu là tái sinh cái cô nương đâu? Sẽ không? Nếu là đâu? Lý Sảo Sảo do dự một hồi, khuê nữ liền khuê nữ. Nương, ngươi liền giúp ta cùng đại tẩu nói một chút đi. Nương, ta cầu ngươi. Hành đi. Bất quá đến chờ ngươi đại tẩu sinh nương mới có thể nói. Này. Nương, đại tẩu hiện tại không phải đều có mang sao. Thang Tuệ Tuệ cùng Điền Đại Hoa làm nhiều năm như vậy mẹ chồng nàng dâu. Điền Đại Hoa tưởng cái gì Thang Tuệ Tuệ nhiều ít có thể đoán được điểm, là có mang, cũng không phải là còn không có sinh sao. Chờ ngươi đại tẩu sinh, nương lại cùng nàng nói. Còn có, ngươi chính là hoài không thượng cũng không thể quái Dương Dương. Dương Dương là đại ca ngươi nhặt về tới. Lý Sảo Sảo không nghĩ chờ. Nhưng... Thang Tuệ Tuệ nếu là không giúp nàng, Điền Đại Hoa khẳng định sẽ không đem Dương Dương cho nàng. Ân. Buổi tối, Kim Bảo ngủ sau, Lý Sảo Sảo liền lại cùng Hàn Tráng nói lên chuyện này. Tráng Tráng, ngươi nói đại ca vận khí sao liền như vậy hảo đâu. Dương Dương không chỉ có thông minh, còn có thể mang đến hải tử. Hàn Tráng là nam, không thế nào tin này đó, nào có ngươi nói như vậy huyền hô. Chính là vừa vặn. Ngươi đừng không tin. Đại tẩu đứa nhỏ này chính là Dương Dương mang đến. Thật muốn hiện tại liền đem Dương Dương muốn lại đây. Đáng tiếc đại tẩu không cho. Muốn hải tử tìm ta nha. Hàn Tráng đem Lý Xảo Xảo áp tới rồi dưới thân. Tới, ta hiện tại liền cho ngươi. Ai nha, ta và ngươi nói chính sự đâu. Hàn Tráng ở Lý Xảo Xảo trên người động lên. Ta hiện tại làm mới là chính sự. A. Nô. Nhẹ điểm. Nhẹ điểm không đã thèm. A. Ngươi. Man Nhiêu. Nô. Ha ha. Xong việc sau, Lý Xảo Xảo ở Hàn Tráng trên eo ninh một chút. Man Nhiêu, ngươi có phải hay không tưởng lăn lộn chết ta? Hàn Tráng từ Lý Xảo Xảo trên người phiên xuống dưới nằm tới rồi trên giường. Ta là tưởng đem hạt giống giải thâm điểm. Nói đến cái này Lý Xảo Xảo liền nhục trí, giải lại thâm cũng vô dụng. Nếu không, ngươi làm đại ca khuyên nhủ đại tẩu. Ngươi như thế nào còn nhớ thương cái kia tiểu thí hải? Nếu không, ngươi dọn qua đi cùng hắn hướng đi thôi. Lý Xảo Xảo lập tức liền từ trên giường ngồi dậy, đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới? Hàn Tráng sửng sốt một chút. Hắn chính là chỉ đùa một chút. Ngươi thật đúng là muốn dọn qua đi nha. Ân. Vậy ngươi làm đại bảo ngủ đâu? Dương Dương cùng đại bảo một cái phòng. Làm đại bảo cùng ngươi ngủ. Hàn Tráng nhưng không nghĩ cùng đại bảo ngủ một phòng, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi ngủ kia phòng, ta ngủ này phòng, xong rồi ngươi còn muốn hài tử. Lý Xảo Xảo trừng mắt nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái, ngươi mới điên rồi. Ta lại không phải vẫn luôn ở kia phòng, ngẫu nhiên ta cũng sẽ trở về này phòng trụ một hai ngày. Không phải. Hai ta mỗi ngày trụ một phòng ngươi đều hoài không thượng, ngẫu nhiên trở về trụ một hai ngày không phải càng hoài không thượng. Mỗi ngày cùng ngươi trụ một phòng cũng vô dụng. Lý Xảo Xảo khoác quần áo tới cửa nhìn nhìn, đại bảo cùng Dương Dương sao ngủ sớm như vậy. Hàn Tráng đều mau hết trô nói rồi, sao? Ngươi còn tưởng hôm nay buổi tối liền dọn qua đi. Không, ta chính là nhìn xem. Được rồi, ngủ đi. Ngươi thật muốn đi kia phòng ngủ. Ân. Ta cùng ngươi nói, những cái đó đều là phong kiến mê tín. Lý Xảo Xảo đem quần áo phóng tới giường đuôi vạch trần chăn chui vào trong ổ chăn, ta biết. Mau ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Biết ngươi như thế nào còn muốn dọn đến kia phòng trụ. Lý Xảo Xảo ngáp một cái, ngươi không nghĩ lại muốn đứa con trai. Tưởng. Chính là. Tưởng liên ngủ đi. Không phải. Lý Xảo Xảo tìm được biện pháp giải quyết sau một hồi liền ngủ rồi. Hàn Tráng buồn bực hỏng rồi, Xảo Xảo, tỉnh tỉnh. Xảo Xảo. Lý Xảo Xảo mới vừa ngủ đã bị Hàn Tráng đẩy tỉnh, vây đã chết, ngủ. Đợi lát nữa ngủ tiếp. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn dọn đến kia phòng ngủ. Ân. Vậy ngươi chuẩn bị ở kia phòng ngủ bao lâu thời gian? Hoài thượng liền trở về. Hoài thượng. Ân. Kia nếu là hoài không thượng đâu? Sẽ không. Nếu là hoài không thượng đâu? Vậy vẫn luôn trụ. Kia hắn chẳng phải là 10 ngày nửa tháng mới có thể khai một lần hơn. Không được, ngươi không thể đi kia phòng trụ. Lý Xảo Xảo chờ mình. Hàn Tráng lại kêu nàng, nàng liền không nói. Đẩy nàng nàng cũng không để ý tới. Hàn Tráng buồn bực hỏng rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, đại bảo vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến hắn tam thẩm đứng ở cửa. Đứng ở cửa liền tính còn hướng hắn cười, cười còn đặc biệt ngọt. Đại bảo hoảng sợ, tam. Tam thẩm, ngươi. Ngươi có việc. Ân. Đại bảo, tam thẩm cùng ngươi thương lượng chuyện này. Cùng ta thương lượng. Ân. Đại bảo, ngươi có thể hay không đi ta và ngươi tam thúc kia phòng ngủ. Đại bảo cho rằng Lý Xảo Xảo tưởng cùng hắn cùng Dương Dương đổi nhà ở. Hành. Tam thẩm, ngươi tưởng gì thời điểm đổi. Đổi. Ân. Ta không phải muốn cùng ngươi đổi nhà ở. Ta là muốn cho ngươi cùng ngươi tam thúc trụ kia phòng. Ta cùng Dương Dương trụ này phòng. Cái gì? Ngươi muốn cùng Dương Dương trụ này phòng? Ân. Vì cái gì? Ngươi cùng ta tam thúc cãi nhau. Không. Lý Xảo Xảo ngượng ngùng cùng đại bảo nói nàng vì cái gì muốn cùng Dương Dương trụ một phòng. Đại bảo, ngươi hiện tại liền đem đồ vật dọn chúng ta kia phòng đi. Hiện tại. Ân. Điền Đại Hoa nghe được bọn họ lời nói liền từ trong phòng đi ra. Đại bảo. Ngươi đem đồ vật dọn đến ta và ngươi cha này phòng đi. Đại bảo cảm thấy chính mình nghe lầm. Nương, ngươi làm ta đem đồ vật dọn đến nào? Dọn đến ta và ngươi cha này phòng. Kia. Vậy ngươi trụ nào? Điền Đại Hoa chỉ Đại Bảo phía sau nhà ở, ta và ngươi Tam Thẩm cùng Dương Dương trụ này phòng. Đại Bảo không rõ, các ngươi như thế nào đều phải cùng Dương Dương cùng nhau trụ nha. Điền Đại Hoa là Đại Bảo nương, nói chuyện liền không cần khách khí, hỏi như vậy nhiều làm gì. Mau dọn. Đại Bảo xem hắn nương lại xem hắn Tam Thẩm. Nghĩ thầm, nữ nhân thật quái. Hào đi. Cơm nước xong đi bắt đầu làm việc thời điểm, Hàn Quý nhìn Hàn Tráng. Ngươi tức phụ có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Ai nói không phải? Bất quá, ta xem đại tẩu cũng có chút xí ngốc. Hai anh em liếc nhau. Hàn Quý, tính, theo bọn họ đi. Hàn Tráng, ngươi tốt xấu còn có cái hy vọng. Ta đã có thể không biết đến chờ tới khi nào. Nói không chừng ngươi tức phụ cũng có thể hoài thượng. Đánh đổ đi. Mỗi ngày trụ một phòng còn hoài không thượng, 10 ngày nửa tháng hồi ta kia phòng ở một đêm sao có thể hoài thượng. Điều này cũng đúng. Xem ra ngươi tức phụ thật tẩu hỏa nhập ma. Nhưng không. Ta đều mau sầu đã chết. Đại ca, ngươi có biện pháp nào không? Phần 123. Ta nào có biện pháp? Nếu không, ngươi liền đem Dương Dương cho ta đi. Ta cũng rất thích Dương Dương. Ta nếu là đem Dương Dương cho ngươi, ngươi đại tẩu nói không chừng sẽ cùng ta liều mạng. Kia làm sao bây giờ? Ta nào biết? Bên kia... Hàn Bân cũng gặp kiện khó giải quyết sự. Chương 188 bí mật. Mấy ngày hôm trước, Vương Tư lệnh giao cho Hoắc sư trưởng cái bí mật nhiệm vụ, có 4 cái vũ khí viện nghiên cứu chuyên gia muốn vào sơn tìm tài liệu. Bọn họ sư phụ trách bảo hộ này 4 cái chuyên gia. Sự tình quan vũ khí, Hoắc sư trưởng rất coi trọng, tự mình chọn 200 cá nhân đi theo kia 4 cái chuyên gia vào núi. Hoắc sư trưởng cảm thấy có này 200 cá nhân đi theo. Này 4 cái chuyên gia chính là tìm không thấy tài liệu cũng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Bọn họ xuất phát thời điểm Hoắc sư trưởng còn cho bọn hắn xứng một đài phát tin cơ. Kết quả, từ ngày thứ 5 bắt đầu Hoắc sư trưởng liền liên hệ không đến bọn họ. Hoắc sư trưởng lập tức phái người đi tìm, kết quả tìm người người cũng mất tích. Hoắc sư trưởng chạy nhanh đem chuyện này báo cáo cho Vương Tư lệnh. Vương Tư lệnh biết sau khiến cho người đi lục soát sơn, kết quả vẫn là không tìm được. Không chỉ có không tìm được còn lại ném 50 nhiều người. Cái này, Vương Tư lệnh cũng đầu lớn. Vương Tư lệnh đem chuyện này cùng thượng cấp báo cáo sau, thượng cấp cho hắn phái lại đây 3 người, kết quả này 3 người lãnh người đi vào cũng không tìm được. Liên ở mọi người đều bó tay không biện pháp thời điểm, Vương Tư lệnh nghĩ tới Hàn Bân. Hàn Bân đánh giặc, niệm quá trưởng quân đội, lại là lữ trưởng, có thể nói là thực chiến, lý luận, uy tín đều có. Vì thế, Vương Tư lệnh liền đem Hàn Bân gọi vào chính mình văn phòng. Quan hệ đến vũ khí chuyên gia, cho nên chuyện này vẫn luôn là bí mật. Chính là tìm người cũng là bí mật tiến hành. Vương Tư lệnh đem tình huống cùng Hàn Bân nói một chút, ta muốn cho ngươi lại dẫn người đi vào tìm xem. Nếu là còn tìm không đến, kia những người đó. Hảo! Ta dẫn người đi vào tìm xem. Vương Tư lệnh nhìn Hàn Bân nói, chúng ta đã ném hơn 400 cá nhân. Ta hiện tại đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, ngươi mang đi ra ngoài bao nhiêu người phải cho ta mang về tới bao nhiêu người. Đúng vậy. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Hảo, ta trở về cùng đại gia thương lượng thương lượng. Hành. Hàn Bân trở về cùng bộ hạ thương lượng xong sau liền về nhà. Bởi vì Tiểu Mãn trước kia thường xuyên vào núi hái thuốc, cho nên Hàn Bân liền muốn hỏi một chút Tiểu Mãn, xem nàng có hay không cái gì ý kiến hay. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ. Nhóm đầu tiên đi vào tìm người người rất có thể tìm được kia mấy cái chuyên gia, bởi vì bọn họ đi vào tìm thời điểm kia mấy cái chuyên gia mới vừa mất tích, bọn họ trải qua thời điểm lưu lại dấu vết còn tương đối rõ ràng. Nhóm đầu tiên đi vào tìm người người theo này đó dấu vết là có thể tìm được bọn họ. Chỉ là, theo dấu vết tuy rằng có thể tìm được người, nhưng cũng khả năng sẽ gặp được đồng dạng nguy hiểm, cho nên... Nhóm đầu tiên đi vào tìm người người cũng mất tích. Sau lại Vương Tư lệnh làm người lục soát sơn thời điểm mất tích kia 50 nhiều người rất có thể cũng tìm được rồi kia vùng, cho nên lại gặp đồng dạng tình huống. Nếu lục soát sơn cũng chưa tìm được, vậy không cần thiết mang quá nhiều người, mang người nhiều còn dễ dàng ném. Mang 50 cá nhân. Hàn Bân cũng cảm thấy mang quá nhiều người vô dụng, ân. Mang 2 cái bác sĩ. Hảo. Trừ bỏ vũ khí cùng dược phẩm. Các ngươi còn phải mang chút lương thực. Nếu là những người đó còn sống, kia chính bọn họ mang lương thực hẳn là đều ăn xong rồi. Hảo. Thượng thúc nếu là nguyện ý, ngươi liền đem thượng thúc cùng tiểu hắc mang lên. Thượng thúc tinh thông huyền học, nhiều người như vậy mất tích, có lẽ có cái gì đặc thù nguyên nhân. Tiểu hắc đời trước cùng nàng như hình với bóng. Nàng kinh lệ quá tiểu hắc cũng đều kinh lệ quá. Hảo. Hàn Bân nhìn tiểu mãn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm. Ân. Đi đem thượng thúc mời đi theo. Hảo. Lao thượng đang ở cấp tả tả, hữu hữu, tỉ tỉ, đệ đệ giảng bài. Hàn Bân vào được, thượng thúc, ta cùng tiểu mãn muốn tìm ngài thương lượng điểm sự. Hảo. Lao thượng nhìn bọn nhỏ, các ngươi là tại đây chờ thượng ra ra vẫn là đi ra ngoài chơi. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ đều chiều tỉ tỉ nhìn qua đi. Tỉ tỉ, các ngươi đi ra ngoài chơi, ta tại đây chờ thượng ra ra. Tả tả, ta đây tại đây cùng ngươi chơi đi. Các ngươi đâu? Hữu hữu, ta cũng tại đây chơi. Đệ đệ, ta đây cũng tại đây chơi. Lao thượng, liền biết sẽ như vậy. Vậy các ngươi chơi đi. Tả tả, hữu hữu, tỉ tỉ, đệ đệ, hảo. Lao thượng lại đây sau, tiểu mãn liền đem sự tình trải qua cùng hắn nói một chút. Thượng thúc, ta tưởng thỉnh ngươi giúp Hàn Bân bọn họ tìm xem. Sự tình quan hơn 400 người tánh mạng, Lao thượng không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Hảo. Tiểu mãn cười, ta thế những người đó cảm ơn ngươi. Ha ha. Ngươi nếu là cảm tạ ta ta nhưng không thu. Ngươi nếu là thế những người đó cảm tạ ta ta liền thu. Bân tử, khi nào đi? Chuẩn bị tốt liền đi. Hành. Vậy ngươi chuẩn bị đi thôi, chuẩn bị tốt trở về kêu ta. Hảo. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân, biết nói như thế nào đi. Biết. Từ trong nhà ra tới sau Hàn Bân liền trực tiếp đi Vương Tư lệnh văn phòng. Đánh xong tiếp đón, Hàn Bân liền đem chính mình yêu cầu nói. Vương Tư lệnh sau khi nghe xong có điểm khó hiểu. Mặt khác hắn đều có thể lý giải, nhưng là mang cái lão nhân vào núi tìm người Vương Tư lệnh liền không hiểu. Ngươi muốn mang theo lão thượng vào núi tìm người. Ân. Hắn trước kia thường xuyên cùng tiểu mãn vào núi hái thuốc, đối trong núi tương đối quen thuộc, khả năng sẽ giúp đỡ vội. Kia hành đi. Đúng rồi, mặt trên phái tới ba người kia ngươi muốn hay không cũng mang lên. Hàn Bân nghĩ, ta sợ bọn họ đối ta mang theo lão thượng cùng tiểu hắc có ý kiến. Còn có, đến lúc đó ta cùng bọn họ ý kiến nếu là không nhất trí. Vậy đừng mang theo. Bọn họ nếu là còn tưởng vào núi tìm người ta liền phái người khác đi theo bọn họ đi vào. Cảm ơn tư lệnh. Cảm tạ cái gì? Nhớ kỹ, mang đi ra ngoài bao nhiêu người, mang về tới bao nhiêu người. Là. Tư lệnh, ta đây xuất phát. Ân. Thức mau, nhân viên cùng vật tư liền đều đúng chỗ. Hàn Bân tuy rằng chỉ dẫn theo 53 cá nhân cùng một con ngựa, nhưng Vương Tư lệnh vẫn là cho hắn phái 10 chiếc quân xe. Nhìn đến này đó quân xe, Hàn Bân liền biết Vương Tư lệnh vẫn là muốn tìm đến những người đó. Chuẩn bị tốt, Hàn Bân liền về nhà đem Lão Thượng cùng Tiểu Hắc mang theo lại đây. Lão Thượng ngồi song sau, Hàn Bân khiến cho tài xế lái xe. Tài xế nhìn Tiểu Hắc, lữ trưởng, ngươi không phải nói nhà ngươi mã cũng đi sao? Ân, kia như thế nào không cho nó lên xe nha? Bọn họ khai 10 chiếc xe, xe bản trên cơ bản đều là trống không. Nó không thích ngồi xe. Đi thôi. Kia nó cùng thượng sao? Cùng thượng. Lái xe. Đúng vậy. Hàn Bân cùng Lão Thượng ngồi chính là đầu xe. Tài xế sợ Tiểu Hắc theo không kịp liền không dám khai quá nhanh. Hàn Bân phát hiện sau khiến cho hắn khai nhanh lên, bọn họ đi sớm một hồi, những người đó còn sống cơ hội liền đại điểm. Tiểu Hắc vẫn luôn đi theo Hàn Bân xe. Tài xế hướng ngoài cửa sổ xe nhìn. Hàn Bân cười, yên tâm, nó cùng được với. Hào đi. Tài xế đem tốc độ nhắc lên. Nhắc tới sau hắn phát hiện Tiểu Hắc thế nhưng còn có thể cùng được với. Lữ trưởng, nhà ngươi mã chạy thật mau. Hàn Bân cười. Tới rồi dưới chân núi, Hàn Bân khiến cho tài xế nhóm lưu lại xem xe. Hắn mang theo người vào núi tìm người. Vào núi sau, Tiểu Hắc liền đá Lao Thượng. Ý tứ, đi lên, ta tái ngươi. Lao Thượng cũng tưởng sớm một chút tìm được những người đó liền bỏ tới rồi Tiểu Hắc trên lưng. Bởi vì đã có hai rút người tiến vào đi tìm, cho nên trong núi dấu vết đặc biệt loạn, Hàn Bân nhóm rất khó biện bạch ra tới này đó là kia mấy cái chuyên gia lưu lại, này đó là tiến vào tìm bọn họ người lưu lại. Đi rồi hơn 2 giờ, Hàn Bân nhóm cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Hàn Bân làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện thương lượng kế tiếp làm sao bây giờ. Thương lượng nửa ngày cũng không thương lượng ra cái kết quả. Hàn Bân làm đại gia ăn một chút gì, ăn xong sau lại tiếp theo tìm. Hàn Bân cầm ăn đi tới Lao Thượng bên người, Thượng Thúc, cấp. Lao Thượng đem đồ vật tiếp qua đi. Hàn Bân ngồi vào Lao Thượng bên người nhỏ giọng hỏi, Thượng Thúc, ngươi có biện pháp nào không? Lao Thượng lắc lắc đầu. Hàn Bân tâm lập tức liền trầm. Chương 189 hỏi hồn dội nước lã. Bất quá, viện nghiên cứu kia mấy cái chuyên gia là vào núi ngày thứ 5 mới mất tích, bọn họ lúc này mới tiến vào không lâu. Hàn Bân khai hai hộp đồ hộp, ăn cơm đi, ăn xong chúng ta lại hướng trong đi một chút. Lao Thượng gật gật đầu. Cơm nước xong, đại gia liền tiếp tục hướng trong đi. Đi rồi hơn 3 giờ, đại gia vẫn là cái gì cũng không có phát hiện. Hàn Bân nhìn Lao Thượng, Lao Thượng lắc lắc đầu. Hàn Bân tâm càng trầm. Vương Tư lệnh đối Hàn Bân yêu cầu là mang đi ra ngoài bao nhiêu người mang về tới bao nhiêu người. Cho nên thiên mau hắc thời điểm Hàn Bân khiến cho đại gia tìm địa phương cắm trại. Tuyển hảo địa phương sau các chiến sĩ liền bắt đầu đáp lều trại. Đáp lều trại thời điểm Lão Thượng làm Hàn Bân cho hắn ở doanh địa bên kia đơn độc đáp một cái lều trại. Hàn Bân đoán Lão Thượng buổi tối khả năng phải làm pháp. Lều trại đáp hảo sau Hàn Bân liền hỏi Lão Thượng, Thượng Thúc, muốn hay không ta cho người thủ? Không cần. Làm các chiến sĩ ly ta lều trại xa một chút. Hành. Ngươi thật sự không cần ta giúp ngươi thủ. Không cần. Ta muốn nhìn một chút những người đó có phải hay không còn sống. Các ngươi đều là quân nhân, trên người đều có một cổ chính khí. Các ngươi nếu là tại đây, này phụ cận hồn phách cũng không dám lại đây. Hào đi. Vậy chỉ có thể làm tiểu hắc cùng ngươi làm bạn. Nó tại đây những cái đó hồn phách càng không dám lại đây. Hàn Bân có điểm kỳ quái. Tiểu hắc lại không phải chiến mã. Bất quá, Lao Thượng nếu nói như vậy, kia hắn liền đem tiểu hắc mang đi đi. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Có việc kêu ta. Ân. Gác đêm các chiến sĩ điểm đôi hỏa, Hàn Bân liền mang theo tiểu hắc ngồi xuống đống lửa bên. Ban đêm, Hàn Bân một bên bồi các chiến sĩ gác đêm, một bên nhìn chằm chằm Lao Thượng lều trại. Nửa đêm, Hàn Bân nhìn đến vài cổ gió xoáy vào Lao Thượng lều trại. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Lao Thượng liền từ lều trại ra tới. Hàn Bân lập tức từ đống lửa bên đứng lên, Thượng Thúc, đói bụng đi. Ta cho ngươi lấy ăn. Ân. Hàn Bân cầm ăn liền đi Lao Thượng lều trại. Đi vào, Hàn Bân sẽ nhỏ giọng hỏi, bọn họ còn sống sao? Hẳn là tồn tại. Ngày hôm qua ban đêm ta triệu mấy hồn phách hỏi hỏi. Bọn họ nói phía đông nam hướng có vài cổ nhân khí. Bất quá, bọn họ nói có một cổ nhân khí ở yếu bớt. Kia cổ đang ở yếu bớt nhân khí hẳn là chính là trước hết mất tích kia một nhóm người. Ân. Nghe được người còn sống, Hàn Bân yên tâm điểm. Bất quá, bọn họ có biết hay không những người đó ly chúng ta này có xa lắm không? Không biết. Hàn Bân nghĩ nghĩ, Thượng Thúc, ngươi xem như vậy được chưa? Nếu đại gia hiện tại cũng không biết nên đi phương hướng nào tìm, ta đây liền mang theo đại gia trước hướng đông tìm, tiếp theo lại hướng nam tìm. Hắn nếu là trực tiếp mang theo người hướng phía đông nam hướng đi, đến lúc đó tìm được người đại gia khẳng định sẽ hỏi hắn vì cái gì hướng kia đi. Hành! Bất quá đến đi nhanh lên. Ta biết. Thượng Thúc, vậy ngươi ăn cơm trước đi. Hảo! Từ Lao Thượng lều trại ra tới Hàn Bân khiến cho đại gia ăn cơm. Cơm nước xong. Hàn Bân khiến cho các chiến sĩ đem đồ vật đều thu lên. Các chiến sĩ thu thập xong, Hàn Bân liền đem các chiến sĩ đều kêu lại đây. Các đồng chí, chúng ta hôm nay hướng phương hướng nào đi? Các chiến sĩ đều không có nói chuyện. Hàn Bân nhìn các chiến sĩ, nếu mọi người đều không biết chạy đi đâu, kia chúng ta liền trước hướng đông đi. Phương Đông Hồng, Thái Dương Thăng. Chúng ta từ Thái Dương dâng lên địa phương vây quanh ngọn núi này chuyển cái vòng. Nếu là phía đông tìm không thấy chúng ta liền hướng nam đi, nếu là phía nam tìm không thấy chúng ta liền hướng tây đi, nếu là phía tây còn tìm không đến chúng ta liền trụ bắc đi. Các đồng chí, các ngươi nói được chưa? Nếu là hành liền nhấc tay. Các chiến sĩ đều bắt tay cử lên. Nếu mọi người đều không biết chạy đi đâu, vậy nghe lư trưởng tuyển một phương hướng đi hảo. Hàn Bân nhìn các chiến sĩ, nếu mọi người đều đồng ý, vậy xuất phát đi. Bất quá. Bởi vì không biết hướng phương hướng nào đi, cho nên chúng ta phải dùng nhanh nhất tốc độ đem này bốn cái phương hướng chuyển xong. Các đồng chí, hôm nay chúng ta liền không tìm bọn họ lưu lại dấu vết, bởi vì tìm cũng không biết là ai lưu lại. các đồng chí, chúng ta hôm nay sướng quân ca. Mất tích các đồng chí nếu là nghe được chúng ta sướng quân ca khẳng định sẽ cho chúng ta phát tín hiệu. Các đồng chí, xuất phát. Phần 124. Các chiến sĩ, đúng vậy. Bởi vì không cần tìm manh mối, Hàn Bân liền mang theo các chiến sĩ chạy lên. Chạy lên sau, Hàn Bân liền đem các chiến sĩ chia làm hai đội. Phân hảo sau, Hàn Bân khiến cho hai đội thay phiên sướng quân ca. Lao thượng cưới tiểu hắc đi theo đội ngũ mặt sau. Chạy hơn 2 giờ, Hàn Bân khiến cho các chiến sĩ dừng lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hàn Bân cầm hai cái ấm nước đi tới Lao thượng cùng tiểu hắc bên người. Thượng thúc, cấp. Lao thượng đem ấm nước tiếp qua đi. Hàn Bân sờ sờ tiểu hắc cổ, mệt mỏi đi. Tới, uống nước. Hàn Bân tưởng uy tiểu hắc uống nước, kết quả tiểu hắc xoay người liền chạy. Hàn Bân sửng sốt một chút, thượng thúc, nó đây là làm sao vậy? Nó khả năng tìm thủy đi. Hàn Bân nhìn nhìn chính mình trong tay ấm nước, này không có thủy sao. Lao thượng cười cười, trừ bỏ tiểu mãn, ai huy nó đều không uống. Hàn Bân sờ sờ cái múi. Đến, lại bị ghét bỏ. Hàn Bân vặn ra cái nắp uống lên mấy ngụm nước. Uống no sau Hàn Bân liền rửa gần Lao thượng ngồi xuống trên mặt đất. Thượng thúc, ta có phải hay không đến đổi phương hướng rồi? Lao thượng nghĩ nghĩ, ngày mai lại đổi. Buổi tối ta lại ở bên này triệu mấy cái hồn phách hỏi một chút, ngày hôm qua kia mấy cái hồn phách chỉ biết đại khái phương hướng, bên này hồn phách khả năng biết những người đó cụ thể vị trí. Hành! Một hồi, tiểu hắc liền đã trở lại. Hàn Bân nhìn nhìn tiểu hắc miệng, tiểu hắc ngoài miệng còn dính vài giọt thủy. Xem ra tiểu hắc thật là uống nước đi. Hàn Phú xem kia hai cái bác sĩ đều mau mệt nằm liệt liền đi đến tiểu hắc bên người nhỏ giọng nói, tiểu hắc, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này, ngươi có thể hay không tái kia hai cái bác sĩ. Tiểu hắc chiều kia hai cái bác sĩ nhìn nhìn. Có cái bác sĩ đã nằm đến trên mặt đất. Tiểu hắc gật gật đầu. Hàn Bân cấp tiểu hắc thuận thuận mau. Cảm tạ. Nghỉ ngơi thời gian mau đến thời điểm, Hàn Bân liền qua đi cùng kia hai cái bác sĩ nói có thể cho tiểu hắc tái bọn họ. Nhưng là bởi vì tiểu hắc muốn tái lao thượng, cho nên chỉ có thể thay phiên tái bọn họ. Kia hai cái bác sĩ nghe xong cao hứng hỏng rồi. Xuất phát thời điểm, Hàn Bân khiến cho nằm trên mặt đất cái kia bác sĩ trước ngồi đi lên. Kia bác sĩ không cưới qua ngựa, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút khẩn trương. Kết quả phát hiện tiểu hắc chạy đặc biệt ổn. Thiên mau hắc thời điểm, Hàn Bân khiến cho đại gia tìm một chỗ cắm trại. Ban đêm, Hàn Bân cùng tiểu hắc lại ở bên ngoài thủ một đêm. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng lao thượng liền từ lều trại ra tới. Hàn Bân lập tức đi qua, thượng thúc, ngươi tỉnh. Ân, ngươi già rồi, rất thiếu. Ta đây cùng ngươi tán gẫu. Hảo, kia ta ra hai đến lều trại lao đi. Hảo, tiến lều trại, Hàn Bân lại hỏi, thượng thúc, biết cụ thể vị trí sao? Ân, lao thượng dùng ngón tay trên mặt đất vẽ cái đồ, bọn họ tại đây. Thật tốt quá. Thiên sáng ngời ta liền mang theo người hướng kia đuổi. Lao thượng không nghĩ cấp Hàn Bân dội nước lã, chính là Vương Tư lệnh lục soát sơn thời điểm khẳng định cũng đã tới này. Ta biết. Bất quá, có phương hướng tổng so không phương hướng hảo. Ân. Tới rồi này phụ cận liền đừng chạy. Hảo. Thiên mau lượng thời điểm Hàn Bân liền đem các chiến sĩ đều kêu lên. Cơm nước xong, Hàn Bân liền lệnh các chiến sĩ xuất phát. Lần này, Hàn Bân vẫn luôn ở phía trước lánh đại gia chạy. Bởi vì đã biết cụ thể vị trí, Hàn Bân liền không làm đại gia nghỉ ngơi. Mau đến thời điểm, Hàn Bân mới làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi 20 phút. Nghỉ ngơi xong, Hàn Bân liền mang theo đại gia xuất phát. Bất quá, Hàn Bân lần này chạy chậm, ca hát thanh âm lại cao. Chính là, Hàn Bân sướng vài bài hát cũng không có nghe được hồi âm. Lẽ ra, những cái đó mất tích người nếu là ở phụ cận lời nói hẳn là có thể nghe được bọn họ ca hát nha. Hàn Bân chiều Lão Thượng nhìn qua đi, Lão Thượng cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn họ động tĩnh lớn như vậy, những người đó rõ ràng liền ở phụ cận, như thế nào thật giống như nghe không được dường như. Liên ở Lão Thượng cùng Hàn Bân nghi hoặc thời điểm, tiểu hắc đột nhiên ngừng lại. Chương 190 có lai lịch cả nhà hắn yếu nhất. Lão Thượng hai mắt sáng ngời. Hàn Bân cho rằng Lão Thượng phát hiện cái gì? Chạy nhanh chạy tới. Thượng thúc, tiểu hắc có phải hay không mệt mỏi? Ân. Ngồi ở tiểu hắc trên lưng bác sĩ lập tức nói, ta đây đi xuống chạy sẽ. Nhân gia Hàn Lữ trưởng chiếu cố bọn họ cũng không thể đem nhân gia Hàn Lữ trưởng ra mã mệt. Bác sĩ từ tiểu hắc trên lưng nhảy xuống sau Hàn Bân ở hắn trên vai vỗ vỗ, vất vả. Hẳn là, tiểu hắc vẫn luôn đi theo đội ngũ mặt sau. Nó dừng lại sau các chiến sĩ còn ở tiếp tục chạy, Hàn lữ trưởng, ta đây truy bọn họ đi. Ân. Bác sĩ vừa đi Hàn Bân sẽ nhỏ giọng hỏi, thượng thúc, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Không phải ta, là tiểu hắc. Lao thượng từ tiểu hắc trên lưng trượt xuống dưới, tiểu hắc, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tiểu hắc gật gật đầu. Hàn Bân sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng tiểu mãn làm hắn mang theo tiểu hắc là làm tiểu hắc tái lao thượng. Thượng thúc, tiểu hắc nó. Lao thượng cười cười, ngươi nhưng đừng xem thường tiểu hắc. Tiểu hắc chính là có lai lịch. Hàn Bân vừa định hỏi tiểu hắc có cái gì lai lịch, tiểu hắc liền chiều bên cạnh rừng cây nhỏ đi qua. Lao thượng lập tức theo qua đi. Hàn Bân cũng theo đi lên. Tiểu hắc ở rừng cây nhỏ dạo qua một vòng sau liền dùng chân trên mặt đất vẽ cái vòng. Họa hảo sau tiểu hắc liền dùng đầu đem lao thượng đỉnh tới rồi trong vòng. Lao thượng chạm hảo sau tiểu hắc liền lấy tia chớp tốc độ ở trong rừng cây xoay vài vòng. Hàn Bân chỉ là nhìn đến tiểu hắc ở rừng cây nhỏ chạy vài vòng. Kỳ thật, tiểu hắc ở xoay quanh trong quá trình còn dùng lực đạp vài cái mà. Lấy tiểu hắc lực lượng, trên mặt đất vốn dĩ hẳn là xuất hiện mấy cái hố, nhưng trên mặt đất lại cái gì cũng không có. Tiểu hắc chuyển xong sau liền đem lão thượng từ trong vòng ngậm ra tới. Lao thượng hai chân vừa rơi xuống đất, Hàn Bân liền nghe được một cổ thật lớn tiếng gió. Đã chạy ra đi một mảng lớn các chiến sĩ cũng bị này cổ thật lớn tiếng gió chấn trụ. Một lát sau, các chiến sĩ mới nhớ tới quay đầu lại xem. Nhưng mặt sau cái gì cũng không có. Một hồi, tiếng gió liền ngừng. Tiếng gió dừng lại, Hàn Bân liền lớn tiếng nói, nơi này có điểm quái, các ngươi trước đứng ở kia đừng nhúc nhích. Các chiến sĩ, đúng vậy. Hàn Bân nhìn lão thượng. Ý tứ kế tiếp làm sao bây giờ? Lao thượng nhìn tiểu hắc. Tiểu hắc túi đầu ăn khởi thảo tới. Hàn Bân sửng sốt một chút. Chẳng lẽ tiểu hắc dừng lại là bởi vì đã đói bụng muốn ăn thảo? Lao thượng cũng buồn bực. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Chính là, vừa rồi kia cổ thật lớn tiếng gió là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là tiểu hắc mang theo tới? Chính là, tiểu hắc không có việc gì lộng cổ phong ra tới làm gì? Tiểu hắc ăn xong kia một mảnh thảo sau liền hướng phía bắc lưu đạt, biên lưu đạt vừa ăn thảo biên lưu đạt. Lao thượng nghĩ liền theo đi lên. Hàn Bân cắn chặt răng, nếu tiểu mãn làm hắn mang lên tiểu hắc, lao thượng lại nói tiểu hắc là có lai lịch, kia hắn liền mang theo người theo sau nhìn xem đi. Hàn Bân quay đầu lại nhìn các chiến sĩ nói, đuổi kịp, chú ý an toàn, viên đạn lên đạn. Các chiến sĩ, đúng vậy. Lao thượng đi đến tiểu hắc bên người nhỏ giọng hỏi. Bọn họ có thể cùng sao? Tiểu hắc gật gật đầu. Các chiến sĩ lại đây sau Hàn Bân lại nói câu, ta đi như thế nào các ngươi liền đi như thế nào? Các chiến sĩ đáp ứng sau Hàn Bân liền mang theo bọn họ theo đi lên. Tiểu hắc vừa đi, một bên ăn. Các chiến sĩ tuy rằng không biết Hàn Bân vì cái gì muốn mang theo bọn họ đi theo một con ngựa đi, nhưng xuất phát từ đối Hàn Bân tín nhiệm, các chiến sĩ cái gì cũng chưa hỏi liền theo đi lên. Bác sĩ nhóm tuy rằng cảm thấy đi theo một con tham ăn mã đi thực xuẩn, nhưng nhân ra các chiến sĩ cũng chưa ý kiến, Hàn Bân lại rất chiếu cố bọn họ cũng ngượng ngùng nói cái gì. Đi rồi một hồi, tiểu hắc lại dùng sức giẫm vài cái mà. Trên mặt đất vẫn là không có hố. Một hồi, đại gia liền mơ hồ nghe được vài tiếng súng. Hàn Bân nhìn Lao Thượng liếc mắt một cái. Rốt cuộc tìm được rồi. Lao Thượng cười cười. Chiến sĩ giáp, lữ trưởng. Phía trước có tiếng súng. Hàn Bân, ân. Các đồng chí, chúng ta mất tích đồng chí rất có thể liền ở phía trước. Các đồng chí, sướng quân ca. Các chiến sĩ, đúng vậy. Hàn Bân nổi lên cái đầu, các chiến sĩ liền lớn tiếng sướng lên. Một hồi, phía trước liền truyền đến ứng hòa thanh. Tuy rằng thanh âm nghe tới còn rất xa, nhưng các chiến sĩ đều thực hưng phấn. Tiểu hắc lại trên mặt đất dẫm vài cái. Trừ bỏ lão thượng. Những người khác đều trợn tròn mắt. Bọn họ cho rằng cách bọn họ rất xa người thế nhưng liền ở bọn họ đối diện. Hàn Bân thực mau liền phản ứng lại đây. Xem ra, đây là trong truyền thuyết trận pháp. Phản ứng lại đây sau, Hàn Bân liền buồn bực. Lao thượng là huyền học đại sư, Lao quách nấu cơm tay nghề xuất thần nhập hóa, tiểu hắc không chỉ có chạy nhanh còn hiểu trận pháp, tiểu mãn. Tiểu mãn một bàn tay là có thể đem hắn nhắc tới. Như vậy tính số dưới. giống như trừ bỏ hài tử cả nhà hắn yếu nhất. Không đúng, còn phải đem hắn khuê nữ trừ bỏ. Cũng may, Hàn Bân hiện tại không có thời gian buồn bực, bằng không hắn khả năng sẽ buồn bực một giờ. Hàn Bân nhìn đối diện người hô, các đồng chí, chúng ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Các đồng chí, các ngươi không có việc gì đi. Hàn Bân kêu xong, những người khác mới hoàn hồn. Đối diện người là nhóm thứ hai mất tích người. Bọn họ cùng Hàn Bân đều là Hoắc sư trưởng cái này sư, cho nên bọn họ đều nhận thức Hàn Bân. Bọn họ bên trong chức vị tối cao chính là cái đoàn trưởng, họ Đinh. Hàn Bân vừa hỏi, Đinh đoàn trưởng liền lớn tiếng trả lời, không có việc gì, chúng ta đều không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Hàn Bân mang theo người đi qua. Một qua đi, Hàn Bân khiến cho các chiến sĩ cho bọn hắn phân chút ăn. Ăn xong sau Hàn Bân liền hỏi bọn hắn như thế nào mất tích. Kết quả bọn họ cũng không biết. Đinh đoàn trưởng nói bọn họ là đi theo nhóm đầu tiên mất tích người lưu lại dấu vết tìm được này. Kết quả tới rồi này liền bị một cổ cự phong vây khốn. Kia cổ phong lại đại lại vang, bọn họ ra không được, bên ngoài thanh âm cũng truyền không tiến vào. Hàn Bân từ hắn này không hỏi đến cái gì hữu dụng đồ vật. Hỏi xong sau Hàn Bân liền chiều Tiểu Hắc nhìn qua đi. Tiểu Hắc nhìn đến Hàn Bân xem nó liền tìm khối sạch sẽ địa phương nằm tới rồi trên mặt đất. Nam Hạ còn không tính còn đem đôi mắt cũng đóng lên. Hàn Bân sửng sốt một chút. Bất quá, Hàn Bân thực mau liền biết Tiểu Hắc vì cái gì làm như vậy. Tiểu Hắc đây là nói cho hắn, dư lại kia hai nhóm người chính bọn họ là có thể tìm được. Minh bạch sau, Hàn Bân liền đem mọi người đều triệu tập lên. Các đồng chí, nếu Đinh đoàn trưởng bọn họ là tới rồi lúc này mới bị nhốt trụ, kia nhóm đầu tiên mất tích người rất có thể liền ở phụ cận. Đại gia phân công nhau tìm xem, 10 người một tổ. Các chiến sĩ, đúng vậy. Hàn Bân, chú ý an toàn. Các chiến sĩ, đúng vậy. Phân hảo tổ, Hàn Bân liền lại làm các chiến sĩ đem quân ca sướng lên. Nửa giờ sau, nhóm thứ 3 mất tích người cũng tìm được rồi. Nhóm thứ 3 người cũng không có gì sự. An vài thứ sau liền cùng đại gia cùng nhau tìm người. Lại qua hơn một giờ, nhóm đầu tiên mất tích nhân tài bị tìm được. Bởi vì bọn họ mất tích thời gian dài nhất, kia mấy cái chuyên gia thân thể tố chất lại không có các chiến sĩ hảo. Cho nên Hàn Bân mang theo người tìm được bọn họ thời điểm, 4 cái chuyên gia đã đều hôn mê. Các chiến sĩ tuy rằng không hôn, nhưng cũng đều thực suy yếu. Hàn Bân cảm thấy, bọn họ nếu là lại muộn 2 ngày, này 200 nhiều người liền tất cả đều chi trả. Hàn Bân chạy nhanh đem kia hai cái bác sĩ kêu lại đây. Hàn Bân hỏi trước bọn họ các chiến sĩ có cần hay không xem. Bọn họ nói không cần sau Hàn Bân khiến cho bọn họ toàn lực cứu giúp kia mấy cái chuyên gia. Bác sĩ nhóm cứu giúp chuyên gia thời điểm, Hàn Bân liền mang theo người uy các chiến sĩ uống nước. Uống xong thủy, Hàn Bân lại cấp các chiến sĩ phân chút đồ ăn. Phân xong sau, Hàn Bân liền đối các chiến sĩ nói, các ngươi đói thời gian có điểm trường, không thể lập tức ăn quá nhiều các ngươi dạ dày sẽ chịu không nổi. Lại quá một giờ ta lại cho các ngươi phân đồ ăn. Bên kia, hai cái bác sĩ bận việc một hồi lâu mới đem 4 cái chuyên gia cứu tỉnh. Hàn Bân hỏi bác sĩ nói tỉnh liền không có việc gì. Cái này, Hàn Bân yên tâm. Yên tâm sau, Hàn Bân liền nhớ tới hai việc, một là này như thế nào sẽ có cái lớn như vậy trận. Nếu không phải lão thượng cùng Tiểu Hắc, này hơn 400 người đã có thể cũng chưa mệnh. Nhị là Tiểu Hắc rốt cuộc là cái gì lai lịch. Như thế nào như vậy lợi hại. Nghĩ vậy, Hàn Bân liền chiều lão thượng đi qua. Phần 125. Chương 191 trốn cùng. Lão thượng hợp với đuổi 2 ngày lộ, buổi tối lại làm 2 lần pháp, mất tích người đều tìm được sau, lão thượng liền tìm tảng đá ngồi xuống. Tiểu Hắc ở nơi lưu đạn. Hàn Bân lại đây ngồi xuống lão thượng bên người, thượng thúc, lần này may mắn có ngươi cùng Tiểu Hắc, bằng không. Thượng thúc, nơi này như thế nào sẽ có cái lớn như vậy trận? Lão thượng chiều chung quanh nhìn, này trận không chỉ có đại, còn rất lợi hại. Nếu là ta đoán không sai, này trận chỉ có thể từ bên ngoài phá. Kia chẳng phải là chỉ cần tiến vào cũng chỉ có thể chờ chết. Ân. Hàn Bân chiều mất tích người nhìn, may mắn Tiểu Mãn làm ta đem ngươi cùng Tiểu Hắc mang đến. Thượng thúc, nơi này trước kia có phải hay không chiến trường? Không phải. Không phải. Ân. Cái này mặt có cái đại mộ. Cái này trận là thủ mộ dùng. Hàn Bân là đã kinh ngạc lại tức giận, thủ mộ. Ân. Hàn Bân chụp hạ cục đá, chết đều đã chết còn muốn bãi cái trận hại người. Nếu không phải ngươi cùng tiểu hắc, này hơn 400 cái chiến sĩ liền cho hắn trốn cùng. Đúng rồi, hắn không cho người khác tới gần hắn mộ, kia hắn hậu nhân như thế nào tế bái hắn. Đơn giản, ở trận phía dưới đảo cái bí đạo là được. Đáng giận, thật muốn đem hắn mộ cấp lột. Lao thượng cười cười, tiểu hắc đã đem trận phá. Nói đến tiểu hắc, Hàn Bân nghĩ tới, thượng thúc, tiểu hắc là cái gì lai lịch? Cái này lao thượng sờ sờ dâu, cái này ngươi phải hỏi tiểu hắc. Thượng thúc ngươi đậu ta đâu? Hàn Bân chiều tiểu hắc nhìn nhìn, nó cũng sẽ không nói chuyện. Lao thượng ở trong lòng nói, người tiểu hắc có thể nói, chỉ là ngươi nghe không hiểu thôi. Ha ha! Hàn Bân biết lao thượng không nghĩ nói cho hắn liền không hỏi, thượng thúc, vậy ngươi nghỉ ngơi. Ta đi hỏi một chút bọn họ phát tin cơ còn có thể hay không dùng. Ân. Hàn Bân qua đi hỏi hỏi, phụ trách bối phát tin cơ chiến sĩ nói bọn họ vừa đến này, này liền bỗng nhiên quát lên gió to, hắn không có phòng bị, lập tức đã bị phong quát đổ. Bò dậy sau phát hiện phát tin cơ đã quăng ngã hỏng rồi. Hàn Bân nghĩ nghĩ liền đem Đinh đoàn trưởng kêu lại đây, bên này liền trước giao cho ngươi, ta đi đem xe điều lại đây. Đúng vậy. An bài hảo. Hàn Bân lại cùng lão thượng nói một tiếng. Sau khi nói xong Hàn Bân liền chiều tiểu hắc đi qua. Tiểu hắc, ta muốn đi đem xe điều lại đây, ngươi đưa ta đi thôi. Tiểu hắc gật gật đầu. Thức mau, Hàn Bân liền đã trở lại. Sau khi trở về, Hàn Bân liền đem mọi người đều triệu tập lên. Các đồng chí, ta đã làm tài xế nhóm đem xe chạy đến bên này dưới chân núi. Hàn Bân nhìn nhìn nhóm đầu tiên mất tích người, các ngươi có thể đi sao? Nhóm đầu tiên mất tích người uống nước xong, ăn đổ vật sau đã khôi phục không sai biệt lắm, có thể. Hảo. Tiếp theo, Hàn Bân khiến cho hắn mang đến người làm 4 cái giản dị cáng. Bác sĩ nhóm đem kia 4 cái chuyên gia đỡ đến cáng thượng sau Hàn Bân khiến cho hắn mang đến người đem cáng nâng lên, xuất phát. Các chiến sĩ, đúng vậy. Tiểu Hắc đi tới lao thượng bên người. Y tứ, ta cũng đi thôi. Lao thượng bò tới rồi Tiểu Hắc trên lưng. Các chiến sĩ xuất phát sau, Hàn Bân liền đã đi tới, thượng thúc, các ngươi là đi lên mặt vẫn là đi rồi mặt. Chúng ta vẫn là đi rồi mặt đi. Ta đây cũng đi rồi mặt. Hảo. Xuống núi thời điểm, Hàn Bân một hồi liền ngắm tiểu hắc liếc mắt một cái, một hồi liền ngắm tiểu hắc liếc mắt một cái. Ngắm tiểu hắc đều tưởng đá hắn. Tới rồi dưới chân núi, lao thượng từ lúc tiểu hắc trên lưng trượt xuống dưới tiểu hắc liền chạy. Hàn Bân sửng sốt một chút, thượng thúc. Tiểu hắc như thế nào chạy? Người láo xem nó. Nó chê ngươi phiền. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Đến, lại bị ghét bỏ. Tiểu mãn đang ở giáo tả tả, hữu hữu, tỉ tỉ, đệ đệ luyện công, tiểu hắc vào được. Tiểu hắc vừa tiến đến, 4 cái tiểu gia hỏa liền chiều tiểu hắc chạy qua đi. Tiểu hắc đi ra ngoài 2 ngày, bọn nhỏ đều rất muốn nó. Tiểu hắc có 4 chân, 4 cái tiểu gia hỏa một người ôm một cái. Tả tả. Tiểu hắc, ngươi đi đâu? Hiu hiu, tiểu hắc, thượng gia ra nào? Tỷ tỷ, tiểu hắc, cha ta có phải hay không cũng đã trở lại? Đệ đệ, tiểu hắc, ngươi có phải hay không trộm đi ra ngoài đi chơi? Tỷ tỷ, đệ đệ ôm tiểu hắc trước chân, tả tả, hiu hiu ôm tiểu hắc chân sau. Tiểu hắc dùng đầu cọ cọ tỷ tỷ, đệ đệ. Dùng cái đuôi quét quét tả tả, hiu hiu. Cùng bọn nhỏ đánh xong tiếp đón. Tiểu hắc liền đi tới tiểu mãn bên người. 4 cái tiểu gia hỏa còn ở tiểu hắc trên đùi bám lấy. Tiểu hắc hướng tiểu mãn kêu vài tiếng, chủ nhân, ta đã trở về. Tiểu mãn sờ sờ tiểu hắc đầu, vất vả. Tiểu hắc ở tiểu mãn trên tay cọ cọ, bọn họ gặp phải cự phong trận. Tiểu mãn yên tâm. Cái này trận các nàng đời trước phá quá. Chiếu thời gian suy tính những người đó hẳn là còn không có đói chết, lao thượng cùng Hàn Bân có phải hay không ở phía sau. Tiểu hắc gật gật đầu, hắn lao xem ta liền về trước tới. Tiểu mãn cười cười, bọn nhỏ, cấp tiểu hắc tẩy tắm rửa. Tả tả, hữu hữu, tỷ tỷ, đệ đệ, hảo. Tiểu mãn nhìn nhìn tỷ tỷ. Hành, còn không có lười về đến nhà. Tỷ tỷ hướng tiểu mãn cười cười, nương, ta học được biên bím tóc, ta tưởng cấp tiểu hắc biên cái bím tóc. Tiểu mãn nhìn nhìn tiểu hắc. Tiểu hắc lập tức lắc lắc đầu, ý tứ hắn không thích bím tóc. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ cười cười, cái này ngươi đến cùng tiểu hắc thương lượng. Hảo. Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn tiểu hắc nói, tiểu hắc, tắm rửa xong ta cho ngươi biên bím tóc đi. Tiểu hắc lắc lắc đầu. Bím tóc khả xinh đẹp, thật sự. Tiểu Hắc vẫn là không muốn. Tỷ tỷ đôi mắt xoay chuyển, ta đây trước cho người tắm rửa đi. Tiểu Hắc gật gật đầu. Tỷ tỷ cùng Tả Tả, Hưu Hưu cùng đệ đệ cấp Tiểu Hắc tắm rửa xong sau liền mắt trông mong nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, ta tưởng biên bím tóc. Chính là, nương là đoạn tóc, cha là đoạn tóc, thượng gia gia cùng quách gia gia cũng là đoạn tóc, ca ca bọn đệ đệ cũng là đoạn tóc, ta cũng là đoạn tóc. Ai? Ta hảo đáng thương. Thường biên cái bím tóc đều tìm không thấy tóc. Ai? Ta hảo đáng thương. Tiểu Hắc hướng về phía Tiểu Mãn kêu vài tiếng, chủ nhân, ta không tóc. Tiểu Mãn đem mặt vặn tới rồi một bên. Ý tứ, hai người các ngươi sự hai người các ngươi chính mình giải quyết. Tỷ tỷ, Tiểu Hắc, ta hảo đáng thương. Tiểu Hắc nghĩ thầm. Ngươi mới không đáng thương. Chính là, tính tính, biên liền biên đi. Tiểu Hắc xoay người. Tỷ tỷ lập tức liền cười, Tiểu Hắc, ngươi đồng ý. Tiểu Hắc gật gật đầu. Tỷ tỷ chạy đến Tiểu Hắc phía trước sờ sờ Tiểu Hắc mặt, Tiểu Hắc, ngươi thật tốt. Tiểu Hắc cơ cơ cái đuôi, ý tứ, mau biện, bằng không ta liền hối hận. Tỷ tỷ chạy nhanh đem Tiểu Hắc cái đuôi nắm tới rồi trong tay. Chính là, Tiểu Hắc cái đuôi quá dài, nàng một người căn bản lộng không được. Hàn Bân cùng Lão Thượng mang theo người tiến vào thời điểm Tả Tả, Hữu Hữu, đệ đệ đang ở giúp tỷ tỷ cấp Tiểu Hắc biên bím tóc. Vương Tư Lệnh sửng sốt một chút. Thượng cấp phái tới giúp Vương Tư Lệnh tìm người ba người kia nhìn xem Tiểu Hắc lại nhìn xem Hàn Bân. Ý tứ, đây là kia thất thần mã. Đừng đâu. Hàn Bân nhìn Vương Tư Lệnh nói, Tư Lệnh, ngươi xem, này nơi nào là cái gì thần mã? Tư Lệnh, ta cùng ngài nói, hắn chính là đói bụng muốn ăn thảo. Tư Lệnh, ngài liền đem kia cái đặc thù quân công trương thu hồi đi thôi. Chương 192 đoái công chủ tội. Vương Tư Lệnh tuy rằng cấp Hàn Bân phái 10 chiếc xe, nhưng Vương Tư Lệnh thật không nghĩ tới Hàn Bân có thể đem mất tích người toàn bộ tìm trở về. Cảnh vệ nói với hắn Hàn Bân đem người đều tìm trở về thời điểm hắn còn tưởng rằng cảnh vệ nói sai rồi. Hắn còn hỏi cảnh vệ, ngươi có phải hay không tưởng nói Hàn Lữ trưởng đem hắn mang đi ra ngoài kia 50 nhiều người đều mang về tới. Biết Hàn Bân đem sở hữu mất tích người đều tìm trở về sau, Vương Tư Lệnh đứng lên liền lao ra đi. Vương Tư Lệnh lại đây thời điểm, các chiến sĩ cùng kia 4 cái chuyên gia mới từ trên xe xuống dưới. Tận mắt nhìn thấy đến mất tích người đều sau khi trở về Vương Tư Lệnh mới tin tưởng, Hàn Bân thật sự đem mất tích người đều tìm trở về. Hoắc sư trưởng nghe được tin tức cũng đuổi lại đây. Không nói chuyên gia, lần đầu tiên cùng lần thứ 2 mất tích người nhưng đều là bọn họ sư. Nhìn đến mất tích người đều bình bình an an đã trở lại, Hoắc sư trưởng vạn phần may mắn. Chính mình không có đem Hàn Bân hướng chết chỉnh, cũng không có đem Hàn Bân điều đi. Thượng cấp phái tới 3 người kêu biết mất tích người đều đã trở lại cũng đuổi lại đây. Gần nhất liền hỏi Hàn Bân như thế nào đem người tìm trở về. Hàn Bân đem sự tình trải qua đơn giản nói một chút. Thượng cấp phái tới 3 người kêu nghe xong đều sửng sốt. Vương Tư Lệnh cũng thực kinh ngạc, ngươi là nói, người là Tiểu Hắc tìm. Hàn Bân, trùng hợp. Nó chính là đói bụng muốn ăn thảo. Ta sợ hắn ném liền đi theo nó. Đi theo liền gặp được mất tích đồng chí. Ha ha! Nhà ngươi Tiểu Hắc thật là thần. Không, chính là trùng hợp. Vương Tư Lệnh nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, mặc kệ là trùng hợp vẫn là cái gì. Tóm lại, các ngươi là đi theo Tiểu Hắc mới gặp được mất tích đồng chí. Hoắc sư trưởng, đối. Tư Lệnh, chúng ta có phải hay không đến cấp Tiểu Hắc phát một quả quân công trương? Vương Tư Lệnh, là. Hàn Lữ trưởng, ngươi về sau nhưng đối với nhà ngươi Tiểu Hắc hảo điểm. Nhà ngươi Tiểu Hắc chính là thất thần mã. Đúng rồi, Tiểu Hắc đâu? Hàn Bân, về nhà. Thượng cấp phái tới 3 người kia sau khi nghe xong liền muốn nhìn một chút Tiểu Hắc. Hoắc sư trưởng nói phải cho nó phát quân công trương, Vương Tư Lệnh không chỉ có đồng ý còn nói nó là thất thần mã. Nghe được bọn họ cùng Hàn Bân nói muốn đi xem Tiểu Hắc, Vương Tư Lệnh liền nói, vừa lúc, ta cũng muốn đi cảm ơn nó. Hàn Lữ trưởng, dẫn đường. Hoắc sư trưởng, ta cũng đi cảm ơn Tiểu Hắc. Vương Tư Lệnh đem kia 4 cái chuyên gia giao cho hắn, hắn không chỉ có không đem người chiếu cố hảo còn đáp đi vào 300 nhiều chiến sĩ. Những người này nếu là tìm không trở lại, hắn phỏng chừng cũng nên về hưu. Kết quả, đại gia vừa vào cửa liền nhìn đến Tiểu Hắc nằm ở trên chiếu cấp mấy cái nhóc con đương món đồ chơi. Vương Tư Lệnh nhìn nhìn Tiểu Hắc lại nhìn nhìn cầm Tiểu Hắc cái đuôi biên bím tóc bọn nhỏ, khụ khụ. Tiểu Hắc tính tình thật tốt. Tiểu Hắc, cảm ơn ngươi. Tiểu Hắc hướng Vương Tư lệnh kêu vài tiếng, không khách khí. Hoắc sư trưởng nhìn Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, Tư lệnh chuẩn bị cho ngươi phát một quả quân công trương. Tiểu Hắc bình tĩnh nhìn Vương Tư lệnh liếc mắt một cái. Ý tứ, bổn mã không để bụng này đó. Tiểu Mãn nhìn Hoắc sư trưởng cười cười. Xem ra, Hàn Bân ở Hoắc sư trưởng này đoái công chỗ tội. Hàn Bân, thỉnh khách nhân vào nhà ngồi. Hảo. Hàn Bân đem Vương Tư lệnh một hàng thỉnh tới rồi trong phòng. Tiểu Mãn cho bọn hắn phao hai hồ trà liền ra tới. Ra tới sau, Tiểu Mãn hướng Tiểu Hắc nhướng mày. Ý tứ, hành A, hôn thượng quân công trương.